Trống trải vô biên u ảnh giới bên trong, hai vị ngày xưa thần linh hai mặt nhìn nhau, cách đó không xa Mạt Ôn Lai đầu cuối còn tại hình chiếu lấy cùng ngày phấn khích tiết mục, nhưng mà mẹ ở Mịn Nạ cùng hẹn bật ạ mặn lực chú ý giờ phút này sớm đã không tại tiết mục phía trên. An tĩnh kéo dài một hồi, mẹ ở Mịn Nạ mới nhịn không được đánh vỡ yên lặng, có muốn không? Người gái gái. Hẹn bật ạ mặn thanh âm trở nên so vừa rồi còn muốn trách dị, người nói nghiêm túc. Mẹ ở Mịn Nạ tại chỗ đứng 2 giây, tình huống trước mắt lại để cho nàng có chút tay chân luống cuống, mặc dù nàng ban đầu cũng không có đủ, tại làm thần linh dài đằng đẵng trong trí nhớ nàng đều chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, cái kia có muốn không? Ta giúp ngươi gái gái. Xem ở mấy ngày này nhờ ngươi dùng Mạt Ôn Lai đầu cuối mức. Hẹn bật ạ mặn thanh âm thậm chí đứt quãng dâng lên, ta cảm giác càng ngày càng quái dị. Được a. Mẹ ở Mịn Nạ bất đắc dĩ thở dài, cất bước hướng cái kia thánh khiết cự lộc phương hướng đi đến, vừa đi vừa thuận miệng nói ra, ta đột nhiên có chút hiếu kỳ. Đi qua trong 3.000 năm ngươi không có gặp gỡ qua tình huống tương tự sao? Hẹn bật ạ mặn thanh âm có chút khó chịu, gặp gỡ qua. Vậy là ngươi giải quyết như thế nào? Được a, ta hiểu được. Mẹ ở Mịn Nạ đi tới hẹn bật ạ mặn bên cạnh, nàng nhìn về phía vị này bị khởi hàng giả di sản một mực đóng ở phá toái trên mặt đất ngày xưa thần linh, bộ dạng này to lớn mà thánh khiết thân thể bị nát vụn kim loại cùng thủy tinh kết cấu sọ xuyên qua, những cái kia thấu thể mà vào hài cốt mảnh vỡ nhìn qua thậm chí nhường thần linh đều thấy run sợ. Mặc dù cân nhắc đến thần linh bản thân là một loại đan xen linh cùng vật ở giữa sinh mệnh hình dáng. Này loại trên người thương thế kiên cố về sau, trên lý luận liền sẽ không còn có thống khổ gì, nhưng mẹ ở Mịn Nạ nhìn xem chúng nó, vẫn là không khỏi có chút im lặng. Hẹn bật ạ mặn rất nhanh liền có điều phát giác, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Mẹ ở Mịn Nạ một bên vươn tay ra một bên theo miệng hỏi, những thương thế này nhìn qua có chút dò người. Là vị trí này. Lại hướng lên điểm, đi lên điểm. Ai, thoải mái hơn. Hẹn bật ạ mặn phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, ta không thấy mình sau lưng tình huống, nhưng những vật này hiện tại cũng là thoạt nhìn dò người. Tối sơ bị thương đã kết thúc. Ta cùng những vật này hiện tại nhưng thật ra là một loại nào đó cộng sinh trạng thái, ta không có cảm giác gì. Mẹ ở Mịn Nạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tầm mắt ngay sau đó liền rơi vào trong đó một cây sọ xuyên qua cự lộc thân thể hợp kim mảnh vụn bên trên, nàng nhìn chằm chằm mảnh vỡ kia, nhìn xem hắn rịa cùng máu thịt tương dung vị trí bảy biện ra hư ảo hình dáng, hắn ngắn ngủi yên lặng lần nữa dẫn tới hẹn bờ ta măn tò mò, mẹ ở Mịn Nạ, ngươi lại phát hiện cái gì rồi? Ngươi thật không động đậy rồi hả? Mẹ ở Mịn Nạ hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía hẹn bờ ta măn con mắt hướng đi, một chút cũng không động đậy rồi. Dĩ nhiên những vật này nắm ta cùng này mảnh phá toái đại địa đính ở cùng một chỗ, ngươi không nhìn ra sao? Hẹn bật ta mằn vừa nói một bên thở dài, đính như thế bền chắc. Nói thật, có đôi khi ta là có chút hối hận, lúc trước đụng chạm không gian thời điểm không nên như vậy tận hết sức lực, thật sự là kém một chút liền thật chết đi. Hả? Mẹ ở Mịn Nạ ngươi tại sao lại không nói? Mẹ ở Mịn Nạ lại không có trả lời, chẳng qua là túi đầu nhìn chằm chằm những khởi hàng giả đó di sản nhìn rất lâu, không biết suy nghĩ chút gì, yên lặng thời gian rất lâu về sau mới khe khẽ lắc đầu, không có gì. Thật sao? Thật không hiểu đâu. Cả thế gian đều chú ý 112 hội nghị kết thúc mỹ mãn, liên minh thành lập tin tức tốt tại phạm nhân các nước hết thảy tin tức con đường bên trong bay chuyển, này đủ để cải biến thế giới sự kiện đang như ngoài khơi bên trên không ngừng khuyết tán như gợn sóng một khâu hướng lấy toàn bộ phạm nhân nền văn minh dũng mãnh lao tới, mà tại hết thảy những tin tức này dần dần chìm vào dân gian, dần dần tại các ngành các nghề từng cái lĩnh vực lên men sát nhập sinh ảnh hưởng trước đó, tham gia hội nghị các phương lãnh tụ cùng toàn quyền đại sứ nhóm đã rời đi ở vào đất chết địa hội nghị tràng, bước lên trở về các quốc gia đẳng đẵng đường đi. Xệ xỉ cảnh nội, đông cảnh khu vực phía nam, ấm áp gió thổi qua cánh đồng bát ngát, đệ thấp đã dài cao cây xích tùng lá món ăn cùng ven đường vô danh cao thảo, ngày càng tùm điển viên ở giữa có bờ ruộng dọc ngang giao thông, có vận chuyển hàng hóa đội xe cùng nông dùng cơ giới trên đại đạo chạy như bay, cao ngất ma năng đầu mối then chốt tháp tại đất cậy phần cuối chỉ hướng trời xanh, tháp cao chỗ phát ra bất biến ma lực tư dưỡng khu diện tích rộng lớn tất cả ma đạo thiết bị, tháp cao dưới hình chiếu thủy tinh thì phát hình thời gian thực thời gian, thời tiết, ma lực phóng xạ cùng với đế quốc pháp lệnh động thái, một hàng ma năng đoàn tàu đang từ cánh đồng bát ngát rìa bổ sung năng lượng trên quỹ đạo chạy như bay mà qua. Đoàn tàu chạy bên trong gào thét mà lên vang lên tại tê. Dên vùng quê truyền đi rất xa. Gô Văn ngồi tại thuộc tại trên vị trí của mình, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh tượng hơi hơi buông lỏng tâm tình, hắn cuối cùng lại về tới xệ xỉ trên đất, về tới cái này hắn tự tay thành lập quốc gia, cái này khiến hắn sinh ra một loại khó tả an tâm cảm giác. Mà đối diện với hắn, Bạch Ngân nữ hoàng đang mang theo một mặt ánh mắt tò mò nhìn chăm chú lấy ngoài cửa sổ, tên là Hệ Lại Nạ cao giai thị nữ thì ngồi tại Bạch Ngân nữ hoàng bên người. 112 hội nghị kết thúc về sau, Bạch Ngân Nữ Hoàng cũng không có theo tinh linh sứ đoàn cùng nhau trở về Nam Vương, mà là theo chân gỗ vẫn cùng nhau tới Xê Xì. Nàng đương nhiên là vì đáp lại cái kia phần đặc thù mời, nhưng ở công bố ra ngoài thông tin bên trong, nàng chuyến này là vì cùng Xê Xì đế quốc liền kỹ thuật cùng hưởng một chuyện làm tiến một bước trao đổi mà tiến hành viếng thăm chính thức. Thật sự là xinh đẹp phong cảnh. Mặc dù không giống chúng ta Đại Xâm Lâm một dạng có nồng đậm sinh cơ cùng cực hạn lung tùm, nhưng khác có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác theo trên phiến đại địa này phát ra. Ta thậm chí có thể cảm nhận được kiến thiết phiến đại địa này người ở trên vùng đất này tích xúc thâm hậu tình cảm. Bà xạ xì ạ cuối cùng từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo cảm thán, loại cảm giác này để cho ta nhớ tới mấy trăm năm trước những cái kia khai thác thành thị. Gần nhất mấy cái thế kỷ ta đã rất ít thấy tương tự khí tức. Gô Văn nhịn không được bật cười, hắn biết bà xạ xì ạ đó cũng không phải đơn thuần khen tặng hoặc ý thơ hóa miêu tả, mà là hết sức ngay thẳng đang nói ra cảm giác của mình. Tinh linh có cùng nhân loại khác biệt cảm giác phương thức cùng thần kinh kết cấu, bọn hắn xác thực có khả năng thấy hoặc nghe được một chút chủng tộc khác không thể nhận ra cảm giác sự vật, mà tại cảm giác của bọn hắn hệ thống bên trong, sinh linh ở trên mặt đất lưu lại quần thể tình cảm cùng trí nhớ là cùng màu sắc. Mùi một dạng rõ ràng lại đương nhiên yếu tố. Bạch Ngân Nữ Hoàng nói nàng ở trên vùng đất này cảm thấy những vật kia, như vậy những vật kia liền nhất định là tồn tại. Hắn nói ra, sau chiến tranh rất nhiều địa khu đều đã trải qua chật vật trùng kiến, đông cảnh tuyến đường này kỳ thật còn không phải trùng kiến công trình nhiều nhất địa phương, biến hóa lớn nhất hẳn là Bình Nguyên Thánh Linh Đông Cánh, nơi đó long trời lở đất, Su Âu Jin từng nói qua, cái kia chỉnh mảnh thổ địa đều phảng phát hiện ra sáng ngời nóng bỏng hào quang, mặc dù ta nhìn không thấy cái kia là như thế nào quang thải, nhưng ta có khả năng cảm nhận được. Ta rất chờ mong về sau Bình Nguyên Thánh Linh hành trình, ta đối truyền thuyết kia bên trong sọ lìn đại thụ đã hướng tới rất lâu. Bà xạ xì ạ rất chân thành nói, nơi đó cũng giống nơi này một dạng khắp nơi có khả năng thấy này loại cao lớn ma đạo trang bị sao. Nếu như ngươi dọc theo đường dây xe lửa hoặc bờ sông đi, là có thể thấy rất nhiều, nhưng trên thực tế đế quốc mặt khác địa khu đại bộ phận đất đai vẫn ở vào tương đối lạc hậu trạng thái. Gồ vẫn suy nghĩ một chút, vẫn là thản nhiên nói, chúng ta bây giờ có trước vào ma đạo kỹ thuật, nhưng kiến thiết vẫn là phải làm từng bước đến, trước mắt hiện đại giao thông có khả năng bao trùm địa phương là tương đối phồn hoa, khu vực khác thì vẫn cần nỗ lực. Tại đại bộ phận quốc gia, cùng đại lộ thông thẳng với thành thị phồn vinh giàu có như vậy đủ rồi. Bà xạ xì a lạnh nhạt nói, tại nàng bên cạnh ngoài cửa sổ xe, một mảnh mới xây thành thôn trấn đang từ phương xa chậm rãi lui lại, ánh mặt trời chiếu tại những cái kia mới tinh trên nóc nhà, nổi lên sáng láng quang thải, điểm này thậm chí tại Tà Phòn đều không ngoại lệ. Ngài tựa hồ mong muốn đem mặt ôn lại cùng ma đạo máy móc bao trùm đến mỗi một tòa thôn trấn, đây chính là cái không nhỏ dạ tâm. Đạo không tính là cái gì dạ tâm, chỉ bất quá ta cảm thấy làm cho tất cả mọi người dân thoát khỏi nghèo khó ngu muội là một kiện chuyện đương nhiên thôi, Gô Vân nói ra, ngay sau đó thuận miệng rời đi đề tài, nói lên ma đạo kỹ thuật phổ cập. Ta cũng là có chút tò mò mặt ôn lại cùng với phủ văn lo dịp học tại Bạch Ngân Đế quốc ứng dụng tình huống. Theo nói các ngươi đã thành công chữa trị quần tinh thánh điện phản trọng lực động cơ. Chúng ta tạm thời còn không có sửa tốt động cơ, nhưng mượn nhờ mặt ôn lại, chúng ta đem quần tinh thánh điện hạch tâm động lực khôi phục được ít nhất 1000 năm trước trạng thái, này đã để vô số ma đạo sư phân chấn không dứt, bà xạ xì á lộ ra nụ cười, tiếp xuống mục tiêu của chúng ta mới thật sự là đối những cổ đó lao động cơ động thủ. Đây là cái rất lớn mật chữa trị kế hoạch, nhiều năm trước tới nay không có tinh linh dám làm như thế. May mắn ta thủ tịch tinh thuật sư vợ giận nhỉ cả đứng đang ủng hộ phái một bên. Vợ giận nhỉ cả, ta đối với danh tự này có ấn tượng, Gô Vân nhớ lại những cái kia kế thừa tới trí nhớ, một vệt nụ cười cổ quái nhịn không được theo khỏe miệng nổi lên. À, ta còn nhớ Anthony tại một lần nghiêm trọng say rượu về sau dũng cảm hướng vợ giận nhỉ cả nữ sĩ cầu ái. Cái kia thật đúng là thần thánh minh ước chi dạ bên trong lớn nhất xấu hổ, cuối cùng ta cùng Charlie thậm chí không thể không hợp lại dùng dây thừng nắm cái kia man nhiều trói lại. Càng lớn xấu hổ kỳ thật phát sinh ở trận kia hội nghị kết thúc về sau, bà xạ xì ạ biểu lộ cũng trở nên tế nhị. Đại tinh thuật sư mãi đến trở về Bạch Ngân Đế quốc về sau mới ý thức tới đó là một trận thổ lộ, nàng chưa bao giờ bị người hoặc bất luận cái gì sinh vật hình người thổ lộ qua, cho nên tại ý thức đến chính mình lúc ấy trong lúc bối rối tiện tay một phát áo thuật phi đạn quật ngã nhưng thật ra là một vị người hái mộ về sau nàng ảo não rất nhiều năm. Dĩ nhiên, chuyện này người biết vô cùng thiếu, liền vợ giận nghĩ cả nữ sĩ thủ tịch đệ tử cũng không biết. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Ta tiến vào nàng phòng thí nghiệm uống trộm mật ong, nghe được nàng trốn ở ngăn tủ đằng sau nghĩ linh tinh, ngài đừng cái biểu tình này, lúc ấy ta còn rất nhỏ. Không khí trong buồng xe trong lúc nhất thời có chút vi diệu, Gô Vân cũng không biết làm chuyện gì sẽ đến quỷ dị như vậy phương hướng, hắn vô ý thức nhìn ngồi tại Bạch Ngân Nữ Hoàng bên cạnh cao dài thị nữ liếc mắt, vừa muốn nói gì, liền nghe được bà xạ xỉ a đột nhiên nói ra, "Đúng rồi hệ lại nạ, nắm vừa mới nghe được đồ vật quên mất." Cao dài thị nữ mặt không đổi sắc gật gật đầu, "Vâng, bệ hạ, đã quên hết." Gô Vân, tùy tiện như vậy sao? Tại chỗ hắn liền có chút muốn đem ảm bở kêu đi ra, làm cho đối phương cũng nắm sự tỉnh vừa rồi quên mất, nhưng sợ đối phương hiện thân về sau đang cầm lấy cái sách nhỏ nắm sự tỉnh vừa rồi ghi chép lại. Thế là chỉ có thể cứng nhắc kết thúc đề tài trước mặt, chúng ta tựa hồ không nên ở sau lưng đàm luận một vị nữ sĩ, nhất là nàng vẫn là ngươi thủ tịch đại tinh thuật sư. Là ngài trước mở ra tư nhân chủ đề. Được à, chúng ta sau này tốt nhất đừng tại vợ dân nghỉ cả trước mặt thảo luận loại chuyện này, Gô Vân có chút lúng túng gãi gãi gương mặt, ngay sau đó liền chú ý đến bà xạ xì ạ trên mặt biểu lộ có chút cùng vừa rồi không giống nhau, nàng mang theo dễ dàng vui sướng nụ cười nhìn xem bên này, ánh mắt bên trong phảng phất đều mang quang thải, làm sao vậy? Đột nhiên như thế vui vẻ. Hiện tại ta có một ít cùng năm đó Gỗ Vân thúc thúc nói chuyện trời đất cảm giác. Bà xạ xì ạ vừa cười vừa nói. Bạch Ngân Đế quốc, quần tinh thánh điện, tầng sâu ma pháp trong phòng thí nghiệm, đang đứng tại một chỗ trên đài cao khống chế trong phòng thí nghiệm phức tạp khổng lồ phù văn trận liệt đại tinh thuật sư vợ giận nhỉ ca đột nhiên đánh cái thật to hắt xì, ngay sau đó lại là liên tục nhiều lần hắt xì. Ngay tại phụ cận giám sát pháp trận bên cạnh chờ lệnh học đồ một trong lập tức bị kinh động, chạy chậm đến đi vào vợ giận nhỉ ca trước mặt, "Đạo sư, ngài thân thể khó chịu." Người mặc màu tím nhạt váy thức pháp bảo, mái tóc dài vàng óng vén lên thật cao đại tinh thuật sư lắc đầu. Vẫn mỹ lệ trên khuôn mặt mang theo một tia hoang mang, không cần phải lo lắng, mấy ngày mũi mà thôi. So với cái này, quan chắc kết quả như thế nào? Vẫn bị táo đợt bực quang, đạo sư, học đồ lập tức lộ ra tiếc nuối biểu lộ, hắn hướng bên cạnh vây vây tay, một tấm dùng tính trơ đạo ma kim thuộc làm nền, mặt ngoài bôi che đặc thù hấp thu kiên cố tầng kim loại tấm liền từ phụ cận trang bị đài bên trên tung bay đi qua, tại cái kia kim loại tấm hấp thu kiên cố tầng mặt ngoài, có thể thấy mảnh lớn mảnh nhỏ khuyết tán ra sắc khối cùng không có quy luật chút nào có thể nói táo điểm, mới thuần hóa chàng tựa hồ cũng không có tác dụng, dòng ma lực. Tại trong phòng tối hình thành đồ án bị này chút quấy nhiều văn hoàn toàn bao trùm, thậm chí không kịp quan trắc. Vợ dần nhỉ cả hơi hơi như mày, tầm mắt tại cái kia đã mất đi giá trị kim loại trên bảng dừng lại thời gian rất lâu, một loại rõ ràng vẻ thất vọng dần dần hiện lên ở trên mặt nàng. Học đồ không khỏi lộ ra có chút lo lắng vẻ mặt, đạo sư. Ta tại gần nửa cái thế kỷ trước liền từ trên lý luận đưa ra ma lực gợn sóng bản chất đoán muốn. Bây giờ lại vẫn tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ để chứng minh nó, vợ dần nhỉ cả có chút cười một cái tự dễ ước, nhưng rất nhanh liền khoát khoát tay, chớ bị tâm tình của ta ảnh hưởng tới, ta chỉ là có chút cảm khái. Nắm trang bị sửa sang lại tới đi, tạm thời đóng lại, chúng ta sau đó lại tổng kết kinh nghiệm, thiết kế mới thí nghiệm quá trình. Vâng, đạo sư. Đúng rồi, tại học đồ trước khi rời đi, vợ dần nhỉ cả đột nhiên nhớ tới cái gì, cùng các mẹo đại sư ước định liên lạc thời gian là lúc nào. Còn có 2 giờ. Học đồ nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng hồ, ngài muốn đi nghỉ trước một tháng sao? Vừa vặn trước đó Sầu Cựu tiên sinh tới tìm ngài, hắn mời ngài đi Kim Diệp đỉnh hưởng dụng buổi trưa trà. Là trí tuệ nhân tạo tiểu tổ Sầu Cựu sao? Không, trí tuệ nhân tạo tiểu tổ người phụ trách là Sộc Vini Lon tiên sinh, Sầu Cựu tiên sinh là phụ trách cung điện Đông Khu. Vợ dần nhỉ cả khoát khoát tay, thân thể nhẹ nhàng bay xuống đài cao, vừa đi về phía cổng vừa nói, "Hả, ta đây thì không đi được, ta còn tưởng rằng là trí tuệ nhân tạo tiểu tổ bên kia có cái gì tiến triển. Ta đi thư viện tìm chút tư liệu, 2 giờ hẳn là đủ dùng." Cái kia Sộc Hữu tiên sinh bên kia, người hỗ trợ nói với hắn một tiếng, Kim Diệp Đình giờ ngọ ưu đãi kỳ thật không cần hai người cùng đi, chính hắn đi cũng được. Đại tinh thuật sư tiếng nói vừa ra, thân ảnh cũng đã tan biến tại cách đó không xa ngoài cửa lớn, học đồ đứng tại một đống đi vào tự động vận hành phù văn pháp trận trong ở giữa, nhìn đạo sư bóng lưng tan biến phương hướng nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng mới bất đắc dĩ thở dài. "Là, đạo sư." Chương 1107, riêng phần mình một bên. Một gian đèn đuốc sáng trưng cỡ lớn trong phòng thí nghiệm, các mèo đang cao cao phiêu phù ở giữa không trung giám sát trước mắt thiết bị vận chuyển. Một cái do đa trọng vòng tròn cùng bộ ống hình thành, phản phất phun khẩu hợp kim trang bị cố định tại gian phòng sàn nhà trung ương, trang bị bên ngoài thì là một cây kết nối đến trần nhà thủy tinh ống dẫn, hàng loạt phù văn cùng bí ngân truyền kết cấu dùng ngay ngắn trật tự hình dáng khảm nạm đang trang bị chung quanh mặt đất bên trên, lại có thật nhiều khống chế cùng phụ thuộc thiết bị trưng bày tại gian phòng hai bên vách tường bên cạnh. Các người thời khắc này tầm mắt liền nhìn chằm chằm trong lòng đất cái kia thủy tinh ống dẫn, nhìn chằm chằm ống dẫn dưới đáy hợp kim phun khẩu, một đạo màu xanh trắng ma lực diễm chạy đang lặng lặng theo cái kia phun trong miệng phun dũng mãnh tiến ra. Tại ống dẫn bên trong tạo thành một đạo thẳng tắp năng lượng xạ tuyến, ống dẫn đỉnh chóp thủy tinh trang bị vang lên tiếng long long, đem này chút tinh khiết năng lượng cường đại không ngừng phóng thích đến phòng thí nghiệm chung quanh cao có thể. Đường về bên trong, duy trì lấy cái này nguy hiểm mà tinh chuẩn trạng thái thăng bằng. Cách đó không xa một đài mạt online đầu cuối, nhưng vào lúc này đột nhiên minh vang lên, các mẹo ngẩng đầu nhìn liếc mắt treo trên tường cơ giới đồng hồ, lập tức hạ thấp độ cao đi vào thông tin trước sân khấu. Theo trang bị kích hoạt, hình chiếu thủy tinh vùng trời rất nhanh liền nổi lên rõ ràng hình chiếu hình ảnh, một vị tóc vàng vén lên thật cao, dung mạo mỹ lệ thành thục tinh linh nữ sĩ xuất hiện tại trong chân dung, cắt mèo đại sư, ngày an. Vợ dần nhỉ cả đại tinh thuật sư, ngày an, cắt mèo khe gật đầu, này tại thị giác bên trên biểu hiện ra ngoài chính là đầu hắn bộ áo thuật đám mây trên dưới lưu động một phiên, ngài liên lạc vô cùng đúng giờ, thí nghiệm kết quả thế nào? Chúng ta mới thiết kế quá trình có hiệu quả sao? Thật đáng tiếc, hình chiếu 3D bên trong đại tinh thuật sư thở dài, mặc dù chúng ta thành công chế tạo ra một cái có thể ngăn cách hết thảy ma pháp hiệu quả che giấu lực trường, nhưng thiết trí tại lực trong tràng phòng tối vẫn nhận lấy tự nhiên ma lực quá nhiều. Hình chiếu trên bảng bảy biện ra tới hình ảnh bảy biện ra vô phương đọc đến mơ hồ trạng thái. Các người trên thân lưu truyền áo thuật hào quang lập tức dừng lại một chút, sau đó hắn phát ra một tiếng mang theo tiếng vọng thở dài, "Ai, đây thật là cái tin tức xấu. Chúng ta thí nghiệm quá trình tại trên lý luận đã rất hoàn mỹ. Xem ra chúng ta đánh giá thấp trong giới tự nhiên ma lực ở khắp mọi nơi trình độ." Vợ dần nhỉ cả nói, "Hiện nay thử qua bất luận một loại nào quan trắc thủ đoạn đều không thể bài trừ nguyên thủy ma lực chẳng quá nhiều, bao quát tiến vào ám ảnh giới, nguyên tố giới, bán vị diện, thâm nhập dưới đất, bò lên trên núi cao, thậm chí tại ưu ảnh giới làm thí nghiệm." Cắt mèo thở dài, "Chúng ta vô phương bài trừ trong giới tự nhiên nguyên thủy ma lực quấy nhiễu, cho nên dù cho đã chế bị ra cực kỳ tinh khiết áo thuật năng lượng, cũng không cách nào quan sát được trên lý luận quấy nhiễu đường vân." Đại tinh thuật sư vợ dần nhỉ cả trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ, ánh mắt của nàng thì vượt qua cắt mèo thân ảnh, thấy được trong phòng cái kia quy mô khổng lồ thủy tinh ống dẫn bên trong áo thuật xạ tuyến tản ra sáng ngời bất biến hào quang, nhìn qua phá lệ mỹ lệ, cái này khiến nàng nhịn không được mở to hai mắt, "Ngài đã thành công chế tạo ra mới phóng ra nguyên. Ta tại đương đại ma đạo lý luận kỹ thuật trên cơ sở cải tạo gón đỡ thời đại ma lực tập trung khí, chế bị ra áo thuật tuân ra tại độ tinh khiết bên trên so với trước đề cao đại khái 3%, cường độ thì đề cao càng nhiều." Các thanh âm bên trong cuối cùng mang tới một tia phân chấn, nhưng này hảo tâm tình cũng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, bất quá vẫn là câu nói kia, chỉ cần giải quyết không xong quá nhiều vấn đề, cái kia mặc kệ chúng ta chế bị ra cỡ nào tinh khiết phóng ra nguyên, cũng không có cách nào chứng minh ma lực gợn sóng bản chất. Nói tới cái này lệnh người đặc biệt bất đắc dĩ chủ đề, hai vị đại học giả đồng thời trầm mặt xuống. Chứng minh ma lực gợn sóng bản chất. Các người cùng vợ dần nhỉ cả đã trong vấn đề này khốn nhiều thời gian rất lâu, nhất là vợ dần nhỉ cả, vị này đại tinh thuật sư thậm chí vì thế bỏ ra gần nửa cái thế kỷ nỗ lực. Ma lực đến cùng là cái gì? Nó vì cái gì ở khắp mọi nơi? Nó trên bản chất là một loại đặc thù vật chất, còn là một loại vô hình gợn sóng. Nay chút trực chỉ bản chất vấn đề đối hai vị đại học giả mà nói có chí mạng lực hấp dẫn, cũng có được tới phối hợp độ khó, trong đó gian nan nhất bộ phận thì cũng không phải là trên lý luận tôi diễn, mà là cuối cùng chứng minh, tại trên lý luận, vợ dẫn nghỉ cả sớm tại hơn 40 năm trước liền hoàn thành ma lực gợn sóng bản chất luận thuật, mà trên thực tiễn, nàng và các mẹo đến nay đều không tìm được đối ứng chứng cứ. Chí mạng nhất bộ phận là quá nhiễu, trong thiên nhiên rộng lớn ở khắp mọi nơi nguyên thủy ma lực tràn quá nhiễu, muốn chứng minh ma lực là một loại đợt, trực tiếp nhất phương pháp chính là quan sát được nó làm một loại đợt sinh ra hiện tượng, như là can thiệp đường vân, mà ở hiện thực thí nghiệm hoàn cảnh dưới, bất luận cái gì có thể biểu hiện can thiệp đường vân thí nghiệm chất môi giới bên trên đều sẽ cùng nhau quan sát được tự nhiên nguyên thủy ma lực táo đợt, này loại táo đợt, giống như chiếu rọi tại toàn bộ thế giới tầng dưới chốt bối cảnh phóng xạ ở khắp mọi nơi, thậm chí quán xuyên lũ ảnh giới, ám ảnh giới cùng với tất cả nguyên tố thế giới, nó như một tầng thật dày sương mù bao quanh hết thảy nhà nghiên cứu tầm mắt, cho dù là gọn đờ. Đế quốc thâm niên ma đạo sư cùng tinh linh tộc đại tinh thuật sư cũng không cách nào từ nơi này tầng trong xương mù tìm tới một cái rõ ràng lỗ hổng. Nếu như có thể chứng minh ma lực là một loại đợt, chúng ta liền có thể giải thích trên cái thế giới này hơn phân nửa ma lực hiện tượng. Vợ giận nhỉ cả nói ra, những cái kia phiêu phù ở nàng bên cạnh ghi chép cùng phụ trợ thủy tinh có vẻ hơi ảm đạm, mà lại nếu như tìm tới thích hợp quan sát thủ đoạn, chúng ta cũng chẳng khác nào tìm được chuẩn xác đo đạc thậm chí khống chế cơ sở ma lực thủ đoạn. Theo ba bản chất phương diện tới khống chế ma lực, ngẫm lại xem đi, này có khả năng phá vỡ bao nhiêu thứ? Đúng vậy, ta có thể tưởng tượng. Chúng ta thậm chí có khả năng nhân công chế tạo ra thâm lam chỉ giếng, sản xuất hàng loạt, cắt mẹo giang hai tay ra, nhưng điều kiện tiên quyết là tìm tới thủ đoạn kia. Nói xong, hắn nhịn không được lắc đầu, ngựa khí phức tạp lẩm bẩm dâng lên, kỳ thật chúng ta cơ hồ đã có khả năng xác nhận ma lực là một loại đợt, không phải sao? Ngẫm lại những cái kia gián tiếp chứng cứ, ngẫm lại đưa tin thuật tầng sâu thành lập cơ sở, ngẫm lại hồng quang máy phát. Nếu như ma lực không là một loại đợt, những vật này liền không có cách nào nói rõ lý do. Nhưng chúng ta vẫn cần muốn tìm tới càng trực tiếp chứng cứ, cùng với càng quan trọng hơn, quan sát thủ đoạn. Cái kia nhất định phải là một loại có thể định lượng, có thể điều khiển, có thể tái diễn thực dụng công cụ. Vợ giận nghỉ cả lắc đầu, ai, để cho chúng ta tạm thời đem cái này thời gian dài vấn đề thả một chút đi. Ta còn muốn cùng ngài nói chuyện đoạn thời gian gần nhất chúng ta tại chỉnh lý đối mặt trời quan sát ghi chép lúc phát hiện một chút thú vị quy luật. Đại lục khu vực phía nam đối mặt trời quan sát ghi chép. Các nhược trên người hào quang lập tức trở nên hơi sáng lên, ta đây đã có thể có hứng thú. Cho dù lộ gen đại lục đại bộ phận địa khu đã ngày càng ấm áp, ở vào đại lục cực bắc địa khu Thánh Long Công quốc cảnh nội. Sừng sững tại dãy núi đỉnh Long trước khi bảo trùng quanh lại vẫn duy trì băng tuyết bao trùm trạng thái, dần dần nghiêng thiên quang đang từ phía tây vẩy hướng công quốc dãy núi, này ánh sáng sáng tỏ sáng chói nhường trên ngọn núi ranh giới có tuyết lộ ra càng rõ ràng, ranh giới có tuyết chi xuống núi sườn núi cùng với thấp hơn chỗ tương đối nhẹ nhàng địa khu nổi lên màu xanh biếc, ranh giới có tuyết phía trên cung điện khu vẫn là tuyết trắng mênh mang. Long huyết đại công tước bạ lọc ngồi tại thành bảo cao tầng một chỗ trong thư phòng, ấm áp lô hỏa đang ở cách đó không xa lặng lặng bùng cháy, hắn cúi đầu ký tên lấy một phần liên quan tới kiếm lương thực, điều chỉnh ngoại hối dự trữ văn bản tài liệu. Mà tại bên cạnh hắn ngoài cửa sổ, có một mảnh tuyết động bị gió theo trên mái hiên thổi rơi, bay bổng vượt qua ngoài cửa sổ, lại bay bổng bay qua cao ngất tường đá, bay hướng dưới núi thành thị hướng đi. Tại đây Long Duệ quốc gia, rất nhiều thành thị đều là xây dựa lưng vào núi, cao thấp xen vào nhau cự thạch kiến trúc sẽ theo dưới chân núi một đường hướng về đỉnh núi lan tràn, hắn đặc biệt xây thành phương thức cùng tà luật có chút tương tự, lại lộ ra càng nhiều nguyên thủy thô kệch chất cảm. Hôm nay khí trời trong xanh, Long Duệ nhóm liền tại đây chút lập thể tạo thành trong thành thị công việc lưu đủ lên, tu sửa phong ốc, sạch sẽ con đường. Chuẩn bị nên đón so đại lục khu vực phía nam đến trễ gần một tháng mùa xuân. Năm nay thành thị lộ ra so những năm qua càng thêm náo nhiệt, có thật nhiều mới cửa hàng tại ranh giới có tuyết trở xuống nội thành bên trong tạo dựng lên, thành bên trong cũng xuất hiện dị vực thương nhân cùng với ăn mặc tân triều quần áo và trang sức bản địa thị dân, bọn nhỏ tại cao thấp đường dốc ở giữa chạy vui đùa ầm ĩ, trong tay bọn họ nắm lấy đến từ thế giới loài người bánh kẹo, có một ít hài tử đang lớn tiếng kêu la một ít nhân loại phong cách chiêu thức cùng tên, những chiêu thức này cùng tên thường thường đến từ một ít tại bọn nhỏ ở giữa truyền xem màu sắc rực rỡ vẽ bản. Này loại vẽ bản theo thế giới loài người tới, số lượng không nhiều, mà lại thường thường sẽ trễ 1-2 tháng, lại cực kỳ quý hiếm. Mở ra cửa lớn sinh ra phản ứng dây chuyền đang ở Long Duệ trong thế giới dần dần hiện hiện. Tuổi nhỏ Long Duệ nhóm ưa thích Nam Phương cái kia kỳ quái thế giới, tại miêu tả lấy chuyện cổ tích vẽ bản bên trong, phía Nam quốc gia tổng lộ ra màu sắc lộng lẫy. Nhưng cũng có mặt khác một nhóm hải tử chọn tuân theo truyền thống, biên giới thành thị một ít dốc đứng địa khu, tường vây cởi mở khu đoạn, bọn nhỏ hoan hô theo đã bị mài trơn bóng đường dốc bên trên nhảy xuống, lăn lộn phóng tới chân núi. Tại một chuỗi kinh hô cùng trong tiếng thét chói tai tận hưởng vui sướng, mà bọn hắn vừa kinh vừa sợ phụ mẫu rất nhanh liền sẽ xuất hiện tại trên tường thành, nhìn xem lăn hướng chân núi bọn nhỏ hét dầm lên, thời gian này đi đường dốc bên trên chơi có thể không sáng suốt, muốn theo xa như vậy chân núi một đường bỏ lại tới rõ ràng sẽ bỏ lỡ cơm tối thời gian, phụ trách các cha mẹ luôn luôn quan tâm bọn nhỏ khỏe mạnh, không đúng hạn ăn cơm rõ ràng đối khỏe mạnh có hại. Mà lại càng quan trọng hơn là, trời đông giá rét đã qua, tuyết động tăng dã, mất đi băng chất dốc bảo hộ. Tại trải rộng hòn đá dốc đứng đan núi ở giữa một đường lăn xuống đi hiển nhiên là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, tiệm quần áo mới thường thường lại ở một phiên quay cuồng về sau trở nên rách tung tóe, mặc dù da ma thú chế thành quần áo so thế giới loài người hàng dệt muốn bền chắc rất nhiều lần, nhưng cũng là không chịu nổi nghịch ngợm Long Duệ nhóm như thế quấy rối. Một bộ quần dài màu lam lì tở tạm tợn nhỉ ạ đi tại đây tràn ngập sức sống thành thị đầu đường, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, nàng không ngừng nhìn chung quanh. Long duệ nhóm sinh hoạt hàng ngày tựa hồ để cho nàng mở rộng tầm mắt. Gờ dồn hạch tức sĩ cùng long huyết nữ vu ạ xạ dệ nạ nữ sĩ thì đi tại nàng bên cạnh, đảm nhiệm dẫn đường nhân vật. Cái này là long duệ quốc gia. Nghi tờ ta nhẹ giọng nói một mình lấy, ta tại lô rèn đại lục chuyển động qua thời gian dài như vậy, lại là lần đầu tiên tới nơi này. Dù sao giữa chúng ta từng có cổ lão cấm kỵ, ta là người quan sát không thể bước vào thánh long công quốc, long duệ cũng không thể vượt qua phương bắc biên giới. Gờ dồn tức sĩ nói nói, cũng may này loại ngăn cách đã kết thúc, long tộc hai cái chi nhánh cuối cùng có một lần nữa dung hợp một ngày. Vật chất bên trên ngăn cách có khả năng tiêu trừ, trong lòng khoảng cách có thể không dễ dàng như vậy rút ngắn. Ngụy Tở Tạ nhìn về phía bên cạnh vị này Long Duệ quý tộc, rất nhiều Long Duệ hẳn là cũng không nguyện ý dùng loại phương thức này tiếp nhận Tà Lực đi, nhất là tại Tà Lực biến thành bây giờ cái trạng thái này về sau. Long Duệ, tại đối nguyên thủy loài rồng trên mặt cảm tình quả thật có chút phức tạp, ạ xạ dễ nạ nhẹ nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng chính là cân nhắc đến điểm này, mới lựa chọn dùng loại hình thức này cùng chúng ta cùng một chỗ vào thành, mà không phải trực tiếp dùng cự long hình dáng bay đến long trước khi bảo a. Đây đúng là một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là ta cũng hy vọng có thể dùng thêm gần thị giác thật tốt quan sát một chút cuộc sống của các ngươi phương thức. Lý Tở Tạ trả lời nói, giữa chúng ta ngăn cách quá lâu, có quá nhiều đồ vật cần một lần nữa thành lập. A Lan nghị trưởng ra lệnh cho ta tại trở về tà lục trước đó tới trước viếng thăm Thánh Long công quốc, đây chính là một hạng cần phải ứng phó cẩn thận nhiệm vụ. Xác thực, chúng ta có rất nhiều thứ cần một lần nữa thành lập. Gờ Dột tức sĩ nhẹ gật đầu, mà đây chính là ta muốn nói. Mặc dù rất nhiều Long Duệ xác thực đối tà lục ôm phức tạp lại mang theo mâu thuẫn cảm xúc, nhưng theo trên tổng thể, phần lớn Long Duệ khi biết chân tướng về sau đều sẽ không chân chính căm thù cố hương của mình, nhất là tại bọn hắn thấy những cái kia liên quan tới ta lúc hiện trạng tư liệu về sau, nguyên bản tại dân gian tương đối mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn thậm chí phát sinh hết sức phạm vi lớn chuyển biến. Nghi Tở Tạ bước chân nhịn không được ngừng lại, nàng hơi kinh ngạc nhìn về phía Gờ Rốt, nơi đó hiện tại có thể là biến thành một mảnh đất chết, cũng không tiếp tục là truyền thuyết cổ xưa bên trong thập toàn thập mỹ cố thổ thiên đường. Gờ Rốt nhẹ gật đầu, đúng vậy, mọi người cũng nhìn ra được. Vì cái gì? Đồng tính sao? Nghi Tở Tạ mang theo thuần túy tò mò ngữ khí hỏi nói. Thấy ngày xưa trục xuất chính mình nguyên thủy loài rồng luân lạc tới bây giờ tình trạng này về sau sinh ra đồng tình. Không, là kính nghệ. Một bên long huyết nữ vu bình tĩnh nói ra. Xệ xỉ thành bên trong răng đèn kết hoa, chúc mừng bầu không khí lan tràn toàn thành, màu sắc rực rỡ cờ xí tại lớn hai bên đường đón gió phất phới, đầu đường cùng quảng trường bên trên công cộng mặt online đầu cuối bên trên từng lần một hình chiếu lấy 112 hội nghị bên trong mấy cái lịch sử tính tình cảnh cùng với cao cao tung bay liên minh cờ xí. Nhóm dân thành thị dùng chúc mừng long trọng ngày lễ nhiệt tình chúc mừng lấy cái này đã định trước sẽ ghi vào sử sách sự kiện, mà thành bên trong to to nhỏ nhỏ đếm không hết cửa hàng nhóm cũng thuận lợi tìm được mới giảm giá bán hạ giá lý do. Đương nhiên, đối với đế quốc đại quản gia, cả ngày làm mảnh đất này lao tâm lao lực hở tìm mà nói tất cả những thứ này đều không phải là trọng điểm, chân chính trọng điểm là Xệ Xỉ hoàng đế trở về. Lao tổ tông cuối cùng trở về, ý vị này đã lâu ngày nghỉ cũng sắp trở về rồi, bị mang đi ra ngoài từng trải dễ bẻ ý cả cuối cùng trở về, này ý vị bởi vì nơm nớp lo sợ mà xa cách nhiều ngày ngủ ngon ngủ cũng muốn trở về. Chỉ bất quá lao tổ tông còn thuận tiện mang về một vị tinh linh nữ vương, việc này có chút ở ngoài dự liệu. Cần hao tâm tổn trí an bài sự tình lại thêm ra một kiện, nhưng tổng thể mà nói, Hở Tỷ tâm tình vẫn là mười phần vui sướng. Xệ Xỉ cung nội, cuối cùng trở lại chính mình quen thuộc trong nhà, gỗ văn này mới xem như triệt triệt để trầm tĩnh lại. Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ cùng với đi theo các tinh linh đã được an bài đến thu cung cao nhất quy cách khu vực ở lại, Dễ Bệ ỉ cả thì sớm đã vui mừng hớn hở chạy trở về gian phòng của mình. Ả bở chuẩn mất tốc độ chỉ so với Dễ Bệ ỉ cả chậm nửa giây, làm gỗ văn kịp phản ứng thời điểm, bên cạnh hắn đã lập tức sạch tiến tĩnh. Tại thay đổi thường phục về sau, hắn ngồi đến đại sảnh một chỗ trên ghế salon nhẹ nhẹ thở phào một cái, khỏe mắt quét nhìn liền thấy một bộ màu đỏ cung đình váy dài Hở Tỷ mang theo nụ cười hướng mình đi tới. Vị này từng ít nở tôn nữ sắc mặt có mắt thường có thể thấy mỏi mệt, nhưng nụ cười lại có vẻ phá lệ tươi đẹp. Chẳng qua là không biết có phải hay không ảo giác, gỗ vẫn luôn cảm thấy Hở Tỷ nụ cười này bên trong tựa hồ còn ẩn giấu đi một kia. Cổ quái, tiên tổ, thật cao hứng thấy ngài bình an trở về. Lần này trong lịch sử lần nữa in dấu thật sâu ấn ngài hào quang tính danh, cho dù là tại tự mình trung đụng thời điểm, Hở Tỷ cũng hầu như là rất xem trọng lễ nghi quý củ. Nàng đầu tiên dựa theo lễ nghi đối gỗ vẫn túi đầu gửi lời chào cũng đọc lời chào mừng, sau đó cả người mới lộ ra buông lòng dâng lên, Dễ Bệ ỉ cả tại bên ngoài không có gặp rắc rối à. Gỗ vẫn suy nghĩ một chút, cấp tốc theo trong đầu loại bỏ một đống lớn không trọng yếu như vậy vấn đề nhỏ, mới cười lắc đầu, nàng lần này hết sức nghe lời, đã tiến bộ không ít. Hờ Tí lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy thì tốt. Sau đó nàng hướng gỗ vẫn đơn giản hồi báo một thoáng cao nhất chính vụ sảnh gần nhất tình huống, lại hỏi thăm một chút hội nghị trong lúc đó sự tình, chủ đề liền dần dần hướng về dễ dàng, thông thường hướng đi bày ra. Tại vài câu chuyện phiếm về sau, nét mặt của nàng bên trong đột nhiên mang tới một điểm cổ quái, đúng rồi, tiên tổ, có chuyện. Ta cảm thấy có cần phải hướng ngài nói một chút. Khó được nhìn ngươi lộ ra loại vẻ mặt này, gỗ vẫn tò mò, làm sao vậy? Ta là buổi sáng hôm nay mới nghe nói, còn chưa kịp xác nhận, Hở Tỷ vô ý thức nhìn chung quanh, lúc này mới mang theo cổ quái bộ dáng tiến đến gỗ vẫn bên cạnh nhỏ giọng nói nói, ta nghe nói. Mấy ngày gần đây nhất bệ tỷ lộ ra là lạ. Bệ tỷ, nàng lộ ra là lạ. Gỗ vẫn vạn không nghĩ tới nghe thấy lại là loại chuyện này, cái đứa bé kia không phải luôn luôn rất nghe lời sao? Nàng làm cái gì? Nghe nói nàng đang cấp cái kia quả trứng tới nước. Trứng? Cái gì trứng? Long tộc đưa tới cái kia quả trứng. Chương 1108, làm sao hết lần này tới lần khác là quả trứng. Hợp tỷ cẩn thận nhớ lại một thoáng, từ khi biết chính mình lao tổ tông những năm gần đây, nàng vẫn là lần đầu tại đối phương trên mặt thấy như thế ngạc nhiên đặc sắc biểu lộ, có thể thấy trước sau như một nghiêm túc trầm ổn lão tổ tông bị chính mình như thế hù đến tựa hồ là một kiện rất có niềm vui thú sự tình, nhưng Hợp tỷ cuối cùng không phải ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói dễ bẹ ý cả, cho nên rất nhanh liền cưỡng ép chế trụ trong lòng kiếm chuyện tự, ho khan hai tiếng nắm bầu không khí. Kéo lại, ngài, chờ một chút, ta vớt một. Trải vớt một thoáng, Gô Văn vô ý thức khoát khoát tay, sau đó án lấy chính mình đang nhảy nhót chán, bệ tỷ hai ngày này đang cấp cái kia trứng tới nước. Cái đứa bé kia bình thường là sẽ làm ra một điểm người bên ngoài xem không hiểu hành vi, nhưng nàng hẳn là còn không đến mức. Được rồi, ngươi đi nắm bệ tỷ gọi tới đi, ta hỏi một chút làm sao cái tình huống. Đúng, cái kia quả trứng có thay đổi gì sao? Không có thay đổi gì, Hợ tỷ suy nghĩ một chút, trong lòng cũng đột nhiên có chút xấu hổ. Trước đây tổ rời đi thời kỳ nàng năm cơ hồ tất cả tinh lực đều đặt ở chính vụ sảnh trong công tác, liền không để ý đến dưới mí mắt phát sinh việc nhà. Này loại theo bản năng sơ sẩy khả năng tại lao tổ tông trong mắt không phải cái đại sự gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng thực là một phần sai lầm. Ấp ở giữa bên kia thi hành nghiêm khắc dò xét chế độ, mỗi ngày đều có người đi xác nhận 3 lần chứng. Dòng trạng thái, vẻ tỷ cổ quái hành vi cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Hờ tỷ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có nắm liền là gần nhất có chút ướp ngon miệng câu nói này nói ra. Gỗ vẫn khoe miệng run một cái. Vẫn là trước tiên đem vẻ tỷ kêu đến đi, sau đó ta lại đi ấp ở giữa bên kia tự mình nhìn một chút. Chỉ một lát sau về sau. Đang ở lầu 2 bận rộn bệ tỷ liền bị gọi đến linh gọi vào gỗ vẫn trước mặt, nữ bộc tiểu thư lộ ra cảm xúc rất tốt, bởi vì hôm nay là gỗ vẫn cuối cùng về nhà tháng ngày, nhưng nàng cũng lộ ra có chút mờ mịt, bởi vì làm không rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ bị đột nhiên gọi tới, dù sao dựa theo thật vất vả nhớ kỹ dụng cụ chính quy tắc, nàng trước đó đã dẫn đầu người hầu cùng đám nô bộc tại cửa ra vào tiến hành nên đón nghi thức, mà lần sau tiếp nhận triệu kiến trên. Lý luận muốn tại sau 1 giờ. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình một mặt không biết phát sinh cái gì bệ tỷ, gỗ vẫn đột nhiên cảm giác có chút dở khóc dở cười. Hắn một mực nhìn lấy cái cô nương này trưởng thành, nhìn xem nàng đọc sách nhật báo, học tập viết cùng tính toán, nhìn xem nàng theo một cái gì cũng đều không hiểu phòng bếp tiểu nữ buộc biến thành hoàng gia nữ bộc trưởng, xã này xuống tới, đã từng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà gầy còm chỉ độn tiểu cô nương sắc thực trưởng thành, nhưng cùng những cái kia trên lý luận, đứng tại cùng một độ cao người so ra nàng vẫn còn không xuất sắc, thậm chí như cũ vụ về, trong ngày thường còn lại bởi vì đầu óc đột nhiên tạm ngừng mà có chút ngoài ý muốn cử chỉ, nhưng dù cho như thế, nơi này tất cả mọi người vẫn mười phần thích nàng. Đây là cái đơn thuần thẳng thắn hài tử. Nàng tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm đại khái đều không có được xưng tụng lâu dài ý nghĩ, nàng chẳng qua là nỗ lực mong muốn làm tốt một ít chuyện, mặc dù làm hư một chút, nhưng những năm này đúng là càng ngày càng có tiến bộ. Betty, Gô Vân sắc mặt hòa hoãn lại, mang theo nụ cười nhàn nhạt, ta nghe nói một chút sự tình. Ngươi gần nhất thường xuyên đi ấp ở giữa thăm hỏi cái kia viên trứng rồng. Betty vù vù gật đầu, thừa nhận vô cùng thoải mái. Mà lại ngươi còn thường xuyên cho cái kia quả trứng tưới nước. Gô Vân duy trì mỉm cười, nhưng nói đến đây lúc biểu lộ vẫn là không nhịn được cổ quái một thoáng. Thậm chí có người thấy ngươi cùng cái kia quả trứng nói chuyện phiếm. Bệ tỷ biểu lộ cuối cùng có chút biến hóa, nàng lại không có trước tiên đáp lại gỗ vành, mà là lộ ra có chút lưỡng lự bộ dáng khổ não. Cái này khiến gỗ vành cùng một bên hở tí đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá tại gỗ vành mở miệng hỏi thăm nguyên nhân trước đó, nữ bộc tiểu thư liền giống như chính mình hạ quyết tâm, một bên dùng sức chút đầu vừa nói, ta đang cấp ẻn nhì ạ nữ sĩ châm trà, mà lại nàng hy vọng ta có thể theo nàng nói chuyện phiếm. Vừa nói, tiểu nữ bộc trong lòng một bên nỗ lực làm lấy suy nghĩ, mặc dù ẻn nhì ạ nữ sĩ từng nói qua không nên đem những chuyện này nói ra. Nhưng lúc đó ước định tựa hồ đề cập tới, là tại chủ nhân hồi trở lại trước khi đến tạm thời không muốn nói, hiện tại chủ nhân trở về. Hẳn là cũng liền có thể nói a. Dĩ nhiên này cũng có thể là chính mình nhớ lầm, thế nhưng không có cách, chủ nhân đã hỏi ra lời. Tâm tư này đơn thuần cô nương cũng không muốn đối gỗ vẫn nói láo. Gỗ vẫn lại lần nữa lâm vào thời gian ngắn kinh ngạc, tại làm rõ bệ tỷ trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức về sau, hắn lập tức ý thức được chuyện này cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, bệ tỷ làm sao lại biết Enni ạ cái tên này. Nàng tại cùng Enni ạ nói chuyện thiếm. Hắn từ trên ghế xạ lòn bỗng nhiên đứng dậy, chúng ta đi ấp ở giữa, hiện tại. Tiếng bước chân dồn dập theo hành lang hướng đi truyền đến, trong tiếng bước chân nương theo lấy mấy cái có thể thấy rõ khí tức, ấp ở giữa bên trong tĩnh mịch an lành bầu không khí như vậy bị đánh tan, ở vào gian phòng chính giữa đạm quả trứng lớn màu vàng nóng nội bộ phát ra một tiếng vô cùng thở dài nhẹ nhẹ, cũng nương theo lấy một câu mang theo ý cười nói một mình, trở về đến sao? Con tưởng rằng có thể nhiều thanh nhàn mấy ngày. Ấp ở giữa đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, gỗ vẩn, hợp tỷ cùng với bệ tỷ thân ảnh tùy theo xuất hiện ở ngoài cửa. Bọn hắn trừng to mắt nhìn về phía đang nhấp nhô nhàn nhạt phù văn hào quang gian phòng, nhìn về phía cái kia lập trong phòng to lớn trứng rồng sáng bóng ngất đi khắp, huyền ảo phù văn cổ xưa lúc gần lúc hiện, hết thể nhìn qua đều vô cùng như thường, ngoại trừ có một phần báo chí đang phiêu phù ở trứng lớn đằng trước, mà lại đang ở trước mặt tất cả mọi người. Hướng trang kế tiếp lật ra. Hờ tỷ mở to hai mắt nhìn, gô văn biểu lộ có chút cứng đờ, bệ tỷ thì vui vẻ tiến lên treo lên chào hỏi, "Ẻn nhỉ ạ nữ sĩ, ngài lại tại xem báo a?" Ấp ở giữa cửa lớn bị đóng lại. Gô Văn mang theo trước nay chưa có biểu tình cổ quái đi vào cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng trước, trứng lớn nội bộ tùy theo chuyển tới một có chút quen thuộc ôn hòa giọng nữ, đã lâu không gặp, bằng hữu của ta. Nguyên lai lần trước từng đàm thoại về sau chúng ta đã coi như là bằng hữu sao? Gô Văn vô ý thức nói ra. Vừa nói, hắn một bên nhịn không được trên dưới đánh giá vài lần viên này trứng rồng, nó nhìn qua cùng chính mình lần trước thấy lúc cơ hồ không có khác nhau, nhưng không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn có thể ngửi được một cỗ như có như không mùi theo trứng xác nửa phần dưới tung bay tới, cái kia mùi hương thơm, lại không phải cái gì siêu tự nhiên khí tức, mà càng giống là hắn trong ngày thường uống quen. Nước trà. Một lần thôi Tâm Trí Phúc nói chuyện với nhau liền đủ để thành lập bước đầu hữu nghị, mà tại ta dài đằng đẵng trong trí nhớ, cùng ngươi nói chuyện với nhau hẳn là nhất thôi Tâm Trí Phúc một lần, tại gỗ vẫn trong lòng trong lúc suy tư. Cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong thanh âm đã vang lên lần nữa, làm sao? Không vui cùng ta trở thành bằng hữu? Cái này cũng không phải, Gô Văn biểu lộ quái dị lắc đầu, không biết giờ phút này có phải hay không nên lộ ra mỉm cười, vô số suy đoán trong lòng hắn chập trùng quay cuồng, cuối cùng tạo thành một ít mơ mơ hồ hồ đáp án, cùng lúc đó dòng suy nghĩ của hắn cũng dần dần lắng đọng xuống, cũng thử nghiệm tìm về trong lời nói quyền chủ động, ta chỉ là không có nghĩ đến sẽ dưới loại tình huống này cùng ngươi lại lần gặp gỡ. Cho nên, ngươi thật chính là Ennia. Long tộc chúng thần Ennia. Long tộc chúng thần đã chết đi. Mang theo điên cuồng thần tính cùng nhau chết đi, táng thân tại thiên ngoại biên cảnh, tại nơi này chỉ có Ennia, làm nhân tính Ennia, quả trứng lớn màu vàng nóng tiếng nói nhu hòa nói, ta xác thực cũng không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này cùng ngươi gặp lại, trên thực tế, ta thậm chí không nghĩ tới này kế hoạch to gan thật có khả năng thực hiện. Thần tính, nhân tính, kế hoạch to gan. Gô Vân trong lòng đột nhiên có chút minh ngộ, hắn ánh mắt thâm thúy, như nhìn chăm chú một vũng không thấy đáy đầm sâu nhìn chăm chú lấy quả trứng lớn màu vàng nóng, cho nên, phát sinh ở tại lục trận kia thí thần chiến tranh là ngươi kế hoạch một bộ phận. Ngươi dùng loại phương pháp này giết chết đã sắp muốn hoàn toàn mất khống chế thần tính, cũng nhường tính người của chính mình bộ phận dùng này loại hình dáng vẫn còn tồn tại. Ta làm chính mình có ý thức đến nay lớn nhất một lần mạo hiểm, nhưng đây cũng không phải là ta nguyên thủy nhất kế hoạch. Tại nguyên thủy nhất kế hoạch bên trong, ta cũng không có ý định để cho mình sống sót. Ennia ngữ khí bình thản nói, ta theo cực kỳ lâu trước kia liền biết hải tử đám đó nghĩ cái gì. Mặc dù bọn hắn cực điểm áp chế tư tưởng của mình cùng ngôn ngữ, nhưng những ý nghĩ kia tại tâm tư chỗ sâu nhất nổi lên gợn sóng, tựa như bọn nhỏ dục dịch lúc ánh mắt bên trong kìm nén không được hào quang một dạng. Làm sao có thể giấu giếm được kinh nghiệm phong phú mẫu thân? Ta biết một ngày này cuối cùng sẽ đến. Trên thực tế, chính ta cũng một mực đang mong đợi nó đến. Nhưng ta vô phương chống lại tự thân quy tắc, vô phương chủ động bung ra xiềng xích, cho nên ta duy nhất có thể làm, liền là tại một cái cực kỳ chật hẹp bên trong khu tiểu bất giúp bọn hắn lưu lại một chút khe hở, hoặc đối mỗ một số chuyện làm như không thấy. Cho nên nếu nói đây là một cái kế hoạch, kỳ thật nó chủ yếu vẫn là long tộc nhóm kế hoạch. Ta tại trong kế hoạch này làm nhiều nhất sự tình, liền là dưới đại bộ phận tình huống không hề làm gì. Gô vẫn khẽ nhíu mày. Một bên nghe một bên suy tư, giờ phút này nhịn không được nói ra, nhưng ngươi vẫn là không có nói ngươi là làm sao sống được. Ngươi mới vừa nói tại nguyên thủy nhất kế hoạch bên trong, ngươi cũng không có ý định sống sót. Hẳn là cảm tạ ngươi, Ennia phát ra một tiếng cười khẽ, trong giọng nói lại dẫn thật tâm thật ý lòng biết ơn, ngươi nói cho ta biết những chuyện kia vì ta mang đến rất lớn linh cảm. Ta cho ngươi biết sự tình. Gô Văn ngơ ngác một chút, tùy theo kịp phản ứng, ngươi nói là thượng tầng tự sự người, còn có tự nhiên chi thần loại hình. Trên cái thế giới này từng xuất hiện rất nhiều lần văn minh. Xuất hiện qua đến không hết phàm nhân quốc gia, còn có đến không hết phàm nhân anh hùng, bọn hắn có lẽ có lấy kiệt ngạo bất tuần tính cách, có lẽ có lấy nhường thần linh đều vì thế mà choáng váng kinh ngạc thán phục tư tưởng, có lẽ có lấy vượt qua lý luận thiên phú và dũng khí, mà những người này ở đây đối mặt thần linh thời điểm vừa có đủ loại phản ứng, có kính sợ, có khinh thường, có thống hận. Nhưng vô luận loại nào, đều cùng ngươi không giống nhau, Ennia không nhanh không chậm nói xong, chủ đề phảng phất kéo xa, chỗ nói ra được nội dung nhưng lại làm kẻ khác không khỏi suy nghĩ sâu xa, đúng vậy, ngươi không giống nhau. Mặt ngươi đối thần linh thời điểm đã không kính sợ cũng không lùi bước, thậm chí không có yêu ghét, ngươi căn bản không đem thần làm thần, ngươi thị giác tại cao hơn đó địa phương. Ngươi đem thần coi là một loại đơn thuần hiện tượng thậm chí vật thể, ngươi tỉnh táo nghĩ muốn tìm cái hiện tượng này sau lưng logic, ngươi là như thế đương nhiên, liền phảng phất tại đếm thử gợi ra một đạo có rõ ràng câu trả lời công thức. Căn cứ vào này loại thị giác, ngươi tại phàm nhân tâm tư bên trong dẫn vào một cái chưa bao giờ xuất hiện qua biến số này sẽ chỉ dẫn phàm nhân khách quan đối đại thần tính cùng nhân tính, đem hắn định lượng cũng phân tích. Tại chúng ta một lần cuối cùng trong lúc nói chuyện với nhau, ta thoáng mượn biến số này, mượn ngươi nhìn vấn đề thị giác cùng với cái này thị giác đủ khả năng sinh ra hiệu quả, thế là thu được chuẩn xác cắt chém tự thân thần tính cùng nhân tính năng lực. Rất xin lỗi, ta cũng không sớm được đồng ý của ngươi, về sau cũng không có giải thích cho ngươi điểm này, bởi vì lo lắng cho ta này sẽ dẫn đến tình huống xuất hiện không thể đoán được biến hóa, hy vọng ngươi không muốn cho rằng đây là lừa gạt mạo phạm. Gô Văn nghe xong Ennia lần này tự bạch, trong lòng của hắn đối với thần linh siêu việt phàm tục một mặt đột nhiên có khắc sâu hơn cảm thụ. Này chút nguồn gốc từ tưởng tượng lại siêu việt tưởng tượng tồn tại vậy mà có thể làm được chuyện như vậy, tại lời nói trong lúc nói chuyện với nhau thu hoạch được hoàn toàn mới tư tưởng góc độ, cũng đem này loại tư tưởng góc độ hóa thành tự thân có thể điều khiển năng lực. Cái này là cái gọi là cực hạn không tưởng lực lượng. Trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là có vẻ như lơ đãng cười nói một câu, không cần nói xin lỗi, hiện tại xem ra này đưa đến kết quả tốt, cho nên ta cũng không ngại, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, như ngươi loại này cắt chém thần tính cùng nhân tính năng lực, đến cùng là cái nguyên lý gì? Quả trứng lớn màu vàng nóng an tĩnh lại, vài giây đồng hồ sau mới mang theo bất đắc dĩ đánh vỡ yên lặng, như thế tràn đầy lòng hiếu kỳ. Thật đúng là ngươi sẽ nói ra vấn đề, nhưng hết sức đáng tiếc, ta không có cách nào giải thích với ngươi, đồng thời cho dù có thể nói rõ lý do, năng lực này cũng phải không lên bất luận cái gì công dụng, dù sao cũng không phải là chỗ có thần minh đều sống hơn 100 vạn năm, cũng không phải chỗ có thần minh đều phát sinh lớn dung hợp. Ta đối tự thân cắt chém xây dựng ở tự thân trạng thái đặc thù bên trên, bởi vì chúng thần bản thân liền là một cái khâu lại khái niệm, mà những cái kia không có đi qua khâu lại thần linh. Ngoại trừ giống thượng tầng tự sự người như thế trải qua một lần tử vong, thần tính cùng nhân tính đã phân liệt tình huống bên ngoài, tốt nhất là không nên tùy tiện nếm thử cắt chém, tuyển cái càng tiến hành theo chất lượng, càng biện pháp ổn thỏa tương đối tốt. Tùy tiện cắt chém sẽ như thế nào? Gỗ Vân vô ý thức hỏi một câu, liền đem chính mình cắt chết rồi. Gỗ Vân há to miệng, hơi có một chút xấu hổ, cái kia nghe là thật nghiêm trọng. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại nhịn không được hỏi, vậy ngươi bây giờ đã dùng nhân tính hình dáng về tới cái thế giới này, tại bên kia làm sao bây giờ? Muốn cùng bọn hắn nói chuyện sao? Ngươi bây giờ đã là thuần túy nhân tính, trên lý luận hẳn là sẽ không lại đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng không tốt. Quả trứng lớn màu vàng nóng trầm mặt xuống, tại so với trước bất kỳ lần nào yên lặng đều thời gian dài hơn suy tư về sau nàng mới rốt cục mở miệng, Long tộc thần thoại thời đại đã kết thúc, không cần thiết lại để cho một cái quá khứ ưu linh đi dây dưa những cái kia thật vất vả thu hoạch được tự do long, mà lại cân nhắc đến phàm nhân lòng người tính chất phức tạp. Mặc dù ta dùng nhân tính hình dáng trở lại tà luật công chúng trong mắt, cũng khó đảm bảo sẽ không ở giữa bọn hắn nhấc lên ngoài ý liệu tâm tư biến hóa. Tạm thời, ít nhất tạm thời, tại Long tộc nhóm triệt để thoát khỏi quá khứ bóng mờ, làm thời đại mới chuẩn bị sẵn sàng trước đó, vẫn là không nên để cho bọn hắn biết chuyện này. Dĩ nhiên, ngươi có thể đem tin tức nói cho một số nhỏ phụ trách quản lý tà luật sự vụ Long tộc, bọn hắn biết rõ chân tướng về sau hẳn là có thể tốt hơn quy hoạch xã hội phát triển, tránh cho một chút tiềm ẩn nguy hiểm, mà lại trách nhiệm tâm sẽ để bọn hắn bảo thủ tốt bí mật. Tại thủ mật trong chuyện này, Long tộc luôn luôn đáng tin cậy. Ta hiểu được. Về sau ta sẽ tìm một cơ hội nắm chuyện của ngươi nói cho tà luật thượng tầng. Gỗ Vân gật gật đầu, về sau vẫn là không nhịn được lại nhìn Enni ạ giờ phút này tròn vo hình dáng liếc mắt, hắn thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, ta vẫn là muốn hỏi một chút. Này làm sao hết lần này tới lần khác là quả trứng? Đúng vậy a, làm sao hết lần này tới lần khác là quả trứng đâu? Kỳ thật ta cũng không có nghĩ rõ ràng. Chương 1109, tiếp xuống đường. Lần trước cùng Enni ạ gặp mặt lúc tình cảnh bắt đầu ở Gỗ Vân trong đầu quay lại, mà lại thủy chung vung đi không được. Này chút vung đi không được hình ảnh rất nhanh liền cùng trước mắt hiện thực sinh ra so sánh, nhường ấp ở giữa bên trong bầu không khí trở nên càng cổ quái, đến mức cổ quái đến liền Enni ạ đều lâm vào yên lặng mức độ. Cuối cùng vẫn là Gỗ Vân trước tiên đánh vỡ này phần xấu hổ, cho nên, ngươi cũng không biết tại sao mình lại biến thành cái này hình dáng. Vậy ngươi ngay từ đầu là thế nào kế hoạch? Thời gian vội vàng, ta chỉ tới kịp hoàn thành thô thiện cắt chém. Phía sau phát triển hoàn toàn không có kế hoạch, Enni ạ mười phần thản nhiên nói ra, tựa hồ tại tan mất chúng thần bộ dạng này gánh nặng về sau, liền tính cách của nàng cũng đi theo phát sinh một chút vi diệu cải biến. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nàng bây giờ nói thẳng trắng rất nhiều, trên thực tế ta thậm chí không xác định tính người của chính mình bộ phận nhất định có khả năng bảo lưu lại đến, cũng không xác định bảo đảm lưu lại nhân tính bộ phận đến tột cùng có còn hay không là Enni ạ. Cái này cá thể, ta từng cho là mình lại biến thành một loại nào đó giống linh thể trạng thái, tựa như phàm nhân linh hồn, hoặc là một cái bình thường loài rồng. Hiện tại bộ dáng này quả thực làm ta ngoài ý em ở. Vốn, Gỗ Vân vẻ mặt quái dị nhìn này quả trứng lớn màu vàng nóng liếc mắt, nhịn không được nói ra. Theo một cái giống như ngươi cổ lão mà ẩn nhận thần linh trong miệng nghe được không có kế hoạch mấy chữ, nói thật ta cũng thật ngoài ý liệu. Enni ạ trong giọng nói tựa hồ mang theo mỉm cười, ta đã không phải là thần minh rồi, mà lại ta nhớ được chính mình từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, thần linh cũng không biết hết cũng không toàn năng. Gỗ Vân khẽ gật đầu một cái, sau đó như có điều suy nghĩ nói ra chính mình một chút phỏng đoán, này sẽ có hay không có một loại nào đó ý nghĩa tượng trưng. Trứng rồng. Này có khả năng coi là long tộc sinh mệnh ban đầu trạng thái, mà tại lộ rèn rất nhiều phàm nhân chủng tộc quan niệm bên trong. Chưa giáng sinh hoặc là vừa mới giáng sinh còn không có tiến hành lần thứ nhất hô hấp hải nhi là phàm nhân trí thuần giai đoạn, ta nghĩ trứng rồng cũng có thể như thế đối ứng, nó tượng trưng cho tối sơ, cũng tinh khiết nhất nhân tính, này chính như tình trạng của ngươi bây giờ. Nhất cực hạn nhân tính ngược lại chất chứa tại thần tính mặt trái sao, đây thật là thú vị mà to gan lý luận, không hổ là ngươi. Enni ạ thanh âm nghe vào có chút vui sướng, nàng tựa hồ đối với Gỗ Vân lời giải thích cảm thấy rất hứng thú, xem ra ngươi nghiên cứu lại có thể càng thêm phong phú. Gỗ Vân tiếp nhận Enni ạ tán thưởng, nhưng ngay sau đó hắn liền cảm giác có chút khó chịu. Mặc dù nói chuyện bầu không khí rất tốt, nhưng này loại đối một cái chứng thảo luận đối phương vì sao lại biến thành chứng cảnh tượng làm sao càng xem càng kỳ quái. Người đang suy nghĩ gì? Enni ạ thanh âm phá vỡ yên lặng, cũng nắm Gỗ Vân theo trong suy tư giật mình tỉnh lại, hắn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, sau đó tò mò nhìn đối phương vào chứng, vậy ngươi đối sau này có cái gì an bài sao? Ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ, Enni ạ có chút lười biếng nói, ta đã suy nghĩ cùng mưu tính rất rất nhiều năm, hiện tại cũng không muốn tiếp tục quy hoạch cái gì, mà ngươi là có vô tận mới lạ ý nghĩ nhân loại, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta sao? Gỗ Vân đối cái này đáp lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng muốn trả lời thật đúng là có chút khó khăn, chủ yếu chỗ khó ở chỗ lúc trước hắn căn bản không có nghĩ đến cái này, chứng lại là trên lý luận cũng đã tại tà lục trong chiến tranh ngã xuống long tộc nữ thần, này dẫn đến lúc trước hắn liên quan tới này chứng hết thảy phương án đều không thể không lật đổ làm lại, ta không cho là mình có khả năng thay ngươi quy hoạch cái gì tương lai, ta chỉ cảm thấy, đã ngươi đã triệt triệt để giành lấy cuộc sống mới, mà tà lục cũng như lời ngươi nói kết thúc nó thần thoại thời đại, như vậy hết thảy đều hẳn là lại bắt đầu lại từ đầu. Long tộc lại ở mới thành lập trong liên minh bắt đầu chính mình thời đại mới, ngươi cũng cần thuê. hãy thử một chút toàn nhân sinh mới. Thân sinh, ta nói là chứng sinh. Cảm giác cái đề tài này càng nói càng quái, gỗ vẫn không thể không lúng túng ngừng lại, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Annie ạ vỏ trứng bên trên hoa văn, ta vẫn là trước xác nhận một chút, ngươi sẽ không vĩnh viễn là cái này hình dạng a. Nếu là quả trứng, cái kia dù sao cũng phải có ấp trứng lúc đi ra, phá xác trước sau sinh hoạt khẳng định đến không giống nhau. Mấy ngày này ta cũng đang chăm chú suy nghĩ vấn đề này, Annie ạ ngữ khí có chút nghiêm túc lên, đang kinh ngạc ý thức được chính mình biến thành một quả trứng về sau, ta ngay tại nếm thử nắm giữ trạng thái của mình, nhưng cái này cũng không hề thuận lợi, lực lượng của ta so với làm thần linh lúc suy yếu rất nhiều. Nhưng ta nghĩ chính mình khẳng định là sẽ không vĩnh viễn bộ dáng này. Ta có thể cảm giác được tính người của chính mình vẫn tại dần dần ngưng tụ, biến hóa, theo quá trình này kéo dài, ta hẳn là sẽ dần dần thoát ly trước mắt trạng thái, đồng thời có cơ hội dẫn dắt tự thân tái tạo thành khác một bộ dáng. Chẳng qua là cụ thể cần muốn bao lâu thời gian liền khó mà bảo đảm. Có thể ấp ra tới liền tốt. Gô Văn gật đầu cười, hắn đây là từ đáy lòng thay Annie ạ thấy cao hứng, mặc kệ nàng nói tới quá trình này cần muốn bao lâu thời gian, có thể một lần nữa thu hoạch được bình thường một chút hình thể dù sao cũng so duy trì một quả trứng bộ dáng hiếu thắng. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người giống nỉ cổ lật trứng tổng như thế, chủng tộc đặc tính liền là sinh ra tròn vo. Hắn này vừa cười, Annie ả ngựa khí lại ngay sau đó có chút cổ quái, bất quá ta có chuyện muốn nói, các ngươi có thể hay không nắm trong phòng này phụ văn cái gì cho triệt tiêu. Này đối ta ấp cũng không bất cứ tác dụng gì. Gô Văn nghe xong cái biểu tình này lập tức có chút xấu hổ, hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng trong phòng khắp nơi đều thấy phụ văn, đồng thời nghe được Annie ả thanh âm tiếp tục truyền đến, đây là long tộc nhóm dạy cho ngươi biện pháp đi, đảo khó cho các ngươi hao tâm tổn trí bố trí gian phòng này. Đúng là bọn hắn giáo. Chủ yếu là lúc trước tình huống của ngươi không rõ, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải đặt tại năng lượng giữa sân, gồ vẩn ho khan hai tiếng, khụ khụ, tóm lại ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ nắm gian phòng khôi phục thành bình thường phòng khách. Cái khác còn có cái gì sao? Để cho ta ngẫm lại, Annie à một bên suy tư một bên chậm rãi nói, "Ừm, ta hiện tại cũng không cần giường ngủ loại hình bình thường dụng cụ, bất quá các ngươi có khả năng đưa tới cho ta một cái bàn cùng một chút đưa vật khung, có thể dùng tới thả chỉnh lý tốt báo chí cùng thư tịch, còn có một số cái ghế, khách nhân đến thời điểm có khả năng ngồi một chút." Mặt khác ta đối với các ngươi mặt online đầu cuối kỳ thật có chút hứng thú. Nếu như có thể mà nói, có thể tại trong phòng này lắp đặt một đài sao. Mặc dù ta vô phương di chuyển, nhưng ta hẳn là có khả năng trực tiếp điều khiển ma lực tới khống chế nó. Đứng ở một bên rất lâu không phát nói, lúc này mới thật không dễ dàng thích hướng này cổ quái một màn hở thì nghe vậy gật gật đầu, bàn ghế cùng giá sách đều hết sức an bài xong, hôm nay là có thể đưa tới, bất quá mặt online đầu cuối. Nói đến đây nàng nhịn không được nhìn gỗ vần liếc mắt, trưng cầu lấy lao tổ tông ý kiến. Mặt online đầu cuối là đặc thù thiết bị, nó cùng mặt online internet kết nối. Mà mặt online lại gánh chịu lấy thần kinh internet. Mặc dù bây giờ Annie ạ đã không còn là long tộc chúng thần, nhưng lai lịch của nàng dù sao mẫn cảm, có hay không có thể làm cho dạng này một cái đã từng có thần chi danh tồn tại tiếp xúc mặt online đầu cuối, thậm chí để cho nàng có cơ sẽ thông qua internet tiếp xúc đến khổng lồ phạm nhân quân thể. Chuyện này hở thì chính mình cũng không dám hạ quyết đoán. Gô vần con mắt hơi híp, hắn tại thời khắc này nghĩ tới lại là đường về trên đường nhận được đến từ đế quốc trung tâm tính toán báo cáo, cùng với mỹ ga ảo tam thế, nổi bật bên trong, hẹn đi ba người liên danh gửi tới hạng mục kiến nghị văn bản tài liệu. Tại nghiêm túc cân nhắc bên trong, ánh mắt của hắn rơi vào Annie ạ vỏ trứng bên trên, mà cái sau vẫn lặng lặng đứng ở nền móng bên trong, thoạt nhìn vô cùng có nhịn. Được à, hắn cũng thực sự không có cách nào theo một quả trứng mặt ngoài đánh giá ra đối phương có phải hay không có kiên nhẫn. Tóm lại, chuyện này tựa hồ vừa vặn đến tiến vào giai đoạn tiếp theo thời điểm, đến nếm thử nhường thần linh chủ động tiếp xúc thần kinh internet, nhường phản thần tính bình thường chính thức vận chuyển thời điểm, nếu Annie ạ chủ động yêu cầu, Gô vẫn cũng là rất tình nguyện tiếp nhận, tại liên quan đến thần linh lĩnh vực, quan sát hàng mẫu mãi mãi cũng không chê ít. Chúng chi là một cái cùng cự lộc hẹn bật ạ màn tình huống hoàn toàn khác biệt quan sát hàng mẫu, một cái triệt để nhân tính hóa. Đến từ dị tộc thần linh, nàng có thể vì thần quyền ban trị sự mang đến nhiều ít kinh nghiệm quý báu. Ta có thể an bài, Gô Văn kết thúc suy tư, đối quả trứng lớn màu vàng nóng nói, bất quá ngươi cần chờ cái 2-3 ngày, ngươi thiết bị cần đặt trước chế, chúng ta cũng có cần phải cân nhắc một chút vấn đề an toàn. Này có thể lý giải, Annie á nhẹ giọng nở nụ cười, ta còn nhớ rõ ngươi là một cái vô cùng người cẩn thận. Có phá lệ cẩn thận thủ đoạn. Vị này Tích Nhật Long thần có ý riêng. Nhường gỗ vẫn nhớ tới hắn lúc trước làm chấn nhiếp đối phương mà không thể không chọn lựa đường dây rơi xuống đếm ngược thủ đoạn, chỉ bất quá những chuyện này đã thành quá khứ, hiện tại nhắc lên về sau cũng chỉ có thể dẫn tới người trong cuộc hiểu ý cười một tiếng thôi. Hợp thì, người đi an bài đi, gỗ vẫn chuyển hướng một bên từng ít nở tổ nữ, thuận tiện lại phái người đi một chuyến cơ giới chế tạo chỗ, chúng ta cần một bộ đặt trước chế đầu cuối. Vâng, tiên tổ. Hợp thì không mình hành lễ, sau đó lĩnh mệnh lui ra, rời khỏi phòng. Hợp thì rời đi, bẹ tỷ thì vẫn lưu tại Annie ạ cùng gỗ vẫn bên cạnh. Cái này ngốc đầu ngốc não nữ buộc tiểu thư dự thính lấy chủ nhân cùng khách nhân nói chuyện với nhau, tổng cảm giác mình nghe được một chút khó lường sự tình, suy nghĩ kỹ một chút lại phát hiện mình tốt như cái gì đều nghe không hiểu, cái này khiến đầu của nàng bắt đầu hồ đồ dâng lên, mãi đến Annie ạ nữ sĩ thanh âm đột nhiên theo bên cạnh vang lên, mới khiến cho nàng giật mình lập tức tỉnh táo lại, Betty, có thể giúp đỡ chuẩn bị một chút trà bánh sao? Ta cùng chủ nhân của ngươi muốn nhiều đàm một hồi. A, tốt. Betty một đường chạy chậm đến rời khỏi phòng, gỗ vẫn lại có chút kỳ lạ nhìn một màn trước mắt, thật lâu hắn mới nhịn không được nói với Annie ạ. Xem ra quan hệ của các ngươi rất tốt à. Này thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. vì cái gì lại người bất ngờ? Ta rất khó tưởng tượng cô nương kia ngày thường cùng ngươi nói chuyện với nhau bộ dáng, nàng có đôi khi lộ ra đần độn, cũng không am hiểu cùng người xa lạ liên hệ, mà ngươi, nói thật, giữa các ngươi phong cách chênh lệch quá xa. Betty là cái rất tốt nói chuyện đối tượng, thậm chí có thể là nơi này trừ ngươi bên ngoài chỉ một thích hợp nói chuyện đối tượng. Annie ạ thanh âm theo lớp phòng ngự màu vàng hình tròn bên trong truyền đến, cũng không phải là ai cũng có thể khi nhìn đến một quả trứng mở miệng nói chuyện về sau còn có thể tỉnh táo chào hỏi cùng nói chuyện với nhau. Betty lại làm được, nàng có người bình thường không cụ bị bình tĩnh ôn hòa tâm tính, bình tĩnh bình cùng. Nguyên lai ngươi là nhìn như vậy nàng sao? Gô Văn biểu lộ trong nháy mắt có chút kỳ diệu, nhưng rất nhanh liền thoải mái cười cười. Được à, dạng này cũng tốt, có đôi khi phản ứng không kịp cũng là một loại bình tĩnh. Chỉ bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi cùng nàng nói chuyện với nhau nhiều ngày như vậy, mặt khác ở phụ cận đây công tác người hầu cùng bọn thủ vệ vì sao lại một điểm cũng không phát hiện? Nay hẳn là không chỉ là bệ tỷ thủ khẩu như mình, mà hờ tí lại vừa vặn không dành quan tâm nguyên nhân đi. Enny ạ trầm mặc một chút, khôn ngoan mang vẻ ấy nấy nói ra, thật có lỗi, ta thừa nhận mình quả thật dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Ta không hy vọng bị người quấy rầy, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, cho nên thoáng ảnh hưởng tới một thoáng người chung quanh phán đoán, nhưng cũng giới hạn tại nhường bọn hắn lực chú ý theo ấp ở giữa rời đi thôi. Mà lại sự thật chứng minh ta thực hiện ảnh hưởng cũng không có sinh ra hoàn mỹ hiệu quả, cuối cùng vẫn có người phát hiện dị thường, cũng đem ngươi dẫn cũng không có gì không phải a sao? Gô Văn thở dài, được a, ta có thể lý giải ngươi đã trải qua phong ba lớn như vậy về sau nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt ý nghĩ, chỉ bất quá về sau. Yên tâm, về sau sẽ không. Annie ạ không đợi Gô Văn nói xong liền rất sung sướng đáp lại, nếu muốn tạm thời ở nhờ tại ngươi nơi này, cơ bản lễ tiết ta vẫn là sẽ tuân thủ. Vị này tích nhật chi thần tựa hồ hết sức chuyện đương nhiên liền đem mình làm nơi này thời gian dài khách trọ, cái này để người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng Gô Văn cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, này bản thân liền là hắn vui mừng, mặc dù quá trình giống như có chút cổ quái, nhưng kết quả vẫn còn không tệ. Mà tại đây nho nhỏ nhạc đệm về sau, tại bệ tỷ chuẩn bị trà bánh trở về trước đó, Gô Văn rất nhanh liền đem thoại đề dẫn tới một chuyện rất trọng yếu lên. Có chuyện ta không thể không cùng ngươi nói chuyện, hắn nhìn xem mèn nỉ ạ vỏ trứng, biểu lộ dần dần trịnh trọng, mặc dù ta lục thần thoại thời đại đã kết thúc, ngươi cũng đã không còn là bọn hắn thần linh, nhưng có một vật ngươi hẳn là còn chưa quên chớ, ở vào ta lục đại lục hướng tây bắc tòa kia tháp cao, ngươi định làm như thế nào? Cái này tòa tháp xảy ra vấn đề sao? Chân bóng vỏ trứng bên trên không lộ vẻ gì, mà vẹn vẹn từ đối phương đáp lại trong giọng nói gỗ vẫn lại rất khó phán đoán Enni ạ là cái tâm tình gì, hắn chỉ có thể vừa nói chuyện một bên cân nhắc dùng từ, hiện tại đảo còn không có, nhưng cái này tòa tháp uy hiếp rất rõ ràng. Bây giờ ta lục gần như toàn hủy, còn sót lại xuống tới Long tộc chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan đại lục góc đông nam rơi trật tự, vô lực lại duy trì đối tòa kia tháp cao phong tỏa. Hiện ở bên kia chỉ có một tòa lực lượng yếu kém đồn quan sát đứng, mà lại chạm gác cùng phía sau liên lạc hết sức khó khăn. Chúng ta trước mắt lo lắng nhất chính là một phần vạn có không nhận quản chế Long tộc tới gần cái này tòa tháp cũng bị ô nhiễm nên làm cái gì? Ô nhiễm giả hết sức có thể đột phá đồn quan át phong tuyến, đem lịch triều lực lượng khuyết tán đến lộ rèn đại lục ở bên trên. Enni ạ thanh âm trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Qua không biết bao lâu, quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong mới lần nữa truyền đến ôn hòa lại mang theo giọng ấy nấy, thật có lỗi, ta đại khái không giúp đỡ được cái gì. Gô vẫn không nói gì. Ta biết này hết sức không chịu trách nhiệm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cái này tòa tháp xác thực đã mất đi khống chế. Mất đi khống chế của ta, cũng mất đi tà lực khống chế, Annie ạ thanh âm tiếp tục truyền đến, trong giọng nói mang theo thở dài, mà lại ngươi cũng biết, mặc dù tại tà lực toàn thịnh thời kỳ, chúng ta cũng cầm cái này tòa tháp không có cách nào, Long vô phương đối kháng nghịch triều bên trong thần tính, Long thần thì không cách nào đối kháng khởi hàng giả di sản, cho nên dù cho khi đó, chúng ta có thể làm cũng vẹn vẹn phong tỏa tháp cao chung quanh vùng biển, không để cho hắn sinh vật có trí không tới gần thôi. Toàn thịnh thời kỳ còn như vậy, hiện tại Gô Văn nhìn xem cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng, cuối cùng thở dài, được à, kỳ thật cũng xem như trong dự liệu đáp án. Không cần nói xin lỗi, ta bản thân cũng không có báo hy vọng quá lớn. Trong phòng lần nữa trầm mặt xuống, lại sau một lúc lâu, Annie A đột nhiên nói ra, có lẽ, cuối cùng có năng lực giải quyết hết thảy vẫn là muốn dựa vào ngươi. Ta. Gô Văn nâng lên lông mày, ngươi để cho ta đi giải quyết tòa kia tháp cao. Còn nhớ rõ ngươi đã từng dùng cái gì tới chấn nhiếp ta sao? Annie A bình tĩnh nói xong, khởi hàng giả di sản. Cuối cùng là phải dùng ngang hàng lực lượng tới hủy diệt. Coi như là vì những cái kia may mắn còn sống sót Long tộc, đối tòa kia tháp cao sử dụng bỏ đi hiệp nghị đi. Chương 1110, về hưu Long thần. Bỏ đi hiệp nghị. Gô Văn dĩ nhiên không có quên chính mình lúc trước đi tới ta lúc sử dụng qua chấn nhiếp thủ đoạn, mượn nhờ thương khung đứng vì chính mình mang tới quyền hạn tăng lên, đem một bộ phận khởi hàng giả không gian công trình thiết lập làm đường dây phế khí vật, cũng đem hắn xác định vị trí đưa lên đến tinh cầu bên trên đồng ý khu vực, tại không thêm bảo vệ tình huống dưới, những cái kia không gian công trình bên trong còn sót lại nguồn năng lượng cùng với công trình bản thân mang theo. Lực phá hoại đem đủ để đối mục tiêu khu vực tạo thành một trường hạo kiếp, mà lại này loại hạo kiếp cấp độ thậm chí có thể sẽ vượt qua thần hai. Dù sao, thần hai cũng chẳng qua là thần linh mất khống chế tạo thành nguy hại mà thôi, mà xuất phát người lưu lại này chút công trình. Năm đó là dùng tới đồ thần. Tại Enni A mở miệng trước đó, kỳ thật gỗ vẫn cũng không phải là không có nghĩ tới bỏ đi hiệp nghị cái lựa chọn này, nhưng giờ phút này hắn trầm ngâm thật lâu, vẫn là nói ra băn khoăn của mình, ta cân nhắc qua, nhưng nguy hiểm quá lớn. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm. Là bởi vì không có thể bảo chứng sẽ chuẩn xác bắn chúng sao? Gô Văn vẻ mặt khó coi gật đầu. Xác thực rất khó cam đoan chuẩn xác bắn chúng, cái này tòa tháp mặc dù to lớn, nhưng đối với bỏ hoang tại quỹ công trình mà nói vẫn là cái nhỏ mục tiêu. Những cái kia công trình phục dịch thời gian quá dài, mặc dù bỏ đi quá trình bên trong có thể tiến hành trình độ nhất định tư thái điều chỉnh, hiệu quả cũng 10 phần có hạn, càng khả năng lớn làn đện ở bên cạnh tà luận đại lục ở bên trên. Enny à an tĩnh 2 giây, đánh vợ yên lặng, lại có thể lại đi nơi nào? Sẽ lại đến tà luận góc đông nam sao? Nay hẳn là không đến mức, gô văn lắc đầu, cái này độ chính xác ta vẫn có niềm tin, tòa kia tháp cao tại tà luận tây bắc ngoại hải, đường dây bỏ đi hiệp nghị tại hoành tạc bên trong nhiều nhất sẽ chết đi đến đại lục bờ tây vân vân. Ý của ngươi là, người sống sót tại góc đông nam rơi thành lập căn cứ, bọn hắn nơi đó là an toàn, đến mức tà luận tây bộ. Nơi đó bản thân cũng đã là đất chết, có hay không lại gặp một vòng đường dây hoành tạc cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Enny ạ dùng một loại 10 phần bình tĩnh ngữ khí nói ra. Gô Văn nhìn chăm chú vào quả trứng lớn màu vàng nóng vỏ ngoài, nét mặt của hắn nghiêm túc lên, nhưng phía tây đất chết bên trong cũng có thể là còn có người sống sót, nếu Lý Tở Tạ cùng đồng bào của nàng có khả năng tại đông nam bờ biển sống sót, mặt khác cự long cũng có khả năng tại tây tà luật sống sót, chỉ bất quá đám bọn hắn bị không gian liệt khe hở cùng ô nhiễm khu ngăn trở, cùng bên ngoài thông tin đoạn tuyệt thôi. Những người may mắn còn sống sót này làm sao bây giờ? Tây Tà Luật rất không có khả năng lưu lại người sống sót, mặc dù có, số lượng cũng nhất định vô cùng thiếu, Enny ạ nói ra, trong giọng nói mang theo một tia gỗ vẫn nghe không rõ. Bi ai, mà lại hơn phân nửa không kháng nổi tối sơ mấy cái đêm lạnh. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Gỗ vẫn vô ý thức hỏi. Chiến đấu tối sơ liền là theo Tây Bộ Ổ Mẹ Gạ công hán khu bắt đầu, Enny ạ tiếng nói trầm thấp nói, tại ta có hạn lại hỗn loạn trong trí nhớ, ta tận mắt nhìn đến vùng đất kia trước hết nhất giấy lên hỏa hoạn. Mà lại có lẽ là bởi vì đối nghịch chiều ô nhiễm cảnh giác tại lúc ấy vẫn ảnh hưởng phán đoán của ta lực, ta khi đó không có chút nào lưu thủ, tận sức mạnh lớn nhất phá hủy Tây Tà Luật tất cả chuyển động mục tiêu. Trong phòng xuất hiện khó tả lặng im, Gô Văn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, qua tốt vài giây đồng hồ hắn mới mở miệng, ta hiểu được, nếu như Tây Tà Luật không có người sống sót, vậy liền. Nhưng vẫn là nhường hẹ dạ gõ cùng A-Lan bọn hắn tận khả năng phái ra đội ngũ đi nhiều tìm tòi mấy lần đi, N-I-A đột nhiên nói, nếu như ngươi thật quyết định động thủ. Tại động thủ trước đó để bọn hắn lại đi bài tra một chút. Mặc dù người sống sót xuất hiện tỷ lệ xa vời, nhưng có lẽ. Tốt, ta hiểu được, Gô Văn không để cho đối phương nói tiếp, đoạt trước một bước cắt ngang nói, ta sẽ cẩn thận đối đãi chuyện này, mà lại bản thân an bài đường dây doanh tạc cũng không phải vô vỗ tay liền có thể quyết định sự tình, có rất nhiều thứ cần cân nhắc, có rất nhiều tình huống cần điều tra, cho nên hệ dạ gõ bọn hắn sẽ có đầy đủ thời gian tại đất chết bên trong tiếp tục tìm tòi người sống sót. Tại bọn hắn có năng lực tiến hành càng phạm vi lớn lục soát cứu về sau, ta sẽ để bọn hắn ưu tiên đi tới Tây Bộ. Hiện tại tại lúc tạm thời chính phủ tình huống quân bách, nhân viên cùng vật tư tình huống đều giật gấu và vai, dựa theo Lý Tở Tạ miêu tả, cho dù là tạm thời thủ đô ạt gọn đồn này tòa đại bản doanh bình thường cũng chỉ có thể phái ra có hạn đội lục soát đi tới khá gần khu vực chấp hành nhiệm vụ, dưới loại tình huống này bọn hắn cũng không nhiều lắm cơ hội đi cân nhắc đại lục Tây Bộ có hay không người sống sót, nhưng bây giờ liên minh đã thành lập, liên tục không ngừng viện trợ vật tư cùng. Kiến thiết đội ngũ rất nhanh liền đem lao tới cái kia mảnh cực phía bắc đại lục, trong đó còn đem bao quát sẽ xỉ phương diện cung cấp thông tin, nguồn năng lượng, phòng hộ các loại thiết bị. Những vật này cùng thời kỳ toàn thịnh tà luật tạo vật dĩ nhiên không cách nào so sánh được. N. Hưng ở bây giờ này khốn quẫn thời kỳ, đến từ nhân loại ma đạo đồ chơi nhỏ đối một nghèo hai trắng cự long mà nói cũng là tác dụng to lớn. Có sung túc viện trợ, ạt gòn đồn phương diện rất nhiều hành động đều sẽ hậu cố vô ưu, nhất là hàng loạt quý giá khỏe mạnh cự long có thể có cơ hội theo thu thập thức ăn, thanh lý phế tích loại hình việc vật bên trong giải thoát ra tới, nhân thủ cùng vật tư cũng không thành vấn đề tình huống dưới. Hệ dạ gõ bọn hắn hẳn là cũng liền có thừa lực đi đại lục Tây Bộ tìm tòi người sống sót, đuổi tại đường dây bỏ đi hiệp nghị khởi động trước đó. Trong lòng một bộ phận lo lắng giải trừ, Gô Văn âm thầm thở dài, ngay sau đó còn nói thêm, ta còn có một kiện khác lo lắng sự tình, chúng ta không có cách nào xác định thật dùng đường dây doanh tạc đi công kích cái này tòa tháp về sau sẽ có hậu quả gì không. Mặc dù dựa theo suy đoán của ngươi, nó sẽ bị trực tiếp phá hủy, nhưng nếu như không có phá hủy đâu? Nếu như chẳng qua là nửa hủy đâu? Nếu như tháp cao hủy đi, bên trong lịch chiều ô nhiễm lại thông qua một loại phương thức khác chuyển gì, đào thoát hiện trường đâu? Những vật này ta nhớ được lúc trước ta liền cân nhắc qua, cho tới bây giờ ta còn không có nắm bắt. Cho nên ý của ngươi là, ta vẫn sẽ đem đường dây doanh tạc nhóm làm ưu tiên cân nhắc, nhưng ở trước đó, ta nhất định phải tự mình xác nhận tòa kia tháp cao tình huống. Gỗ và ngắn ngủi suy tư về sau trịnh trọng việc nói ra quyết định của mình, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể xác nhận bên trong lịch chiều đến cùng là thế nào cái trạng thái. Cái này sẽ vô cùng nguy hiểm. Enny á nhịn không được nhắc nhở. Cái kia đã là cái nguy hiểm, chỉ phải đặt ở cái kia chính là cái không ngừng bành trướng nguy hiểm. Gỗ và nói, hiện tại then chốt không ở chỗ ta có đi hay không, mà ở chỗ còn có ai có thể đi. Dĩ nhiên. Ta làm này quyết định tuyệt không phải nhất thời xúc động, đã có quyết định này, ta vẫn là có chỗ ỷ lại. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong thanh âm an tĩnh một thoáng, sau đó mới mang theo mỉm cười truyền đến, cũng thế. Ngươi dù sao cũng là vực ngoại người du đãng, một cái đã từng đe dọa long tộc chúng thần, còn đe dọa thành công phàm nhân. Gô Văn khó tránh khỏi lộ ra có chút thần sắc hồ nghi. Ta làm sao nghe được ngươi đối với chuyện này có rất lớn oán niệm giống như? Dĩ nhiên không có. Gô Văn lại nhịn không được hồ nghi mà liếc nhìn trước quả trứng lớn màu vàng nóng hơn nửa ngày, nhưng mặc kệ hắn thấy thế nào, trung quy là không có cách nào theo chân bóng vỏ trứng bên trên nhìn ra biểu lộ đến, cho nên hắn chỉ có thể cười gượng một thoáng, cứng nhắc đem chủ đề quay lại tới. Tóm lại, việc này liền tạm thời như thế định ra đi, ta sẽ nghiêm túc chế định một cái có thể được oanh tạc kế hoạch. Bất quá có một chút đến tuyên bố, ta cần thời gian, nội bộ đế quốc cùng liên minh đều có vô số sự tình trợ lấy ta làm, thăm dò tháp cao hành động cũng cần hứa nhiều công tác chuẩn bị, chuyện này gấp không được. Ta hiểu, Ennia lập tức nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, ta liền rất hài lòng. Cái này tòa tháp mặc dù nguy hiểm, nhưng trong đó bộ thần cuối cùng đã chết yểu, hắn nguy hại năng lực có hạn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vừa nói, vị này Tích Nhật Chi Thần đột nhiên nhịn không được nhẹ giọng cười, dùng một tia phiếu miểu cảm khái ngựa khí nói ra, ta có thể đợi, ngược lại liên quan tới cái này tòa tháp sự tình đã đợi thời gian dài như vậy, mà ta lại am hiểu nhất chờ đợi. Liên quan tới tháp cao chủ đề cuối cùng kết thúc, gỗ vẫn cũng không muốn thời gian dài đắm chìm trong loại lời này để mang tới nghiêm túc âm u bầu không khí bên trong, cho nên hắn lắc đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía Ennia, nói tới một kiện dễ dàng lại để hắn mười phần để ý sự tình, đúng rồi, có chuyện ta theo vừa rồi liền muốn hỏi. Ngươi nói ngươi bây giờ lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu, rất nhiều quyền hành cũng đã thất lạc, vậy ngươi còn thừa lại nhiều ít lực lượng? Còn có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình là ngươi có thể làm được? Ennia trong lúc nhất thời không nói gì, nhưng theo chứng xác chỗ phát ra khí tức lại rõ ràng trầm ngưng trong nháy mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới gỗ vẫn quan tâm điểm vậy mà tại này. Một lát sau, vỏ trứng bên trong mới có ôn hòa thanh âm trầm thấp truyền đến, ngươi tại sao phải quan tâm này chút? Chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng lực lượng của ta làm những gì? Muốn cho ngươi giúp làm có cả cọ lạ? Gì và gờ? Nhưng lời này thật nói không nên lời. Gỗ vẫn ho khan hai tiếng, nỗ lực nhường nét mặt của mình lộ ra nghiêm túc một chút, ta chỉ rất là hiếu kỳ, như là hình chiếu như thế bị phân loại làm kỳ tích quyền hành, tại ngươi cắt chém thần tính, thoát ly thần chức về sau phải chăng còn bảo lưu lấy? Dùng một kẻ phàm nhân thân thể, ngươi còn có thể chế tạo ra hình chiếu tới sao? Ngươi nghĩ tìm tòi nghiên cứu thần linh tại thoát ly thần chức về sau có hay không còn có thể chỉ dựa vào còn lại lực lượng cùng tri thức tới tái hiện kỳ tích? Vỏ trứng bên trong truyền đến thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc, a, nay thật đúng là ta chưa bao giờ nghĩ tới mạch suy nghĩ. Quả nhiên, đây là chỉ có ngươi mới có thể quan tâm đến phương hướng. Đáng giá nghiên cứu, chuyện này xác thực đáng giá nghiên cứu, ta cảm giác mình tiếp xuống một quãng thời gian có việc có thể làm. Bất quá kỳ tích có rất nhiều loại, một loại vẹn vẹn có thể dùng cho chế tạo đồ uống kỳ tích kỳ thật cũng không có nhiều giá trị nghiên cứu, ta có lẽ có khả năng theo đường. Liên theo hình chiếu bắt đầu đi, Gô Vân ở bên cạnh một mặt chỉnh trọng nói, chúng ta hẳn là tiến hành theo chất lượng. Ta nói là, hình chiếu làm kỳ tích mặc dù cũng hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong đó kỹ thuật hàm lượng không đủ, ta còn có thích hợp hơn lấy tay. Gô Vân một mặt trang nghiêm, liền theo hình chiếu bắt đầu đi. Ennia, Gô Vân. Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong lại truyền đến một tiếng phá lệ nhân tính hóa thở dài, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi thích gì khẩu vị? Gô Vân biểu lộ thoáng run nhúc nhích một chút, có chút lúng túng sờ lên chóp mũi, rất khó miêu tả ra tới. Cố hương khẩu vị a, ta nhớ được ngươi nhắc qua, là vực ngoại người du đãng cố hương khẩu vị. Gô Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng nhịn không được cười khẽ, trước đó cưỡng ép trở nên nghiêm túc vẻ mặt bị khiêm tốn thay thế. Cũng có thể nói như vậy. Vậy xem ra vô phương đi đường tắt, ta có khả năng chậm rãi nếm thử, đi tái hiện cái kia phần mỹ vị kỳ tích. Ennia thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, ngay sau đó lại có một chút kỳ lạ, bất quá thật không nghĩ tới, nguyên lai vực ngoại người du đãng cũng sẽ có như thế tình cảm hóa cùng. Khiêm tốn hóa một mặt. Ta cho là ngươi là vĩnh viễn lý trí đạm mạc, tựa như máy móc cùng phù văn một dạng. Thật thú vị. Ngươi lần trước cùng ta nói chuyện với nhau lúc cũng không phải cái dạng này. Lời của ngươi càng giống là tại miêu tả thần linh, nhưng ta bản thân từ vừa mới bắt đầu thì càng khuynh hướng người này một bên. Gô vẫn mở ra tay, về phần tại sao lần trước cùng lần này không giống nhau, nguyên nhân rất đơn giản, lần trước ta tại cùng Long tộc chúng thần nói chuyện, lần này, ngươi là Ennia. Cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng trầm mặt xuống, sau đó đột nhiên hỏi, ngươi loại kia cố hương khẩu vị, nó là thêm đá sao? Đúng thế. Tốt, ta có nỗ lực hướng đi. Gô vẫn suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy chuyện này phương hướng phát triển có thế nào không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy này không có gì không tốt. Ngược lại bản thân hắn cũng không hy vọng nhường Ennia tình huống này cực kỳ đặc thù Tích Nhật Chi Thần quá sớm tiếp xúc đến hắn càng sâu tầng, càng hoạch tâm bí mật, trong thời gian ngắn lại xác thực hẳn là cho nàng tìm một chút chuyện làm. Hai tướng cân nhắc phía dưới nàng hiện tại có cái nhìn qua không có gì nguy hại mục tiêu. Này phát triển còn rất khá. Huống hồ nói trở lại, hắn đã yên lặng an bài vị này Tích Nhật Chi Thần internet khảo thí hạng mục, trong tương lai trong một thời gian ngắn, hắn cũng không có ý định lại an bài càng nhiều chuyện hơn, đây là vì cam đoan khảo nghiệm qua trình hàng mẫu độ tinh khiết. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân đột nhiên theo hành lang phương hướng truyền đến, cắt ngang gỗ vẫn cùng Ennia ở giữa nói chuyện với nhau. Ấp ở giữa cửa bị người đẩy ra, trong tay bưng một cái cỡ lớn khay bệ tỷ xuất hiện tại gỗ vẫn trước mặt, nữ bộc tiểu thư trên mặt mang theo vui vẻ bộ dáng. Vừa đi tiến gian phòng vừa nói, chủ nhân, Ennia nữ sĩ, ta nắm trà bánh mang đến á. Người tới vừa vặn, Gô Văn cười nói với Betty, ta đã thật nhiều ngày không có uống ngươi pha trà. Có cả có lạ tuy tốt, nhưng trong nhà trà thơm mùi vị cũng đồng dạng mỹ rượu. Betty rất vui vẻ tiếp nhận khen ngợi, trước đem chén thứ nhất hồng trà giao cho Gô Văn trên tay, sau đó liền ngay trước mặt Gô Văn nâng bình trà lên đi tới Ennia trước mặt, vô cùng xe nhẹ đường quen đem nóng bỏng nước trà hướng về vỏ trứng ngã xuống. Gô Văn trong tay bưng chén trà, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Hắn xác thực nghe nói bệ tỷ cho Ennia tới nước truyền ôn, nhưng hắn thật không nghĩ đến này cái gọi là tới nước. Vậy mà thật sự là thô bạo như vậy đơn giản. Cô nương này bình thường thật cứ như vậy tới đi xuống, mà lại Ennia, này thế nào thấy nàng vẫn rất hưởng thụ. Gỗ Văn chợt cảm thấy trong tay bưng chén trà xúc cảm quái dị, cũng triệt để hiểu rõ ẹn nhị ạ vỏ trứng bên trên cái kia nhàn nhạt hương trà nơi phát ra. Đây là ướp ngon miệng a. Chủ nhân. Bệ tỷ phản ứng ngu ngốc đến mấy, nửa ấm trà nước ngã xuống về sau cũng chú ý tới Gỗ Văn ánh mắt, nàng có chút hoang mang nghiêng đầu sang chỗ khác, làm sao vậy? Gỗ Văn khẽ miệng run lên hai lần, thực sự nhịn không được, bệ tỷ a, ngươi đây là tại nấu trứng luộc nước trà. Bệ tỷ một mặt hồ đồ, trứng luộc nước trà là cái gì? Một loại thức ăn. Được rồi, giải thích với ngươi không rõ, Gỗ Văn bưng bít lấy chán, coi như ta không nói đi. Ồ. Bệ tỷ ồ một tiếng, nếu chủ nhân không muốn nói, vậy xem ra chuyện này liền không cần để ý, nàng cấp tốc đem cái này nghĩ không hiểu sự tình bỏ qua một bên, ngay sau đó liền dựa theo ngày thường quá trình từ trong túi xuất ra xoa trứng dùng bài mềm, bắt đầu ở ẹn nì ạ vỏ trứng bên trên lau. Chít xoay thanh âm tại ấp ở giữa bên trong vang lên, Gỗ Văn thật vất vả bưng lên tới chén trà trong nháy mắt lại để xuống. Ngươi bình thường còn một mực như thế bàn nàng. Bệ tỷ lại một mặt hồ đồ ngừng lại, cái gì là bàn? Gỗ Văn. Chương 1111, các ngươi ngày xưa chi chủ. Gỗ Văn cảm giác mình không có cách nào cùng bệ tỷ nói rõ lý do cái gì là bàn, dù sao ánh sáng một người thông dịch vấn đề chính là cản ở trước mặt hắn cửa ải khó, nhưng cũng may nữ buộc tiểu thư bản thân cũng không có trong vấn đề này làm sao dây dưa, cô nương này trước sau như một am hiểu từ bỏ những nàng đó thực sự nghĩ không hiểu sự tình, mà lại tâm rộng. Gỗ Văn cứ như vậy nhìn xem bệ tỷ nắm nửa ấm nóng bỏng nước trà ngã vào tích nhật long thần trên thân, lại cầm lấy cái thấy thế nào đều giống như khăn lau đồ vật tại vị này tích nhật chi thần trên thân trà sát nửa ngày. Cô nương này khẳng định không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì hành động kinh người, chỉ nhìn ra được nàng vô cùng hưởng thụ quá trình này, nụ cười vui vẻ thủy chung treo ở trên mặt, mà lại rõ ràng đã từng làm như thế không biết bao nhiêu lần. Có thể trong lịch sử lưu danh kẻ độc thần tại bệ tỷ trước mặt cũng chỉ đến như thế. Di và G. Một phiên bận rộn về sau, bệ tỷ rời khỏi phòng, nàng còn có thật nhiều công tác muốn làm. Cứ việc hiện tại có rất nhiều nô bộc cùng người hầu đang nghe theo nàng điều khiển, nhưng nàng đã thành thói quen bận rộn vất vả sinh hoạt tiết tấu, hoàn toàn nhàn không xuống. Gỗ Văn nhìn xem bệ tỷ rời đi, chờ ấp ở giữa lớn cửa đóng lại về sau hắn mới nhịn không được lắc đầu, nhìn một bên giữ yên lặng quả trứng lớn màu vàng nóng liếc mắt, ngươi cùng bệ tỷ quan hệ rất tốt à? Nàng này chút lỗ mãng cử động, ngươi không cảm thấy mạo phạm sao? Nàng có tinh khiết trái tim, so ta đã thấy cơ hồ hết thảy phàm nhân đều còn tinh khiết hơn. Ta thích cùng nàng nói chuyện phiếm, này sẽ để cho ta nhớ tới trí nhớ chỗ sâu nhất Long tộc. Đó là một cái rất nhiều chuyện đều rất đơn giản thời đại, Annie á nhẹ nói lấy, đến mức cái gọi là mạo phạm. Tựa hồ rất nhiều người đều sẽ vô ý thức cho rằng thần linh hết sức để ý phàm nhân cái gọi là mạo phạm, nhưng đây thật ra là cái lầm lẫn, đại bộ phận thời điểm chúng ta căn bản sẽ không để ý phàm nhân cụ thể đang làm cái gì, đến từ tâm tư tiếng vang không ngừng không nghỉ, ngày càng ầm ĩ thanh âm dần dần bao trùm chúng ta tất cả lý trí, chúng ta càng hy vọng có người có thể nói với chúng ta nói chuyện, dù cho tùy ý vọng vì một số cũng tốt. Chẳng qua là cu. Ý gì tắc không cho phép thôi. Cho nên ta không thể không biết tiểu cô nương kia đối ta có cái gì mạo phạm, ta hưởng thụ đồng thời chân quý hiện tại trải qua hết thảy, bao quát nàng nước trà cùng thầy, bởi vì này phần tự do là lòng tộc nhóm trả giá vô cùng giá cả to lớn mới đổi lấy đồ vật. Gỗ Văn nhịn không được nhìn đang cảm thán chứng sinh ẹn nì ạ lướt mắt, bọn hắn đều chỉ là vì bọn hắn tự do của mình, ngươi sinh tồn đối bọn hắn mà nói trên thực tế thậm chí là cái đáng giá cảnh giác ngoài ý muốn. Ẹn nì ạ nở nụ cười, vỏ trứng bên trong truyền đến phảng phất về hưu cán bộ kỳ cựu phát biểu, sự tình không cần nhớ đến nghiêm túc như vậy, có đôi khi hồ đồ một điểm là chuyện tốt. Gỗ Văn há to miệng, nhưng cuối cùng không hề nói gì, hắn nhìn xem trước mặt quả trứng lớn màu vàng nóng, cảm giác mình phảng phất thấy được một cái tại khốn thủ 187 vạn năm về sau cuối cùng thu hoạch được tự do linh hồn. Cái nôi đổ xuống về sau, theo cái nôi đạt được giải thoát lại đâu chỉ là hài từ đâu. Cực bắc địa khu dãy núi đỉnh, có gào thét gió thổi qua bao trùm lấy trắng như tuyết tuyết động thành lũy cùng đỉnh viện, long trước khi bảo chỗ cao nhất sân thượng tắm gội tại một mảnh nắng sớm bên trong, miêu tả lấy cự long nghiêng đầu giống cờ xí tại xương trùng quanh đài trên tường rào múa may theo gió, lại có tuyết động bị gió xoáy lên. Từ phía dưới thành bảo đỉnh viện khu một đường vượt qua lưng núi cùng tường vây, bay bổng bay về phía sườn núi thành thị phía dưới khu vực. To lớn chậu than tại xương rìa đài thiêu đốt lên, màu đỏ thắm hỏa diễm bên trong dâng lên không thể nhận ra ma lực, đem lạnh lẽo nhất hàn phong ngăn cản ở ngoài. Nghỉ tợ tạm tợn nhị ạ cùng bạ lọc đại công tức cùng nhau đứng tại trên sân thượng, tầm mắt nhìn phía dưới chân núi hiện ra màu xanh biếc rừng cây cùng chật hẹp khối nhỏ bình nguyên. Thánh Long công quốc cải diện tích có hạn, lại nơi này khí hậu cũng không quá thích hợp quy mô lớn nông nghiệp sản xuất. Mặc dù tại ma pháp phụ trợ dưới, chúng ta lương thực sản lượng luôn luôn vẫn tính đầy đủ, nhưng hàng năm có thể lấy ra lương thực dư vẫn là quá ít. Bã lọc đại công tức trầm giọng nói xong, nguyên bản ta đã làm tốt muốn theo nước láng giềng mua lương cùng với mở rộng trưng thu dự định. Khi đó chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới đến từ thế giới loài người viện trợ sẽ quy mô lớn đến. Liên minh vì ta nhóm giải quyết không chỉ là lương thực cung ứng vấn đề, còn có hy vọng bản thân. Không chỉ là thế giới loài người, đại nhân, nghỉ tở ta mí mắt chớp xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, còn có tinh linh, hải nhân, thú nhân. Mỗi cái tham dự liên minh chủng tộc đều lấy ra hoặc nhiều hoặc ít viện trợ, nhất là hôi tinh linh, bọn hắn cung cấp phi thường lớn lượng dữ liệu. Ta lập nhất gấp thiếu vật tư một trong. Bã Lộc đại công tức nghe được Lý Tở Tạ lời về sau lâm vào suy tư, tiếp lấy một bên suy nghĩ vừa nói, nhưng mặc dù có đến từ lộ rèn đại lục dược phẩm, cũng chỉ có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Cũng không phải là hết thảy truyền thống dược vật đối đương thời cự long đều hữu hiệu, nhất là rất nhiều long tộc tăng hiệu tề ỷ lại vấn đề đã kéo dài quá lâu, những cái kia tao ngộ thần kinh loại tăng hiệu tề cắn trả đồng bào cần không chỉ là dược vật trị liệu. Gỗ Văn Sệ Sĩ bệ hạ cũng cân nhắc đến vấn đề này, ta cùng hắn thảo luận qua, Sệ Sĩ phương diện sẽ tổ chức một nhánh sử dụng thánh quang lực lượng chữa bệnh đội ngũ đi tới ta lúc cung cấp trợ giúp, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu liền là ứng đối những cái kia thông thường dược phẩm vô hiệu tình huống, Ngụy Tở Tạ nói, căn cứ chúng ta khảo thí, thánh quang loại lực lượng này đối hết thảy phàm nhân chủng tộc đều hữu hiệu, mà lại cực kỳ thích hợp dùng tại thần kinh trị liệu, tinh thần chữa trị. Cùng với độc tố tịnh hóa các phương diện, này có lẽ đối giải quyết tăng hiệu thể thành nghiện vấn đề có hiệu quả. Thánh quang. Thánh quang thần linh lực lượng, Bạ Lộc đại công tước biểu lộ không khỏi nghiêm túc lên, ta nghe nói qua Sệ Sĩ Thánh Quang giáo hội cải cách chuyển động, cũng biết bọn hắn Bạch Kỵ sĩ cùng Vũ Trang tu nữ. Mặc dù ta đối bọn hắn kỹ thuật chi tiết còn không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn tựa hồ tìm được vòng qua Thánh Quang chi thần, trực tiếp nhường phàm nhân sử dụng Thánh Quang lực lượng con đường. Ngươi tại thế giới loài người hoạt động rất nhiều năm, theo ý ngươi tới bọn hắn lựa chọn con đường này có đáng tin? Rõ ràng, tại dính đến thần linh vấn đề bên trên, vị này thân lịch long tộc hết thể ngẫu nghịch cuộc chiến thái cổ cự long lộ ra hết sức cẩn thận lại mẫn cảm. Đối Thánh Quang giáo hội cải tạo nên tính là Sệ Sĩ tại thần linh vô hại hóa lĩnh vực này sớm nhất kỳ đếm thử một trong, nó hướng về phía trước thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái kia nguyên thủy nhất ngẫu nghịch kế hoạch, xem như ngẫu nghịch kế hoạch kéo dài, hướng về sau thì chỉ hướng chúng ta vừa mới thành lập thần quyền ban trị sự. Trên thực tế thần quyền ban trị sự rất nhiều mạch suy nghĩ chính là từ cải tạo Thánh Quang giáo hội kinh nghiệm bên trong tích lũy tổng kết ra, đây là một cái bản mẫu, gỗ vẫn Sệ Sĩ hy vọng theo bên trong rút ra có ích bộ phận, đem hắn ứng dụng đến đối mặt khác giáo phái cải tạo bên trên, Ngụy Tở Tạ 10 phần nghiêm túc phân tích. Hiện tại chúng ta còn khó nói con đường này có hay không đáng tin, dù sao cũng là nghiệm chứng dê. Y đoạn đồ vật, nhưng ít ra từ trước mắt kết quả đến xem, máy móc chỗ thả ra thánh quang cùng thần quang khẩn cầu tới thánh quang cũng không khác biệt gì, mà cái kia thánh quang chi thần. Đến nay vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Bạ Lộc gật gật đầu, không có phản ứng liền là tốt nhất phản ứng, này hoặc là nói rõ phàm nhân ngăn chặn thủ đoạn là hữu hiệu, những cái kia máy móc đã lách qua thần linh quyền hành, hoặc là nói rõ thánh quang sau lưng thần linh thật như gỗ vẫn sẽ xỉ nói như vậy đang yên lặng phối hợp hành động của chúng ta. Ngụy Tở Tạ ư một tiếng. Ngay sau đó còn nói thêm, đúng rồi, ta trước đó cùng ngài nâng lên cái kia tà luật thương nghiệp khai phá trong kế hoạch dính đến Thánh Long công quốc bộ phận. Ngươi nói là cái kia quy mô khổng lồ. Khách du lịch khai phá. Bạ Lộc đại công tức nhịn không được lộ ra nụ cười, nắm đi tới tà luật cửa sổ một trong thiết trí tại Thánh Long công quốc, tiếp nhận lữ khách cùng với thành đoàn báo danh người mạo hiểm sao. Chuyện này Long huyết nghị hội đã thảo luận qua, chúng ta nhận vì chuyện này không những đối với tà luật có ích, đối công quốc tự thân kinh tế cũng là có ích lợi rất lớn, đã thuận lợi thông qua. À, đây thật là một tin tức tốt. Ngụy Tở Tạ lập tức vui vẻ nói, cứ như vậy, ta lập cùng Thánh Long công quốc liên hệ cũng có thể càng chặt chẽ hơn. Đây là dĩ nhiên, Long huyết đại công tước cười gật đầu, nhưng ngay sau đó liền khẽ nhíu mày lộ ra có chút bận tâm bộ dáng, cái này khổng lồ kế hoạch buôn bán xác thực làm người kinh ngạc, liền Long huyết nghị hội đều đối vị kia gỗ vẫn sẽ xì nhạy cảm tư duy cùng ánh mắt đặc biệt thấy kinh ngạc tán thán, nhưng nói thật, khổng lồ như thế hoạt động thương nghiệp, hoàn toàn mới sản nghiệp hình thức, này thật sẽ không khiến cho thương nghiệp lĩnh vực thần quyền gợn sóng sao? Nhất là khi biết Đông Bảo trên chiến trường chiến thần buông xuống chân tướng về sau, hiện tại ta cố vấn nhóm thập phần lo lắng này chút kế hoạch sẽ đem thương nghiệp chi thần lại làm xuống tới. Ngụy Tở Tạ biểu lộ lập tức có điểm lốc, rõ ràng nàng trước đó còn không có hướng cái phương hướng này nghĩ tới, tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, vị này Lam Long tiểu thư mới lắc đầu, ta ngược lại thật ra không có quá lo lắng, dù sao căn cứ trước mắt Sệ Sĩ bên kia đối từng cái giáo phái giám sát tình huống, thương nghiệp chi vẻ mặt tự hẳn là rất ổn định. Thương nghiệp chi vẻ mặt tự ổn định. Bạ Lộc đại công tước biểu lộ hơi lộ ra quái dị, đây thật là chưa bao giờ có người nghĩ tới hình dung phương thức. Nhưng đặt ở thần quyền ban trị sự bối cảnh hạ lại còn rất phù hợp. Dẫn đến chiến thần mất khống chế buông xuống nguyên nhân chủ yếu là chiến tranh lĩnh vực khái niệm bên trên biến hóa to lớn, là kinh tế chiến đột nhiên bắt đầu ảnh hưởng hàng loạt cuộc sống của người bình thường về sau dẫn đến rộng khắp lý niệm trùng kích, bởi vậy mới ảnh hưởng đến tâm tư cùng với tâm tư sau lưng thần linh. Ngụy Tở Tạ thì nói tiếp, căn cứ Sệ Sĩ cùng tài phòn phương diện tại cái kia về sau phân tích, này loại tâm tư kịch liệt biến hóa chủ yếu sinh ra tại quyền hành lĩnh vực xung đột bên trên, mà một loại kiểu mới thương nghiệp hình thức đối với thương nghiệp bản thân là không cấu thành loại này trùng kích. Nó là một cái nào đó lĩnh vực gia tăng, mà không phải một cái lĩnh vực hướng về một lĩnh vực khác chuyển hóa. Nói đến đây Lam Long tiểu thư nhịn không được gãi đầu một cái phát, nói thật, ta đối với cái này cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, bọn hắn tại đi một đầu cùng ta lượt con đường hoàn toàn khác, ta tích lũy kinh nghiệm cùng tri thức cũng không thích hợp chỗ lý luận của bọn hắn, nhưng ít ra cho đến trước mắt, ta đều hết sức tán thành gỗ vẫn phán đoán, hắn tại thần linh lĩnh vực có lệnh lòng kinh ngạc nhạy cảm khiếu giác cùng siêu nhiên tầm mắt. Bạ Lộc đại công tức nở nụ cười, ngươi đối với hắn đánh giá rất cao. Ta tối sơ cũng không nghĩ tới một cái nhân loại có khả năng mang cho cái thế giới này nhiều như vậy cải biến, Ngụy Tở Tạ thản nhiên nói thật, ta cùng hắn trao đổi thời gian cũng không dài, tại 700 năm trước, hắn chẳng qua là bí ngân bảo khố một cái người ủy thác, nhưng 700 năm sau, hắn trong vài năm đem đến cho ta kinh hỉ thậm chí vượt qua ta đi qua hai cái trong ngàn năm tại thế giới loài người cảm nhận được tổng cộng. Thời đại biến hóa chính là như vậy, dài đằng đẵng tích lũy, sau đó phảng phất tại trong nháy mắt bên trong toàn bộ bạo phát đi ra, mỗi một quý văn minh đều là như thế. Tạm như thế duy trì hơn 180 vạn năm nước động mới là không bình thường. Bạ Lộc đại công tức lòng có cảm giác nói, mà đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau truyền đến, tóc đỏ long ấn nữ Vu Ạ Xạ Dệ Nạ xuất hiện tại trên sân thượng, đại công tước, còn có đặc sứ tiểu thư, thu đến từ Sệ Sĩ đặc thù thông tin, nội bộ tuyến đường. Bạ Lộc cùng Lý Tở Tạ lập tức hai mặt nhìn nhau, người sau tại ngạc nhiên bên trong vô ý thức nhẹ nói ra, thật đúng là xảo, chúng ta vừa mới đàm luận đến hắn. Chúng ta này liền đi qua, Bạ Lộc thì đối ạ xạ dễ nạ gật gật đầu, đồng thời đã cất bước hướng sân thượng lối ra đi đến, vị kia sẽ xỉ hoàng đế cũng sẽ không tùy tiện liên lạc tới. Cũng không lâu lắm, Ly Tở Tạ cùng Bạ Lộc liền đi tới long trước khi bảo thượng tầng thông tin trong phòng, tại rất nhiều đưa tin pháp trận, tăng phúc thủy tinh ở giữa, một đài phong cách vẽ cùng chung quanh hoàn toàn khác biệt, vỏ ngoài hoàn toàn mới sáng ngời mặt online đầu cuối đang lặng lặng nằm tại một chỗ trên bình đài, vùng trời hình chiếu lấy đến từ sẽ xỉ đế đô 3D hình ảnh. Đài này trang bị là Thánh Long Công Quốc cùng Sệ Sĩ Đế Quốc quan hệ xúc tiến kế hoạch một bộ phận, cũng là Sệ Sĩ Mạt Ôn Lai toàn diện mở rộng kế hoạch kéo dài, nó thời khắc chờ thời, bảo đảm lấy hai nước thủ đô có thể tùy thời thông tin, nhất là tại tài phòn Sệ Sĩ chiến tranh ngoại ý muốn bùng nổ về sau, đài này trang bị tác dụng liền càng thêm đạt được tất cả mọi người coi trọng. Nghi Tở Tạ cùng Bạ Lộc đại công tức đi vào thông tin trang bị trước, gian phòng cửa lớn thì tại phía sau hai người đóng cửa, tại nhân viên không quan hệ rời sân về sau, Bạ Lộc mới đúng trên tấm hình gỗ vằn nhẹ gật đầu, "Ngài ăn, gỗ vằn bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi?" Trên tấm hình gỗ vẫn tựa hồ có vẻ hơi muốn nói lại thôi, nhưng hắn cũng không có lưỡng lự bao lâu thời gian, là như thế này, liên quan tới Tạ Lục Phương diện đưa tới cái kia viên trứng rồng. Nghi Tở Tạ lập tức khẩn trương lên, cái kia viên trứng rồng làm sao vậy? Các ngươi trước giữ vững tỉnh táo, ta muốn nói cũng không là tin tức xấu, gỗ vẫn đang trả lời trước đó đầu tiên nói, ta sau đó phải nói lời có thể sẽ có chút trùng kích, nhưng tình huống tổng thể là tốt, chuẩn bị sẵn sàng sao? Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, Bạ Lộc chìm chìm khí, một mặt nghiêm túc nhìn xem hình chiếu bên trong gỗ vẫn, như vậy cái kia viên trứng rồng xảy ra chuyện gì? Nói chuyện. Nghi Tở Tạ Bạ Lộc. Nàng nói nàng gọi Enmi ạ, Gô Vân ho nhẹ một tiếng, biểu lộ ra phá lệ nghiêm túc, đúng, chính là chúng ta biết đến cái kia Enmi ạ, Nghi Tở Tạ, vị một thoáng bên cạnh ngươi đại công tước, thân thể của hắn bắt đầu lắc lư. Nghi Tở Tạ vội vàng đỡ bên cạnh lộ ra lớn chịu trùng kích Long Huyết đại công tước, Long Huyết đại công tước thì trận to mắt nhìn trước mắt thông tin trang bị, qua thật lâu, vị này tới từ thời đại thượng cổ thái cổ cự long mới thoáng tỉnh táo lại, hắn ức chế lấy loại kia trời đất quay cuồng cảm giác. Một bên nhẹ nhàng đẩy ra Lý Tở Tạ cánh tay, một bên tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí đánh vỡ yên lặng, "Ngươi nói là, chúng ta đã từng thần linh?" Hắn trước đó giấu ở cái kia quả trứng bên trong, mà lại hiện tại hắn lại một lần tỉnh lại. "Không, các ngươi hiện tại có thể dùng nàng tới xưng hô Ennia, thậm chí cũng có thể giống như ta gọi thẳng tên của nàng, này chính là ta muốn nói, trên tổng thể đây là một tin tức tốt, nàng đã không còn là thần linh, cũng không nữa cùng lòng tộc có tâm tư bên trên liên hệ. Mà lại nàng phục sinh cũng xác nhận ta trước đó một cái suy đoán, tức thần linh thần tính cùng nhân tính là có thể có khả năng tách ra xử lý." Ngươi có khả năng buông lỏng một hơi, Bạ Lộc đại công tước, Long tộc tự do, chính xác 100%, không cần phải lo lắng. Bạ Lộc nhìn xem gỗ vẫn biểu lộ không phải làm giả, cuối cùng cảm giác khí tức của mình thở đều đặn một chút, sau đó hắn liền vô ý thức hỏi một câu, cái kia, chúng ta thần linh hắn, nàng sau khi tỉnh lại nói cái gì? Không, ý của ta là, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Nàng cảm xúc nhìn qua rất ổn định, gỗ vẫn vừa nói một bên hướng bên cạnh nhìn qua vị kia tích nhật long thần lúc này ngay tại hắn trong phạm vi tầm mắt, há, so ổn định càng tốt hơn một chút. Nàng lúc này hết sức vui sướng. Nàng đang làm cái gì? Đang xem báo, cùng với nếm thử làm một chút đồ uống. Bạ Lộc cùng Lý Tở Tạ. Chương 1112, về hưu thần linh nhóm. Bạ Lộc cùng Lý Tở Tạ vô ý thức nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời theo trong mắt đối phương thấy được đồng dạng mờ mịt, gồ vẫn theo như lời nói câu câu rõ ràng, mỗi cái từ đơn đều là lộ rèn đại lục ở bên trên tiếng thông dụng nói, nhưng tạo thành câu về sau lý giải vậy mà như thế khó khăn, ngươi nói cái đồ chơi này người nào hiểu a? Gồ vẫn rõ ràng cũng biết trước mắt tình huống này cực kỳ phức tạp khó mà trao đổi, hắn suy nghĩ một chút, lại liếc mắt nhìn bên cạnh, tựa hồ là một loại nào đó sau khi trao đổi ngắn ngủi, hắn mới trở lại ánh mắt nhìn về phía hình chiếu 3D bên này, các ngươi có hứng thú cùng nàng nói chuyện sao? Tình huống tương đối phức tạp, mà lại rất nhiều chuyện để cho ta người ngoài này tới truyền lời cũng không thuận tiện như vậy, long cùng long sự tình, còn là chính các ngươi bắt đầu giao lưu lại càng dễ điểm. Cùng nàng nói chuyện. Bạ Lộc đại công tức đầu tiên là ngây ra một lúc, tại ý thức đến gỗ vẫn câu này đề nghị chân chính ý nghĩa về sau, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đặc sắc, trăm vạn năm tới trí nhớ phảng phất tầng tầng lớp lớp ố vàng quyển trục tại trong đầu hắn trải ra. Những cổ đó lao hoảng sợ, dài đằng đằng ẩn nhẫn, chất vật chuẩn bị, cùng với đối vị kia từng bảo hộ tự thân chủng tộc gắng gượng qua vô số lần tai họa thần linh lúc chỗ hiện ra tới tình cảm phức tạp lại trong nháy mắt toàn bộ xung ra. Chíu nặng ép trong lòng của hắn, vị này thái cổ cự long đột nhiên cảm thấy chính mình có một ít nhút nhát, cứ việc ban đầu ở đối mặt nổi giận mất khống chế thần linh lúc hắn đều không có nửa bước lui lại, nhưng giờ khắc này, hắn thật sự rõ ràng gan khiếp hãi. Hắn không biết mình là không làm xong vào giờ phút này một lần nữa đối mặt ngày xưa thần linh chuẩn bị. Nhất là hắn còn tự thân mưu tính một lần đối vị thần này sáng sát hại, nhưng hắn biết, này chính là tính mạng hắn bên trong cực kỳ trọng yếu một khắc. Có lẽ cũng là dục hỏa trùng sinh long tộc nhóm khi tiến vào thời đại mới về sau trọng yếu nhất một khắc. Ta không hề nghĩ rằng tại thời đại mới đến về sau còn cần đối mặt chuyện như vậy, nhưng cái thế giới này rất nhiều chuyện đều sẽ không để cho chúng ta làm chuẩn bị thật đầy đủ. Long huyết đại công tức thấp giọng nói ra, tựa hồ là đang đáp lại gỗ vảnh, lại tựa hồ là đang nói cho mình, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong mang theo kiên định, để cho ta gặp nàng một chút đi. Cũng tốt để cho ta xác định ngài chỗ đề cập cái này làm người khó có thể tin sự tình là thật là giả. Hình chiếu 3D bên trong gỗ vằn nhẹ gật đầu, tốt, ta đem thiết bị điều chỉnh góc độ. Tiếng nói vừa ra, mặt online đầu cuối chỗ hình chiếu ra tới hình ảnh liền bắt đầu hướng một bên xoay tròn, Lý Thở Tạ cùng Bạ Lộc đại công tức đồng thời hít sâu một hơi, bình phục chính mình phanh phanh trực nhảy trái tim. Hình ảnh rìa xuất hiện một vệt màu vàng nhạt quang hồ, Bạ Lộc cũng tại đồng thời nuốt ngụm nước bọt, hắn dùng kim thạch điêu khắc khuôn mặt che đậy kín thấp thỏm trong lòng, đem những cái kia liên quan tới thần linh, liên quan tới tận thế cuộc chiến, liên quan tới trầm trọng lịch sử cùng mông lung tương lai vô tận suy nghĩ toàn bộ dằn xuống đáy lòng, hắn chuẩn bị kỹ càng, tới đối mặt đã bị tự mình có phản, bị toàn bộ Long tộc phản bội nữ thần. Hình ảnh hoàn toàn quay lại, một quả vẫn ở vào trứng rồng hình dáng quả trứng lớn màu vàng nóng xuất hiện tại Bạ Lộc cùng Lý Tở Tạ trước mặt. Trứng lớn phía trước nổi lơ lửng một phần báo chí, một bên khác giữa không trung thì nổi lơ lửng mấy cái chén trà. Những cái kia trên ly hạ lưu động, đang ở đem bên trong chất lỏng đảo tới ngã xuống, nhìn qua, chơi hết sức vui sướng. Bạ Lộc, Lý Tở Tạ. À, Bạ Lộc, còn có Lý Tở Tạ, đã lâu không gặp. Thanh âm theo hình ảnh một bên khác truyền tới, là nghe vào rất quen thuộc ôn hòa giọng nữ, chẳng qua là có chút khó chịu, bởi vì nó cách một tầng thật dày vỏ trứng, nhìn thấy các ngươi vẫn còn ở đó. Thật tốt. Bạ Lộc cuối cùng khôi phục năng lực suy tính, trước đó hứa phức tạp hơn ý nghĩ lập tức bị đánh loạn. Hắn vô ý thức mở miệng nói, "Này làm sao là quả trứng? Các ngươi đưa tới thời điểm liền là quả trứng a?" Gồ Vân thanh âm theo hình ảnh một bên truyền đến, "Cái này Lý Tở Tạ là biết đến, hơn nữa còn có hiện trường hình ảnh làm chứng." Khụ khụ, "Không, ta không phải ý tứ này." Bạ Lộc lập tức ho khan, ý thức hắn đến đầu góc của mình đã tại liên tục trùng kích vào có chút trì độn, thế là nhanh điều chỉnh trạng thái của mình, "Ý của ta là, làm sao vẫn là quả trứng? Vừa mới nghe được ngươi miêu tả tình huống, ta còn tưởng rằng..." "À, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi." Gồ Vân thân ảnh từ một bên đi vào hình ảnh, đứng tại quả trứng lớn màu vàng nóng bên cạnh, nàng sắc thực tỉnh lại, nhưng vẫn là trứng rồng hình dáng. Chúng ta vừa rồi đi sâu thảo luận trứng ấp vấn đề, bất quá các ngươi thần linh chính mình cũng không biết mình lúc nào có thể ấp ra tới. Bạ Lộc khẽ miệng run một cái, cảm giác sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua bản thân dự phán, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy dạng này phát triển tựa hồ ngược lại rất tốt. Hắn không cần lại đối mặt cái kia thân ảnh quen thuộc, cũng không cần phải đi tiếp nhận cái kia phần khó tả áp lực. Hắn cần phải đối mặt, vẹn vẹn một cái đang uống trà xem báo. Trứng. Hắn nhìn trước mắt hình chiếu 3D, há to miệng. Nhưng mà một giây sau lại có chút đờ đẫn, hắn phát hiện mình không biết giờ phút này nên xưng hô như thế nào đối phương, lại qua 2 giây, trí nhớ chỗ sâu xưng hô dâng lên, trong cổ họng hắn phát ra âm tiết, "Ta." Nhưng mà hắn đang nói ra âm tiết nhứ nhất về sau liền bị đột nhiên cắt ngang, "Bạ Lộc, dừng lại, không cần nắm cái kia từ đơn nói ra, không muốn kính xưng, không muốn cúng bái, không cần xem ta làm thần, gọi tên của ta, từ nay về sau đều chỉ có thể gọi là tên của ta." Bạ Lộc nhẹ khẽ hít một cái khí, tiếp xuống mấy cái âm tiết lại hao phí hắn to lớn khí lực, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thành công nói ra, "Ennia." Nữ sĩ. Tại thời khắc này, Long Huyết Đại Công Tức đột nhiên cảm giác sâu trong linh hồn có đồ vật gì im ắng tiêu tán, vật kia một mực tiềm ẩn tại hắn tâm linh chỗ sâu nhất, ngủ đông không biết bao lâu, không biết bao sâu, nó thậm chí khả năng trong tương lai một ngày nào đó một lần nữa nổi lên hắn linh hồn, nhưng mà giờ khắc này, vật kia thật hoàn toàn biến mất bốn loại khó nói lên lời dễ dàng cảm giác bao quanh Bạ Lộc. "Đúng, dạng này mới đúng, Bạ Lộc, các ngươi đã trưởng thành, còn nhớ sao?" Quả trứng lớn màu vàng nóng thanh âm cũng theo hình chiếu 3D bên trong truyền đến, mang theo một tia cười ôn hòa ý. Mà lại so với nàng đã từng thân là thần linh lúc cái chủng loại kia nhìn xuống vạn vật ôn hòa, giờ khắc này nụ cười của nàng càng giống là một vị xa cách bằng hữu nhiều năm, mang theo làm người an tâm buông lòng cảm giác, các ngươi chiến thắng ta, tự tay chặt đứt xiềng xích, làm ra phàm nhân chủng tộc chưa bao giờ có hành động vĩ đại, cho nên các ngươi hẳn là tự tin dâng lên. Tại bất luận cái gì thần linh trước mặt đều hẳn là tự tin dâng lên, huống chi là ta cái này đã không còn là thần thần. Ennia. Nữ sĩ, Bạ Lộc thanh âm hơi khác thường, chúng ta đều đi qua, quả trứng lớn màu vàng nóng nhẹ nói ra, các ngươi bỏ ra nhiều như vậy đổi lấy hẳn là tương lai, mà không là quá khứ. Kỳ thật ta bản không nghĩ là nhanh như thế liền cùng các ngươi gặp mặt, nhưng ngộ vẫn cho là ta hẳn là mau sớm cùng các ngươi nói một chút, để tránh cho tiến vào vô thần thời đại về sau một ít tai hoàng ẩm, vừa vặn ta cũng có một số việc muốn bàn giao. Xe xi nội thành, Gô Vân thấy sự tình đã bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển, liền chuẩn bị nên rời đi trước. Việc hắn muốn làm cũng không chỉ một kiện, hôm nay còn có một cái khác chàng gặp mặt đang chờ hắn đi an bài. Trước lúc rời đi, hắn xem nói với Ennia, về sau chính là của các ngươi chuyện nhà mình, cho ta cáo lui. Đài này dạng đơn giản mặt online đầu cuối liền tạm thời lưu tại nơi này đi, nó chỉ có cơ sở nhất thông tin công năng, nhưng hai ngày nữa sẽ có một đài đặc chế đầu cuối đưa đến nơi đây, ngươi có thể chỉ chờ mong một thoáng. Cảm tạ sắp xếp của ngươi, Ennia nói ra, vỏ trứng mặt ngoài ánh sáng nhạt trên dưới lưu động, mặt khác, ngươi cũng có thể chờ mong một thoáng ta vì ngươi điều chế đồ uống, ta đã tìm tới một điểm cảm giác. Gô Văn tầm mắt không khỏi rơi vào quả trứng lớn màu vàng nóng bên cạnh trôi nổi những cái kia chén trà bên trên, nụ cười tùy theo hiện lên ở trên mặt, tại cùng Ennia lễ phép nói đừng về sau, hắn mới mang theo nụ cười rời khỏi phòng. Không lâu sau đó, ở vào ưu ảnh giới chỗ sâu ngỗ nghịch thành lũy bên trong, Gô Văn lẻ loi một mình cất bước vượt qua thông hướng đỉnh viện khu năng lượng bình chứng môn, hỗn độn tối tăm phá toái đại địa tại trước mắt hắn kéo dài, lại hữu dụng cổ đại hợp kim cùng thép xích sắt kết nối mà thành đường đi hỗn lượn hướng về phía trước, tại đây mảnh nát vụn đại địa phần cuối, tòa kia giống như núi nhỏ thân thể vẫn lặng lặng địa phủ nằm tại phế tích hài cốt ở giữa, có thánh khiết phát sáng từ nơi đó bay lên, chiếu sáng cái này bất tỉnh lờ mờ tối địa phương. Mà tại đây thân thể khổng lồ chung quanh, hàng loạt mới tinh ma đạo thiết bị đang ở vận chuyển, một loại nào đó không thể nhận ra chàng bao trùm chỉnh khu vực, cứ việc nó vô hình vô chất, nhưng Gỗ vẫn biết, này loại được xưng phản thần tính bình chứa nghiệm chứng tính kỹ thuật đang ở cách trở đến từ thần linh tinh thần ô nhiễm. Hắn hướng đi cự lộc hẹn bật tạ mặn, thấy hẹn bật tạ mặn trước mặt mặt online đầu cuối đang ở hình chiếu ra tới từ phim điện ảnh nghiệp mới tên vợ kịch, này giảng giải bở rùm giờ chiến tranh liên tục ma ảnh kịch là gần nhất đế quốc công dân nhóm thảo luận điểm nóng. Theo gỗ vần tới gần, hẹn bật tạ mặn cũng đồng thời đem ánh mắt quay lại, một cái âm u êm hai, mang theo nhẹ nhàng cộng mình cảm giác thanh âm trong không khí vang lên, lại có một quãng thời gian không thấy, gỗ vần. Đối những vật này còn hài lòng không? Gỗ vần gật đầu cười, phản phất cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm thuận miệng nói nói, này chút đặc chế thiết bị có thể là do đế quốc thủ tịch công tượng tự mình chế tạo. Tương đương hài lòng, bằng hữu của ta, hẹn bật tạ mặn ngựa khí lộ ra 10 phần vui sướng, này loại vui sướng là trước đây gỗ vấn đều chưa từng thấy qua, tại 3.000 năm nhàm chán về sau, này chút thú vị đồ chơi nhỏ nhưng là chân chính bảo vật. Các ngươi xác thực đã sáng tạo ra đồ vật ghê gớm. Ngươi hài lòng liền tốt, gỗ vấn nói ra, sau đó hắn cũng không nhắc lên bạch ngân nữ hoàng sự tình, mà là có vẻ như tùy ý bốn phía đánh giá một vòng, đột nhiên mở miệng, mẹ ở mỉn nạ nữ sĩ không có ở chỗ này sao? Trong đình viện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, hẹn bật tạ mặn không có lên tiếng. Chỉ có mặt online đầu cuối hình chiếu ra tiết mục còn ở bên cạnh phát hình, gỗ vẫn tầm mắt nơi hẻo lánh có một đám cực kỳ nhỏ lửa nhỏ hoa lóe lên, nhưng hắn nhìn sang thời điểm lại chỉ có thấy được một mảnh hỗn độn hắc ám. Dạng này rằng có cùng xấu hổ kéo dài gần nửa phút, hẹn bật ra mặt mới rốt cục mở miệng, mẹ ở mình nạ. Đây là ma pháp nữ thần tên, nàng không phải đã mất tích sao? Chạy vào ưu ảnh giới chỗ xấu nhất. Vì cái gì ngươi cảm thấy nàng sẽ xuất hiện ở đây? Gỗ vẫn tầm mắt ở chung quanh trong bóng tối quét qua, dở khóc dở cười nhún nhún vai, nàng mỗi ngày không đều ở nơi này xem phim sao? Vẫn là nói cường độ cao quan sát ma ảnh kịch nhưng thật ra là ngươi. Hẹn bật tạ mặn vẫn là không nói chuyện, gỗ vẫn liền nói tiếp, một đài đầu cuối nếu như không đủ các ngươi hai cái dùng, kỳ thật ta có khả năng cho thêm nơi này lắp đặt một đài, phòng ngừa các ngươi đoạn. Ra đi, hẹn bật tạ mặn đối một bên nói nói, đều đã bị phát hiện cũng đừng ẩn giấu. Vừa dứt lời, một đoàn xoay tròn mây mù liền trống rông xuất hiện theo hắc ám trong không gian xung ra, cái kia trong mây mù bộ có áo số tia lửa lấp lánh, vô số huyền ảo phù văn ước thúc đám mây tầng dưới chót, một cái khổng lồ lại dẫn rõ ràng nữ tính đặc thù thân ảnh cực nhanh ở trong sương mù ngưng kết thành hình. Ngắn ngủi trong vài giây, một vị dị thường cao lớn, nửa người dưới hư ảo trong suốt, nửa người trên là mỹ lệ nữ tính nữ thần liền xuất hiện tại gỗ vẫn trước mặt, đồng thời, trước tiên trừng hẹn bật tạ mặn liếc mắt. Ngươi lại bán ta, lần thứ mấy rồi? Mẹ ở mìn nạ sâm eo, trong giọng nói mang theo tức giận, ngươi thậm chí không chút lưỡng lự. Ta do dự, là phi thường kịch liệt nội tâm đấu tranh. Tổng cộng một giây đồng hồ sao? Tâm lý chuyển động là sự tình trong ngay mắt. Gỗ vẫn sớm đã ngờ tới mẹ ở mìn nạ ngay ở chỗ này, nhưng thấy hai vị thần linh lại đột nhiên như phạm nhân tranh chấp về sau hắn vẫn là trong nháy mắt lâm vào ngạc nhiên. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mẹ ở mìn nạ cùng hẹn bật tạ mặn ở giữa trao đổi, rõ ràng này loại trao đổi đã trở thành bọn hắn một loại nào đó ở chung hình thức, này không chỉ lật đổ phàm nhân đối thần linh tưởng tượng, thậm chí lật đổ gỗ vẫn trí tưởng tượng của mình. Thế nhưng rất nhanh, gỗ vẫn liền mơ hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía hai vị tích nhật chi thần lúc tầm mắt theo kinh ngạc trở nên như có điều suy nghĩ, cuối cùng dần dần biến thành một vệt nụ cười. Hẹn bật tạ mặn giống như cũng tại lúc này mới nhớ tới hiện trường còn có người thứ ba tồn tại, hắn ho nhẹ một tiếng kết thúc cùng mẹ ở mìn nạ ở giữa tranh chấp, vẫn là không muốn cãi lộn đi. Hôm nay ta trong tiểu viện có khách. Mẹ ở mìn nạ có chút không tình nguyện ngừng lại, sau đó ánh mắt của nàng hướng phía dưới, rơi vào gỗ vằn trên thân, một chút xấu hổ cùng lưỡng lự về sau, nàng thấp giọng đánh vỡ yên lặng, "Ngươi tốt." Mẹ ở mìn nạ nữ sĩ, gỗ vằn ngẩng đầu lên, trên mặt tươi cười, "Này không phải chúng ta lần thứ nhất liên hệ, nhưng đúng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Chúng ta lần trước quan hệ, là ngươi chuẩn bị cho ta long trọng tang lễ." Ma pháp nữ thần ngữ khí bình tĩnh nói, nàng hiện tại lộ ra trầm tĩnh thanh tao lịch sự, lại đã hoàn toàn nhìn không ra mới vừa rồi cùng hẹn bật tạ mặn tranh chấp tư thái. Có lẽ là nhân tính bộ phận còn chưa đủ ổn định. Gỗ vẫn trong lòng toát ra một điểm phỏng đoán, đồng thời theo miệng hỏi, đối trận kia tang lễ còn hài lòng không? Thật bất ngờ, ngươi làm sự tình khiến ta kinh nha thời gian rất lâu, nhưng cũng rất hài lòng, trận kia tang lễ nhường hết thảy đều phát triển vô cùng viên mãn. Gỗ vẫn nhẹ gật đầu, dùng lời ong tiếng ve việc nhà ngựa khí nói ra, nhưng ở cái kia về sau ngươi vẫn trốn ở ưu ảnh giới bên trong không cùng chúng ta tiếp xúc, là bởi vì lo lắng thoát câu xuất hiện lặp đi lặp lại. Mẹ ở mìn nạ nhìn về phía gỗ vẫn ánh mắt càng nghiêm túc, nàng hạ thấp độ cao. Hắn nửa người dưới cái kia giống như phức tạp cung đình váy dài mây mù tầng tầng chồng chất, nhìn qua thật giống như ngồi xổm xuống, mặc dù này vẫn không cách nào làm cho nàng và gỗ vẫn ánh mắt ngang bằng, lại cũng đủ làm cho nói chuyện với nhau quá trình lộ ra dễ chịu một điểm, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta quá cẩn thận, nhưng ta nhất định phải tránh cho hết thể thai hoang ẩm, lúc ấy ta còn không thể xác định các ngươi cái kia thần kinh internet tịnh hóa hiệu quả tốt bao nhiêu, cũng không thể xác định ngươi cùng ngươi lãnh đạo những người phàm tục kia có khả năng tại thần tính cái này không biết lĩnh vực thăm dò bao xa. Như vậy hiện tại ngươi hơi yên tâm một điểm sao? Còn không có hoàn toàn yên tâm, nhưng ít ra yên tâm một nửa, mẹ ở mỉn nạ rất chân thành nói, tiếp lấy đột nhiên cười một thoáng, bằng không ta là tuyệt đối sẽ không ra tới, dù cho này lão lộc không chút do dự bán rẻ ta cũng giống vậy. Hẹn bật tạ mằn thanh âm lập tức truyền tới từ phía bên cạnh, ta đã nói rồi, ta lúc đương thời vô cùng kịch liệt nội tâm đấu tranh. Chương 1113, mời cùng ăn bài. Rõ ràng, mẹ ở mỉn nạ không có chút nào tin tưởng hẹn bật tạ mằn tự xưng vô cùng kịch liệt tâm lý đấu tranh, trên thực tế liền bên cạnh vừa tới gỗ vẫn đều không tin. Vị này tự nhiên chi thần tối thiểu phải đợi vừa rồi gỗ vẫn nói hết lời lại đem người bán đi mới tính có chút sức thuyết phục. Bất quá gỗ vẫn cũng không tính tham dự vào hai vị này ngày xưa thần linh về hưu về sau thường ngày tiêu khiển bên trong, hắn chẳng qua là ho nhẹ hai tiếng đem hẹt bật ạ mặn cùng mẹ ở mỉn nạ lực chú ý đều hấp dẫn tới, sau đó một bên cân nhắc từ ngữ vừa nói, chắc hẳn các ngươi đã đoán được, nơi này này chút trang bị cũng không hoàn toàn là dùng tới kết nối mạng online. Dĩ nhiên, mẹ ở mỉn nạ khẽ cười một cái, mang theo một tia trêu chọc cùng không thèm để ý ngữ khí, ngươi một lại tới đây liền để ta ra tới gặp ngươi, chúng ta làm sao lại muốn không đến này chút ma đạo thiết bị bên trong cất giấu chút bí mật nhỏ. Trên thực tế tại ngươi trước khi đến ta liền phát hiện, này chút trang bị công năng vô cùng phức tạp, một đài mạt online đầu cuối có thể không cần đến đại quy mô như vậy phụ trợ thiết bị. Gô Văn đối với cái này cũng không cố ý bên ngoài, cũng không lộ vẻ xấu hổ, hắn chẳng qua là cười nói một mình, quả nhiên không thể gạt được đã từng chấp trưởng qua ma pháp quyền hành nữ thần sao. Thẳng thắn nói, chúng ta đối với cái này cũng không thế nào chú ý, hẹn bất tạ mặn thanh âm thì từ một bên chuyển đến, đây là một trận thí nghiệm, đúng không? Không sai, mà lại đây là cái kế hoạch đã lâu hạng mục. Tại ngươi đưa ra mong muốn một đài mạt online đầu cuối tới hiểu trên thế giới phát sinh sự tình trước đó, chúng ta ngay tại làm trận này thí nghiệm làm lấy chuẩn bị, yêu cầu của ngươi chẳng qua là vừa lúc cho chúng ta một cái rất tốt điểm vào. Gô Văn thản nhiên nhìn xem hẹn bật ạ mặn con mắt nói, rất xin lỗi, bởi vì thí nghiệm lưu trình khắc nghiệt yêu cầu, nó giai đoạn thứ nhất nhất định phải giữ bí mật tiến hành, chúng ta đối với các ngươi có chỗ giấu giếm. Quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm. Các ngươi tại tránh cho quan sát quá trình bên trong cái nhiễu, mẹ ở mỉn na bình tĩnh nói, tầm mắt rơi vào Gô Văn trên thân, như vậy nếu hiện tại ngươi lại tới đây, còn nắm sự tình đều nói ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa cái kia giai đoạn thứ nhất đã thuận lợi kết thúc sao? Gô Văn lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, giai đoạn thứ nhất đã thuận lợi kết thúc, chúng ta tại không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, khảo thí đối tượng cũng chính là các ngươi, không nhận bất kỳ quấy rầy nào hoặc ám chỉ dẫn dắt tình huống dưới xác nhận phản thần tính bình thường tác dụng, mặc dù hạng kỹ thuật này còn chưa thành thục, nhưng ta nghĩ chúng ta đã nắm giữ một loại nào đó hữu hiệu tâm tư che giấu thủ đoạn, có thể dùng tới ngăn cách thần tính ô nhiễm, yếu bất thần linh cùng tâm tư ở giữa kết nối, mà lại này loại bình chướng là có thể điều khiển. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh, ngựa khí cũng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng mà lời nói này bên trong mãnh liệt mà đến khổng lồ tin tức vẫn trong nháy mắt nhường hẹn bật ạ mặn cùng mẹ ở mỉn nạ nhận lấy xúc động cực lớn, liền phảng phất y mắng sấm sét tại đây tối tăm rộng lớn đu ảnh giới bên trong đột nhiên nổ tung, hai vị tích nhật chi thần lại ở sau đó mười mấy giây đồng hồ bên trong cũng bị mất động tĩnh, mãi đến hẹn bật ạ mặn cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng, nói cách khác, các ngươi có khả năng an toàn cho thần cùng phàm nhân mở trói rồi. Bây giờ nói cái này còn hơi sớm, Gô Văn lắc đầu, chúng ta trước mắt nắm giữ kỹ thuật có rất lớn tính hạn chế, nó chỉ có thể làm một cái hộ thuẫn tới dùng, chú ý tới các ngươi chung quanh này chút thủy tinh trang bị rồi hả? Chúng nó liền là phản thần tính bình chướng truyền trang bị, có thể dùng tới bảo hộ bình chướng bên trong phàm nhân, cũng có thể dùng tới ngăn cách thần linh, cho nên nếu như muốn dùng thứ này đến cho mặt khác thần linh mở trói, liền phải đem bọn nó đưa đến thần quốc đi, sau đó nhường thần quốc bên trong thần linh ngoan ngoãn phối hợp ngồi vào che giấu trong vùng. Hiện giai đoạn chúng ta làm không được. Dĩ nhiên, một cái khác mạch suy nghĩ thì là dùng loại trang bị này bao trùm toàn bộ thế giới người phàm. Nhưng rõ ràng cũng làm không được. Các ngươi ít nhất bước ra một bước dài. So với chúng ta bước ra càng lớn một bước, mẹ ở mỉn nạ tựa hồ nhẹ khẽ hít một cái khí, mang theo than thở ngự khí nói, như vậy tiếp xuống đâu? Bước thứ hai các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lại cần chúng ta làm cái gì? Gô Văn nhìn trước mắt hai vị tích nhật chi thần, hắn cũng không có trực tiếp trả lời mẹ ở mỉn nạ vấn đề, mà là đột nhiên đổi đề tài, đã có mặt online đầu cuối. Các ngươi gần nhất hẳn là cũng đang chăm chú thế giới người phàm nặng biến hóa lớn a. Các ngươi hẳn phải biết, phàm nhân chư quốc bây giờ thành lập một cái khổng lồ liên minh. Mà ta tại đây cái liên minh hệ thống trên cơ sở thành lập một cái thần quyền xử lý công việc lại. Ta một mực tại quan tâm, hẹn bật ạ mặn thanh âm trực tiếp quanh quẩn tại gỗ vẫn trong đầu, bên cạnh ta cái này liền không có như vậy chú ý, nhưng tạm thời cũng tính tìm hiểu tình huống đi. Người bổ sung rất dư thừa, mẹ ở mìn nạ tầm mắt quét qua hẹn bật ạ mặn, lại rơi vào gỗ vẫn trên thân, chúng ta biết thần quyền ban trị sự tình, chỉ bất quá hiểu biết rất hữu hạn, nhưng chúng ta đại khái vẫn có thể đoán được nó mục đích thành lập. Người đã làm tốt chuẩn bị muốn đối phạm nhân cùng thần linh ở giữa cái kia đạo xiển xích động thủ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thoạt nhìn, ngươi thậm chí dự định đem toàn bộ thế giới đều kéo vào cái này vòng xoáy. Cái thế giới này ban đầu ngay tại vòng xoáy bên trong, ta chỉ là muốn đem nó lôi ra tới. Gô Văn thản nhiên nói ra, sau đó hắn dừng lại, phản phất tại nỗ lực suy tư cùng cân nhắc, tại nhất đoạn không ngắn suy tính về sau, hắn cuối cùng nhường biểu lộ trang nghiêm xuống tới, dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí đánh vỡ yên lặng, liên quan tới thần quyền ban trị sự cùng với ta một chút ý nghĩ. Ở sau đó mười mấy phút bên trong, hắn đem thần quyền ban trị sự đại khái tình huống cùng với kế hoạch của mình nói thẳng ra, tại hai vị tích nhật chi thần trước mặt. Hắn gần như không có làm cái gì giữ lại, bởi vì thời cơ đã thành thục, công tác chuẩn bị làm nhiều như vậy, chiếc này khổng lồ chiến xa cũng đến khởi động thời điểm, mà cùng này chiếc chiến xa một mực buộc chung một chỗ, ban đầu liền không chỉ có phạm nhân chính mình. Thần quyền ban trị sự là một loại lâu dài, thái độ bình thường hóa kiểm soát thủ đoạn, nó không chỉ có phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt thần nhân xiềng xích, cũng phải nghĩ biện pháp tránh cho trong tương lai sinh ra mới xiềng xích. Chúng ta tại đối thánh quang giáo hội cải tạo quá trình bên trong đạt được một chút kinh nghiệm, hiện tại sệ sỉ trong nước đã bắt đầu từng bước đem những kinh nghiệm này mở rộng đến mặt khác giáo hội. Tương lai ta cũng định đem chúng nó mở rộng đến toàn bộ thế giới người phàm. Nếu thần linh sinh ra cùng vận chuyển đều căn cứ vào cái thế giới này quy luật tự nhiên, như vậy thông qua đối quy luật tự nhiên phân tích, chắc chắn có thể tìm tới can thiệp thậm chí khống chế quá trình này biện pháp, giống như thời kỳ viễn cổ nhân loại theo hiện tượng tự nhiên bên trong học tập đến chế tạo hỏa diễm, gia công công cụ thủ đoạn. Toàn bộ kế hoạch hạch tâm chính là ở đây, thông qua đối thần linh nguyên lý sâu xa phân tích đến tìm kiếm mở trói phương pháp, những phương pháp này đem mở rộng đến toàn thế giới, mà cùng lúc đó, phân tích quá trình bản thân cũng đem không ngừng suy yếu xiển xích, giảm bất phàm nhân đối thần linh mù quáng tính. Đây là cái đã đối kháng lại hợp tác quá trình, mà cùng khốc liệt thí thần chiến tranh so ra, này loại đối kháng rõ ràng ôn hòa, tốt nhiều lắm. Giảng thuật quá trình dài đằng đẵng rồi lại ngắn ngủi, gồ vẩn tiếng nói cuối cùng rơi xuống, cách đó không xa mặt online đầu cuối chẳng biết lúc nào đã bị mẹ ở mìn nạ tiện tay đóng lại, ưu ảnh trong đình viện an tĩnh lại, tính đến phảng phất có thể nghe được tim đập thanh âm. Tại đây dài đằng đẵng trong yên tĩnh, gồ vẩn đứng tại phảng phất như gò núi nhỏ to lớn cự lộc cùng với tháp trung nữ sĩ trước mặt, lâu dài đứng lặng lấy, mẹ ở mìn nạ nhìn xem một màn này, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian, phảng phất hình chiếu ở cái thế giới này dài đằng đẵng mà trầm luân lịch sử trên bức họa, tại cái kia hỗn độn tối tăm trong bức họa, thấm đầy máu tươi, hỏa diễm, hài cốt cùng trống rỗng tiếng vọng, rất nhiều từng tại đây trong lịch sử sôi nổi qua thân ảnh đều đã nằm lăn ở trong bụi bặm, nhưng bây giờ đột nhiên có người theo trong trần thế đứng lên, tại đây tượng trưng cho cổ đại phạm nhân ngỗ nghịch tinh thần đỉnh viện bên trong đối lập đứng lặng, hắn thân ảnh sau lưng liền nổi lên một ý. Thế không giống nhau đồ vật. Đó là một mùa cố gắng đứng lên phạm nhân, cùng với một mùa cố gắng kiếm đi ra thần linh. Thân cùng người lần thứ nhất thẳng thắn nói chuyện với nhau cùng nhau đồng như vẽ, chuyện như vậy ở quá khứ một mùa lại một mùa văn minh bên trong đã từng phát sinh qua sao? Chúng ta đã hiểu kế hoạch của ngươi. Hẹn bất tạ mẩn cái thứ nhất phá vỡ yên lặng, như vậy ngươi hy vọng chúng ta làm cái gì? Đây là một chiếc chiến xa, trên xe không chỉ có phạm nhân, gỗ vẫn bình tĩnh nói, thần quyền ban trị sự là phạm nhân chưa quốc hình thành tổ chức, nhưng trên thực tế cái này ban trị sự sau lưng vẫn có một ít đặc thù ghế, này chút ghế là cho thần lưu. Ngươi lại vẫn định đem thần linh cũng kéo vào cái này ban trị sự sao? Mẹ ở mìn nạ ngữ điệu dương lên, nhưng cùng hắn nói là kỳ lạ, ngược lại càng giống là tại sớm có đoán tình huống dưới phát ra một tiếng tán thưởng, rất tốt, như vậy chúng ta ghế ở vào thế nào bộ phận? Gỗ vẫn lập tức đáp, hết thảy bộ phận. Ta hy vọng các ngươi trở thành thần quyền ban trị sự đặc thù cố vấn, theo thần học viện nghiên cứu đến trọng tài đỉnh, theo kế hoạch thử đến đối sách tự, đều có các ngươi phát huy tác dụng cơ hội, mà trong đó chủ yếu nhất là tham dự vào thần học viện nghiên cứu cùng với viện nghiên cứu cấp dưới đại trí kho kiến thiết bên trong, cùng chúng ta nhân viên kỹ thuật chung nhau hoàn thành toàn bộ kế hoạch bên trong phức tạp nhất công việc nghiên cứu. Mẹ ở Mina đột nhiên cười khẽ một tiếng, công việc chủ yếu là bị nghiên cứu sao? Gô Văn thản nhiên đón vị này ma pháp nữ thần tầm mắt, đây là cái đùa giỡn, nhưng cũng không phải đùa giỡn, đúng vậy, bị nghiên cứu. Nghe còn không sai. Mẹ ở mìn nạ yên lặng một hồi, mới phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, ngay sau đó nàng rủ xuống con mắt, nhìn xem không nói một lời hẹn bợ tạ mặn, ngươi đây, không có ý định nói chút gì đó. Cả ngày không có việc gì đúng là một kiện rất chuyện nhàm chán, hẹn bợ tạ mặn nói ra, thánh khiết hào quang tại chung quanh thân thể hắn chạy xuôi ra, cố vấn a. Ta chưa làm qua, nhưng cũng dùng thử nhìn một chút. Rất tốt, như vậy hiện tại thần quyền ban trị sự nên đón hai vị đặc thù thành viên, gô vẫn cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái, hắn lộ ra phát ra từ phế phủ nụ cười. Tầm mắt tùy theo rời về phía cách đó không xa đang đứng ở trạng thái chờ mặt online đầu cuối, như vậy tiếp xuống ta sẽ an bài nạ gì tỷ bên kia giải trừ đối đài này mặt online đầu cuối internet che giấu. Nó sắp mở ra một chút chức năng mới, làm chúng ta bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Mẹ ở mìn nạ lập tức kịp phản ứng, ngươi nói là cái kia thần kinh internet. Bước kế tiếp ngươi dự định để cho chúng ta cùng bên ngoài tiếp xúc. Gián tiếp tiếp xúc, Gô Văn nhắc nhở nói, chúng ta sẽ thành lập một cái nhận hạn chế, có thể điều khiển an toàn internet, hết thảy kết nối đều đặt phản thần tính bình chướng bảo vệ dưới. Hết thể ra vào số liệu đều sẽ đầu tiên do nạ dị tỷ tiến hành kiểm tra loại bỏ, nhưng theo sử dụng hiệu quả bên trên kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Các ngươi đem thiết thực tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, có thể nghe phía bên ngoài tin tức, cũng có thể đối ngoại gửi đi một ít gì đó. Các ngươi thậm chí có khả năng che giấu tung tích tại mộng cảnh chi thành bên trong chuyển động, cùng một ít người sử dụng thành lập trao đổi. Chỉ bất quá tất cả những thứ này đều sẽ xây dựng ở nghiêm mật an toàn hệ thống bên trong thôi. À, ta đối với cái này chờ mong đã lâu. Mẹ ở mỉm nạ trong giọng nói không khỏi mang tới một tia vui sướng. Các ngươi sáng tạo ra mạng online cùng với xây dựng ở mạng online trên cơ sở thần kinh internet có thể là ghê gớm đồ tốt, ta vẫn nhớ kỹ nó đem đến cho ta mới lạ cùng xúc động. Chỉ tiếc ta lần thứ nhất internet sử dụng trải qua cũng không là vui vẻ như vậy, nhưng may mắn hiện tại ta có cơ hội đền bù tiếc nuối. Gô Văn nghe xong cái này lập tức nhịn không được nhìn mẹ ở mỉn nạ liếc mắt, nhắc nhở đối phương, vậy ngươi cũng phải chú ý đúng mực, nạ gì tỷ là toàn bộ thần kinh internet tổng nhân viên quản lý, công tác của nàng có thể không riêng gì khu trục xông vào internet thần linh, còn bao gồm phong cấm cùng đá rơi xuống trái với sử dụng hiệp nghị người sử dụng. Mẹ ở mìn nạ rất nhanh theo đối mặt online trong chờ mong lạnh đi, lúc này mới nhớ tới hỏi một câu, đúng rồi, vừa rồi liền nghe ngươi nhắc lên cái tên này, ngươi nói cái này nạ gì tỷ? Tám đầu chân cái kia. Mẹ ở mìn nạ lập tức liền không ra, một bên hẹn bật tạ mằn thì rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, ngươi vừa rồi nâng lên muốn ở chỗ này nhiều thả một bộ mặt online đầu cuối. Dĩ nhiên, ta còn nhớ rõ, gỗ vẫn không khỏi vừa cười vừa nói, mới thiết bị chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngỗ nghịch trong đình viện bầu không khí cứ như vậy trở nên hòa hợp lại du mau dậy đi. Này thậm chí có thể là tại dài đến mấy ngàn năm thậm chí lâu dài hơn tuế nguyệt bên trong, hẹn bật tạ mặn cùng mẹ ở mìn nạ làm số không nhiều vui sướng thời khắc. Hai vị thoát ly thần vị tích nhật chi thần thảo luận liên quan tới thần kinh internet cùng thần quyền ban trị sự tình, đang mong đợi tương lai hết thảy, mà gỗ vẫn thì tại đơn giản tham dự vài câu về sau đột nhiên nhẹ nhàng tăng hắng một cái, nhìn về phía Hẹt Bợ Tạ Mặn phương hướng, mặt khác, còn có chuyện ta muốn nói với ngươi. Hẹt Bợ Tạ Mặn giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, 3000 năm không từng có trôi qua rất tốt, hắn hết sức vui sướng đáp lại, chuyện gì? Ta vì ngươi an bài một trận gặp mặt, gỗ vẫn nói, đây cũng là thôi động thần quyền ban trị sự phát huy tác dụng trọng yếu một câu. Một trận gặp mặt. Hẹt Bợ Tạ Mặn trong giọng nói mang theo nghi hoặc, cùng ai? Ngươi lại từ một cái nào đó cổ đại di tích hoặc là giáo đoàn trong phế tích đào ra ngỗ nghịch kế hoạch nhân viên kỹ thuật sao? Hẹt Bợ Tạ Mặn thuyết pháp này lập tức nhường gỗ vẫn làm ho hai tiếng, hắn muốn nói này nghe vào đơn giản giống như là theo gọn đỡ đế quốc trong đường cống ngầm đào ra giấy dầu bao lấy vợ giận nghĩ cả ổ phệ lì ạ, nhưng đáng tiếc là cái thế giới này không ai có thể nghe hiểu cấp bậc này ngạnh, cho nên hắn chỉ có thể nắm chửi bậy ấn chết ở trong lòng, trên mặt cưỡng ép nghiêm túc lên, là Bạch Ngân tinh linh nữ hoàng, bà xạ xì ạ thần tinh. Toàn bộ ngỗ nghịch đỉnh viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Hẹt Bợ Tạ Mặn tiếng kinh hô mới tại gỗ vẫn trong đầu vang lên, ngươi nói người nào? Gỗ vẫn nghiêm trang lặp lại một lần, Bạch Ngân nữ hoàng, bà xạ xì ạ thần tinh. Ta nghe rõ, nhưng ngươi là nghiêm túc sao? Hẹt Bợ Tạ Mặn tầm mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm gỗ vẫn, ta không thể cùng Bạch Ngân tinh linh xã hội một lần nữa thành lập liên hệ, nhất là Bạch Ngân nữ hoàng. Ngươi biết Bạch Ngân nữ hoàng ý vị như thế nào sao? Nàng tượng trưng cho giờ ỷ giáo phái cao nhất lãnh tụ, là tự nhiên chi thần nữ tế ti, ngươi để cho nàng. Nàng không tín ngưỡng ngươi. Gỗ vẫn lẳng lặng nói ra. Chương 1114, lại thăm thần thoại thời đại. Gỗ Vân tiếng nói vừa ra, ngỗ nghịch trong đình viện lại một lần nữa an tĩnh lại. Hẹt Bợ Tạ Mặn đột nhiên cảm giác hôm nay chính mình khu nhà nhỏ này bên trong tẻ ngắt số lần tựa hồ hơi nhiều. Nhưng lần này tẻ ngắt cũng không có duy trì quá dài thời gian, Hẹt Bợ Tạ Mặn rất nhanh liền từ Gỗ Vân trong giọng nói lĩnh ngộ được càng sâu tầng đồ vật, hắn dần dần kịp phản ứng, tầng kia bao phủ hắn toàn thân thánh khiết hào quang như mặt nước chảy xuôi, trong giọng nói mang theo than nhẹ, "À, đúng vậy à, nàng không tín ngưỡng ta, này là được rồi." Ngày xưa tự nhiên chi thần nhẹ giọng nói một mình lấy. Sau đó đột nhiên hỏi một câu, nguyên bản thượng tầng giờ ỷ giáo hội là lúc nào trọng tổ? Không sai biệt lắm 1000 năm trước, cũng có thể là sớm hơn một chút thời điểm, gỗ vẫn gật gật đầu, nói ra chính mình theo bà xạ xì ạ trong miệng nghe được lịch sử, đây là cái quá trình tiến lên tuần tự, tại Bạch Ngân Đế quốc, thượng tầng giờ ỷ giáo hội đầu tiên giải trừ hàng loạt dịa giáo khu đặc quyền, sau đó dần dần hướng về thế tục hoàng quyền phương hướng dựa vào, cũng dùng tinh linh vương đỉnh cùng thượng tầng tinh linh nghị hội làm hạch tâm tìm được mới bản thân chống đỡ, tại ước chừng 1000 năm trước. Tinh linh hoàng thất tại giờ ý đại tế ti nhân vật này bên trên ý nghĩa tượng trưng liền đã lớn hơn cả ý nghĩa thực tế, nhưng ở trước đó, thượng tầng giờ ý giáo hội kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hẹt Bợ Tạ Mặn tại ngắn ngủi trong trầm mặc suy tư, không có ai biết vị này tự nhiên chi thần tại thời khắc này đều suy nghĩ chút gì, hắn chỉ ở cuối cùng đem hết thảy thay đổi một tiếng cảm thán, ta tại phàm nhân trong lòng sinh ra, cũng ứng tại phàm nhân trong lòng chết đi. Nhưng cũng không là hết thảy phàm nhân đều lựa chọn vô thần thời đại, gỗ vẫn nhìn xem Hẹt Bợ Tạ Mặn cặp kia như thủy tinh đúc nóng con mắt, ngươi hẳn phải biết, 3000 năm còn chưa đủ các tinh linh hoàn thành một lần triệt để sinh lão giao thế, vẫn có số ít tín ngưỡng qua ngươi các tinh linh sống trên thế giới này, nhất là những cái kia chịu được đến lời chúc phúc của ngươi mà có được dài hơn tuổi thọ thần quan quần thể nhóm. Bọn hắn hiện tại còn sống. Hẹt Bợ Tạ Mặn lẳng lặng mà nhìn xem gỗ vẫn, một lát sau nhẹ nói ra, vị kia Bạch Ngân nữ hoàng liền là nghĩ đến giải quyết cái vấn đề này à? Gỗ vẫn không có trả lời, chẳng qua là dùng yên lặng làm ra khẳng định, mặc dù hắn còn không có đề cập bà xạ xì ạ ý đồ đến, nhưng vị này tích nhật chi thần đã đoán được đáp án, vậy cũng không cần hắn nói thêm cái gì. Ta hiểu được. Hẹt Bợ Tạ Mặn bên người chạy xuôi hào quang dần dần bình tĩnh trở lại, trong giọng nói của hắn mang theo một loại đột nhiên buông lỏng, cũng là chuyện tốt. Nhường vị kia Bạch Ngân nữ hoàng tới đi, ta đã làm tốt chuẩn bị gặp nàng. Đúng, nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng ngay tại Sệ Sỉ Thành bên trong, gỗ vẫn vừa cười vừa nói, mang theo thấp thỏm cùng khẩn trương chờ lấy ta an bài nàng và ngươi gặp mặt. Xem ra ngươi sớm nhất định ta sẽ đáp ứng, Hẹt Bợ Tạ Mặn trong giọng nói cũng mang tới một điểm ý cười, nửa đùa nửa thật nói, làm sao lại tự tin như vậy? Ngươi có nghĩ tới hay không một phần vạn ta không đồng ý với ý kiến mặt đâu? Ngươi khẳng định sẽ đồng ý, gỗ vẫn mang theo thản nhiên, nụ cười xác thực như đối phương nói tới như vậy tự tin. Ngươi 3000 năm trước đi va chạm khởi hàng giả trạm không gian, không chỉ có riêng là vì tại đây bên trong nằm đủ 3000 năm, không phải sao? Hẹt Bợ Tạ Mặn ánh mắt híp lại, không nữa phát ra âm thanh, gỗ vẫn thì mang theo ý cười nhìn một chút hiện trường hai cái thần linh, tiếp lấy lui về phía sau một bước, cái kia cho ta nên rời đi trước, ta phải đi an bài một chút. Đợi gỗ vẫn rời đi về sau, mẹ ở mỉn nạ nhìn xem vẫn lặng lặng nằm rạp trên mặt đất không nói một lời cự lộc Hẹt Bợ Tạ Mặn, thật lâu mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta chẳng qua là đột nhiên nhớ tới 3000 năm trước cái vị kia Bạch Ngân nữ hoàng. Cái kia hẳn là cái kia bạ xạ xì ạ tổ mẫu đi, Hẹt Bợ Tạ Mặn nhẹ nói ra, nàng đã từng thường xuyên tại thánh địa tế đàn bên cạnh nói chuyện cùng ta, mặc dù đại đa số thời điểm ta đều không thể trực tiếp đáp lại thanh âm của nàng, nàng còn thường tại tế đàn dâng cúng phụng chính nàng theo trong hoa viên hái hoa quả. Mãi đến ta đột nhiên rời đi ngày đó. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta lúc ấy thậm chí không cùng nàng nói lời tạm biệt. Mẹ ở Mina mí mắt chớp xuống, cảm giác tiếc nuối. Chẳng qua là cảm giác thật có lỗi. Hẹt Bợ Tạ Mặn nhắm mắt lại, ta tự tiện rời đi cải biến quá nhiều phàm vận mệnh con người, chỉ hy vọng nàng rời đi cái thế giới này thời điểm. Trong lòng không có quá nhiều chấp niệm. Mẹ ở Mìn Nạ trong lúc nhất thời không nói gì, nàng đang trầm mặc bên trong suy tư chính mình sự tình, kéo dài không biết bao lâu mới đột nhiên nói ra, ngươi có rất nhiều nhường ngươi trí nhớ khắc sâu tín đồ à, những cái kia thành tín, cả ngày tại ngươi bên thai nghĩ linh tinh. Ta liền không có. Hâm mộ sao? Nhưng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt, cho nên ta không có chút nào hâm mộ. Mẹ ở mỉn nạ thuận miệng nói xong, đồng thời dùng ánh mắt còn lại quét cách đó không xa đang ở chờ thời mặt online đầu cuối lên mắt. Đúng rồi, đến lúc đó chú ý ta ở một bên đứng ngoài quan sát sao. Ngươi tùy ý, ta lại đuổi không đi ngươi. Tại ngày thứ hai sáng sớm, bà xạ xì ạ rất sớm liền tỉnh lại, nàng đi vào phòng ngủ cạnh trong phòng khách, thấy hôm nay tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đang xuyên thấu qua cách đó không xa thủy tinh cửa sổ thủy tinh, nghiêng nghiêng rắc vào đối diện trên vách tường. Một tên cao giai tinh linh thị nữ đứng tại cửa sổ sắt đất bên cạnh, nàng theo dưới ánh mặt trời đi tới, trong tay bưng bằng bạc chén nhỏ, mang theo một loại nào đó cực kỳ trang nghiêm tư thái. Vị này cao giai thị nữ cầm trong tay chén nhỏ phụng cho bạch ngân nữ hoàng, cái kia bạc tinh khiết chế tạo tinh mỹ dụng cụ bên trong nhộn nhạo màu vàng nhạt mỏng manh chất lỏng, hương thuần khí tức trong không khí chậm rãi tung bay. Bà xạ xì ạ mang theo trịnh trọng biểu lộ đem hắn tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Theo cổ lão lễ chế, chấp thánh sự tình người ứng tại thần thánh thời kỳ cùng mặt trời cùng nhau thức tỉnh, cũng dưới ánh mặt trời uống vào tượng trưng cho tự nhiên thuần huyết mật rượu, dùng sạch sẽ tự thân linh hồn. Thiếp thân thị nữ hễ lại nạ theo bên cạnh đi tới, phục thị lấy bạch ngân nữ hoàng đổi lại cổ điển mà tinh mỹ nữ tế ti hoa phục. Này hoa phục kết cấu phức tạp đẹp đẽ, dùng thuần trắng làm nền, đây là bởi vì trong truyền thuyết tự nhiên chi thần liền toàn thân thuần trắng, trên đó vừa có tinh mỹ màu xanh lá hoa văn, tượng trưng cho ung tùm xanh tươi rừng rậm cùng với tự nhiên tuần hoàn bên trong sinh mệnh một khâu. Hắn vai rịa cùng cổ áo phụ cận lại có màu đen hoa văn, này tượng trưng cho tự nhiên tuần hoàn bên trong thuộc về tử vong một khâu. Thay đổi hoa phục về sau lại có hương hương trải bớt bôi lên thánh dầu hàng loạt dụng cụ trình, hắn đều có lấy cổ lão ý nghĩa tượng trưng cùng khắc nghiệt quy tắc. Cao giai bọn thị nữ các nàng đồng thời cũng có được giờ ý trợ tế thân phận, dùng vô cùng thành thạo thủ pháp trợ giúp bạch ngân nữ hoàng tiến hành này chút thần thánh công tác chuẩn bị làm nghi thức hạch tâm. Bạ xạ xì ạ thì đứng bình tĩnh tại đây chút bận rộn thị nữ ở giữa chờ đợi lấy lưu trình kết thúc. 3000 năm trước thần quan nhóm tại tiến hành này chút thần thánh nghi thức thời điểm sẽ mang theo như thế nào tâm tình đâu, phát ra từ phế phủ cung kính, thật sự rõ ràng cảm động, cũng hoặc là cùng có đủ cả. Sinh hoạt tại vô thần thời đại, bà xạ xì ạ trong lòng mơ mộng lại không cách nào từ nội tâm trải nghiệm đến đám tiền bối năm đó tình cảm, bởi vì đối nàng mà nói tất cả những thứ này vẹn vẹn nàng làm bạch ngân nữ hoàng nhất định phải thực hiện chức trách, là công tác của nàng, là nàng duy trì hoàng gia uy nghiêm chỗ ác không thể thiếu trang điểm, dù sao nàng từ nhỏ đến lớn liền là như thế tới. Chỉ bất quá hôm nay trong nội tâm nàng cuối cùng vẫn là có chút cảm giác không giống nhau, loại cảm giác này bắt nguồn từ nàng hôm nay muốn làm sự tình. 3000 năm nay nàng sắp thành làm cái thứ nhất một lần nữa cùng thần linh đối thoại bạch ngân tinh linh, này chút thần thánh sự tình liền giống như đột nhiên lại có chút ý nghĩa, có thể là tại nhận thức này chút ý nghĩa trước đó trong nội tâm nàng lớn nhất cảm giác vẫn là thấp thỏm cùng lo lắng. Làm tất cả công tác chuẩn bị kết thúc, bà xạ xì a nhẹ thở nhẹ một cái, nàng đưa tay xoa xoa có chút căng cứng gương mặt, cái này không đủ trang nghiêm động tác phá vỡ cái kia một thân tế tự hoa phục cho nàng mang tới trầm trọng cảm giác đè nén. Sau đó cách đó không xa đại môn mở ra, một tên tinh linh thị nữ xuất hiện ở trước mặt nàng. Bệ hạ, gỗ vẩn xệ xì bệ hạ đã chờ ở bên ngoài. Ta biết rồi, bà xạ xì a gật gật đầu, tiếp lấy nhìn bên cạnh cơ hồ chưa từng rời mở bên cạnh mình ế lại nạ liếc mắt, ế lại nạ, ta phải một người đi, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Vâng, bệ hạ. Trên hành lang, một thân hoa phục bạch ngân nữ hoàng đi tới gỗ vẩn trước mắt, này giàu có tinh linh phong cách hoa mỹ trang phục nhường gỗ vẩn có chút ngoài ý muốn trừng mắt nhìn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ điện giờ y giáo phái chính thống nhất tông giáo quần áo và trang sức, so ta tưởng tượng càng đẹp mắt một chút. Cao giai nhất tế tự bảo chỉ có tại thịnh đại nhất cùng đặc thù nhất thánh sự tình bên trong mới cho phép mặc, mà những chuyện tương tự lại gần như không sẽ đối với ngoại tộc người cởi mở. Ngài chưa thấy qua là rất bình thường. Bà xạ xì a lộ ra vẻ mỉm cười, khi nhìn đến gỗ vẩn về sau, nàng tích lũy khẩn trương cảm giác tựa hồ hóa giải một chút. Nhưng cùng lúc nàng lại lộ ra có chút bận tâm bộ dáng, ta có phải hay không nên tiến hành này chút nghi thức hóa chuẩn bị? Theo ngươi lời giải thích, chúng ta hẳn là tránh cho cùng thần linh thành lập kết nối, nhất là hôm nay. Yên tâm, nếu ta đồng ý làm như thế, liền là có chuẩn bị, phản thần tính bình chướng đã bắt đầu vận chuyển, ngươi hôm nay làm mọi chuyện bản thân cũng là thí nghiệm bộ môn một khâu. Gô Vân nói xong, biểu lộ trở nên hơi lộ ra trịnh trọng, mà lại theo một phương diện khác, này chút nghi thức tác dụng kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy, nếu như không có ý niệm bên trên chỉ hướng, lại trang nghiêm nghi thức bản thân cũng chỉ là nghi thức thôi. Nghe nói tiên tổ trong rừng rậm thông minh nhất hầu tử nhóm hiểu được bắt chước tế tự trên trận thần quan động tác, thậm chí sẽ giống người một dạng dùng thánh thủy tẩy lễ tự thân, nhưng ngươi nghe nói qua thế nào con khỉ bị thần ân, nắm giữ thần lực sao? Bà xạ xì ạ suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười. Điều này cũng đúng. Bất quá gỗ vần thúc thúc ngài nâng ví dụ thật đúng là không được tốt lắm. Ngỗ nghịch thành lũy chỗ sâu nhất, thông hướng bên trong đỉnh cửa lớn hành lang bên trong vang lên tiếng bước chân, mà ôn lại phủ văn cùng với dự chế phủ văn cơ tấm bên trong chạy xuôi lấy lẳng lặng quang lưu. Hiện đại hóa ma tinh thạch đang khảm nạm tại cổ đại gòn đỡ kỹ thuật kiến tạo mà thành trên vách tường, tản ra hào quang xua tán đi nguyên bản hẳn là lâu dài bao phủ nơi này hắc ám, cũng làm cho đi sâu trong đó khách tới thăm nhóm có thể tại quang minh bên trong an tâm. Bà xạ xỉ ạ trong lòng mang theo 3 phần thấp thỏm cùng 7 điểm tò mò, vừa đi theo gỗ vần bên cạnh đi thẳng về phía trước, một bên thỉnh thoảng đánh giá chung quanh đi ngang qua những cái kia gian phòng. Này tòa cổ đại công trình đã bị hiện đại hóa thủ đoạn tiến hành trình độ nhất định cải tạo cùng tu chỉnh, nhưng hắn đại bộ phận khu vực vẫn duy trì cổ lão bộ dáng, những gọn đờ đó thời đại chữ viết cùng còn sót lại ma pháp trang bị dưới cái nhìn của nàng có phần có một ít thời không sai chỗ cảm giác, mà đổi thành một chút dẫn tới nàng hứng thú thì là trên đường tình cờ thấy nhân viên công tác. Tại vì ở thế giới vật chất ngô nghịch cứ điểm bên trong, nàng đã thấy có rất nhiều nhân loại tại những cái kia hành lang cùng trong phòng lui tới bận rộn. Toàn bộ trong núi cứ điểm chính là một tòa bận rộn cỡ lớn căn cứ, nhân viên xuyên qua tấp nập trình độ không thua gì trong thành thị nhà máy cùng viện nghiên cứu. Nhưng nàng không nghĩ tới tại vị này tại ưu ảnh giới ngỗ nghịch trong thành lũy vậy mà cũng có thể thấy đóng giữ nhân viên công tác, mặc dù số lượng ít đi rất nhiều, nhưng ngày một đường đi tới, nàng vẫn thấy một ít trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có người mặc đồng phục màu trắng nhân viên nghiên cứu ở bên trong bận rộn, lại có người ở bên ngoài hành lang gấp khúc bên trong bước chân vội vàng đi qua, trên tay cầm lấy cặp văn kiện hoặc tổn chữ hình, nhờ tư liệu thủy tinh tấm. Bạch ngân nữ hoàng trên mặt tràn đầy kinh ngạc, vẻ mặt như thế biến hóa không có dấu giếm được gỗ vẫn con mắt, hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Đã có chút chẳng phải trang nghiêm cô gái tóc vàng, nụ cười theo trên mặt nổi lên, xem ra ngươi đối với nơi này nhân khí có chút ngoài ý muốn. Ta coi là nơi này hẳn là một cái cảng. Âm u đầy tử khí địa phương, bà xạ xì ạ suy nghĩ một chút, hết sức thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình, dù sao ta nghe nói tại trước đây không lâu nơi này vẫn là cấm khu, thậm chí phía ngoài ngỗ nghịch cứ điểm đại bộ phận khu vực cũng ở vào phong tỏa trạng thái. Nhưng hiện tại xem ra, nơi này đã bị các ngươi khai phá thành chính thức nghiên cứu công trình. Kỳ thật cũng là trước đây không lâu sự tình, Gô Văn gật đầu nói. Chúng ta trọng khải rất nhiều gòn đờ thời đại ngỗ nghịch trong kế hoạch nghiên cứu hạng mục, mà ngỗ nghịch cứ điểm cùng với ngỗ nghịch thành lũy là thích hợp nhất nghiên cứu công trình. Nơi này có được trời ưu ái địa lý ưu thế cùng với một chút cho tới hôm nay còn tại vận chuyển phòng hộ trang bị, cho nên chúng ta liền đem nhân viên cùng thiết bị đều chuyển vào. Cái này là cái gọi là phân tích thần linh sao? Bà xạ xì a nhịn không được nhẹ nói ra, như thế đại quy mô tham dự, như thế đương nhiên hành động. Cùng ta trước đó suy đoán hoàn toàn không là một bộ dáng. Gô Văn không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi nguyên lai suy đoán là như thế nào? Tựa như phụ thân ta từng đã làm như thế, tại một cái cực đoan cơ mật địa phương, do số người cực ít tiến hành cực đoan cơ mật nghiên cứu, chỗ có thành quả đều không dám công khai, hết thảy quá trình đều cuối cùng sẽ bị tiêu hủy, chuyển tới chỉ có không trải qua giải thích mệnh lệnh, còn có lập lờ nước đôi án. Làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Gô Văn bước chân ngừng lại, cười như không cười nhìn xem bạ xạ xì ạ, này thậm chí không sánh bằng gòn đỡ thời đại ngỗ nghịch kế hoạch. Hắn lắc đầu, thu tầm mắt lại, nhìn về phía cuối hành lang, lại phảng phất nói một mình nói tiếp, không có ý nghĩa. Nhưng rất nhiều người đều làm lấy cùng các ngươi những chuyện tương tự, tựa như những hắc đó tối giáo phái, tựa như tài phỏn hoàng thất. Cẩn thận chặt chẽ thái độ xác thực không sai, nhưng này là còn thiếu rất nhiều. Các ngươi không nên tại phân tích thần linh đồng thời còn duy trì đối thần kính sợ, tại đây đầu cả gan làm loạn trên đường, chỉ có cầm thần không làm thần thời điểm, chúng ta mới có thể cách thần chân tướng gần hơn một chút. Bà xạ xì ạ, chúng ta đến, đây là cuối cùng một cánh cửa lớn sau lưng, liền là tích nhật chi thần viện nhỏ. Bà xạ xì ạ giờ phút này mới giật mình hành lang đã đến phần cuối. Một cái khắc rõ rất nhiều cổ đại phù văn hợp kim miệng cống đang ngăn trở ở trước mặt nàng, trung quanh đã xem không đến bất luận cái gì đi lại nhân viên kỹ thuật, hai bên trên vách tường thì có thể thấy bắt mắt, bị ánh đèn chiếu sáng cảnh cáo nhãn hiệu, những cái kia nhãn hiệu bên trên dùng cỡ lớn tiểu chữ nhắc nhở lấy khách tới thăm. Trước có thần minh, xin chớ tới gần. Nương theo lấy gỗ vần tiếng nói vừa ra, hợp kim miệng cống tại hàng loạt cơ giới kết cấu thôi thúc giới két két mở ra, nhưng mà hành lang cũng không trực tiếp bại lộ ở phía ngoài trong không gian, một đạo hơi mở năng lượng bình chướng ra hiện ra tại đó. Làm thế giới người phạm cùng thần linh ở giữa cuối cùng một đạo an toàn ngăn trở, bà xạ xì ạ ánh mắt xuyên thấu qua tầng bình chứng này, nàng nhìn thấy ở phương xa trong bóng tối, giống như núi hào quang dâng lên. Đó là các tinh linh đánh mất 3.000 năm thần thoại thời đại. Trước 1115, phong cách vẽ thanh kỳ địa phương. Bà xạ xì ạ đứng tại cái kia đạo nhìn như đạm bạc tâm chắn năng lượng trước, đột nhiên phát hiện mình phảng phất về tới rất nhiều năm trước, về tới nàng lần thứ nhất ngồi lên thống ngự chi tòa. Lần thứ nhất dùng hệ thần kinh kết nối vào quần tinh thánh điện trí tuệ nhân tạo tụ quần, lắng nghe những cái kia ầm ĩ hỗn loạn. Vượt qua người bình thường lý giải cực hạn máy móc chi hồn tại đầu mình trong đầu đống nhiên bắn nổ thời khắc, cái kia là đồng dạng mở mịt luôn cuống, phảng phất trải. Qua thời gian dài thành lập tự tin đột nhiên dao động, trước mắt chỉ còn lại có vô phương dự báo tương lai. Nàng nhớ được bản thân lúc ấy tại thống ngự chi chỗ ngồi trực tiếp lâm vào nửa hôn mê trạng thái, tại cùng những cái kia viễn cổ trí tuệ đích đàm phán, học tập, thích ứng bên trong trầm luân mấy canh giờ lâu, cứ việc sau này ghi chép quan môn biểu thị nàng đã là các triều đại đến nay biểu hiện tốt nhất thống ngự người, nhưng nàng đến nay vẫn không muốn hồi ức loại kia hoàn toàn không cách nào trưởng khống trạng thái bản thân. Bà xạ xì ạ lắc đầu, đem những không hiểu đó kỳ diệu xuất hiện hồi ức cùng tạp niệm khu trục ra trong óc, đồng thời cất bước đi thẳng về phía trước, vượt qua cái kia đạo thật mỏng tấm chắn năng lượng, vô biên vô hạn, hắc ám trầm luân lũ ảnh giới đập vào mặt. Đây là một cái cảm giác dị thường thế giới. Bạch ngân tinh linh cảm giác bén nhạy hệ thống lập tức làm ra phán đoán, bà xạ xì ạ vô ý thức rút sổ xịt cái mũi, một loại trống rỗng khí tức để cho nàng nhíu mày, nàng cước đạp thực địa đạp tại cứng rắn mặt đất bên trên, cảm thụ được không lớn không nhỏ trọng lực, lãnh đạm nhiệt độ, tại một vùng tăm tối bên trong rõ ràng nhìn bên cạnh mỗi một tơ chi tiết. Chính mình tiếp xúc đến hết thể nhìn qua đều không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà cẩn thận cảm thụ về sau, bà xạ xì ạ lại từ nơi này được. Sương u ảnh giới địa phương cảm thấy vô cùng to lớn. Trống rỗng, nàng quen thuộc, đến từ thế giới vật chất có thứ tự pháp tắc tại đây bên trong phát sinh thay đổi nào đó, nhưng cụ thể là dạng gì cải biến. Nàng lại nói không rõ ràng. Tại đây về sau, vị này Bạch Ngân nữ hoàng mới bắt đầu chú ý tới ưu ảnh giới hoang vu hỗn độn hoàn cảnh, cùng với phương xa đại địa cái kia quái dị, nát vụn trạng thái. Đây thật là cái thê lương địa phương, nàng nhịn không được nói, chúng ta thần linh liền ở lại đây. Nói ở kỳ thật không quá phù hợp, nhưng cũng chỉ có thể cho rằng như thế, gỗ vẫn tại bên cạnh nàng nói ra, đồng thời từ phía sau nhẹ khẽ đẩy nàng một thoáng, đi về phía trước đi, phản thần tính bình chướng đã toàn công suất vận chuyển, ngươi tại đây bên trong không cần phải lo lắng nhận thần linh tinh thần ô nhiễm. Bất quá chúng ta vẫn không thể dừng lại quá lâu, bộ này hệ thống trước mắt còn tại khảo thí kỳ, hậu trường sẽ vở chỉ có thể ổn định vận hành một quãng thời gian. Bà xạ xì ạ ý thức được trận này gặp mặt sau lưng chỉ sợ có vô số người, vô số thiết bị tại đồng thời trả giá nỗ lực, nơi này mũi nhọn kỹ thuật sau lưng là hàng loạt sức người vật lực đầu nhập, nàng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó cùng gỗ vần cùng nhau đi thẳng về phía trước. Cái kia giống như núi nhỏ dâng lên thánh khiết hào quang càng ngày càng gần, bà xạ xì ạ cảm giác buồng tim của mình phanh phanh thẳng nhảy dựng lên, nàng cuối cùng bắt đầu theo cái kia hào quang trông được đến một ít chi tiết, thân ảnh to lớn kia, những cái kia răng khắp nơi, phảng phất hài cốt một dạng đồ vật, hàng loạt thiết trí ở chung quanh ma đạo trang bị. Nàng cuối cùng đi tới một cái đầy đủ vị trí, cũng đứng ở chỗ này định, ngước nhìn cái kia thánh khiết rực rỡ thân ảnh. Thuần trắng cự lộc, nam sấp tại nát vụn trên mặt đất, như tất cả thần thánh điện tịch miêu tả như vậy rung động lòng người, mỹ lệ trang nghiêm, nhưng mà cùng thần thánh trên điện tịch chỗ khác biệt ở chỗ, nơi này cũng không có một gốc được xưng luân hồi đại thụ che trời, không có bị gọi sinh mệnh thành cùng được xưng tử vong phần mộ lớn mộ, tự nhiên chi thần chung quanh chỉ có vô số nhìn thấy mà giật mình hài cốt, những cái kia vặn vẹo hợp kim cùng thủy tinh thậm chí xuyên thấu cự lộc. Thân thể như từng mai to lớn cây đinh đem cái này thần thánh sinh vật mạnh mẽ gắt gao đóng ở trên mặt đất, nhìn qua thậm chí làm cho người kinh hãi run sợ. Bà xạ xỉ ạ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngoài ý liệu tình cảnh để cho nàng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng từng vô số lần tưởng tượng qua tự nhiên chi thần hội dùng như thế nào tư thái xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là trường hợp như vậy. Nàng vô ý thức hướng về phía trước bước nửa bước, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, cái kia thánh khiết cự lộc đột nhiên mở mắt, so thế gian bất luận cái gì bảo thạch đều muốn sáng long lanh, con mắt tản ra nhu hòa bạch quang, nhường bà xạ xì ạ tất cả động tác ôn tồn âm đều đình trệ xuống tới. Ngươi tốt, tiểu gia hỏa, hẹn bật ra màn thanh âm bằng bầu trời vang lên, thậm chí phảng phất là trong đầu trực tiếp vang lên, hoan nên đi vào ta viện nhỏ. Bà xạ xì ạ há to miệng, nàng thấy gỗ vần tay vỗ nhẹ nhẹ tại trên bả vai mình, cái này nho nhỏ động tác để cho nàng có chút tạm ngừng thần kinh khôi phục vận chuyển, lời nói cũng cuối cùng nói ra được. Ngài là tự nhiên chi thần sao? Vô cùng gay go lời dạo đầu, trước đó vài ngày đánh nghị săn trong đầu làm chuẩn bị tất cả đều làm không công. Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Ngân nữ hoàng liền phát ra từ phế phủ đảo nao dâng lên, nàng từng muốn tượng qua chính mình sẽ dùng như thế nào ung dung không vội phương thức tới tiến hành này lần thứ nhất nhân thần nói chuyện với nhau, kết quả là lại kém chút làm hư cục diện, dạng này lời dạo đầu hoàn toàn không phù hợp nàng mong muốn, thậm chí có vẻ hơi ngu xuẩn, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy trước mắt thánh khiết cự lộc tại chính mình mở miệng về sau hơi nở nụ cười. Này trên thực tế là không thể nào. Cái kia cự lộc ngoại trừ mở mắt bên ngoài kỳ thật không có bất kỳ cái gì động tác khác, cũng không lộ vẻ gì biến hóa, mỉm cười không thể nào nói đến, có thể bà xạ xì ạ liền là có một loại cảm giác như vậy, nàng cảm giác mình thấy được đối phương mỉm cười. Hẹt bật tạ măn đúng là mỉm cười, ý cười giấu ở đáy lòng, hắn có thể nhìn ra vị này nữ hoàng có chút thất thố, nhưng này tại hắn dự liệu bên trong, cũng không là mỗi người đều là gỗ vẫn sẽ xì hoặc cổ đại ngỗ nghịch người, người bình thường lần đầu tiên tới trước mặt mình thời điểm có thể bảo trì đứng thẳng kỳ thật cũng đã là cái kỳ tích, này loại trùng kích cùng tinh thần ô nhiễm không quan hệ. Tự nhiên cũng không cách nào bị phản thần tính bình chướng che giấu. Hơn nữa còn có càng quan trọng hơn một điểm, bà xạ xì ạ là một cái bạch ngân tinh linh, cứ việc nàng tự thân khả năng đã thoát khỏi đối với tự nhiên chi thần tín ngưỡng, nhưng thêm tại chủng tộc trên người lạc ấn lại còn không có hoàn toàn tiêu tán, làm tuổi thọ kéo dài tinh linh, này loại lạc ấn đối ảnh hưởng của nàng hơn xa với đồng dạng sẽ chịu tâm linh cương ấn trói buộc nhân loại, mà này loại từ trong đến ngoài ảnh hưởng, cũng không cách nào bị phản thần tính bình chướng triệt tiêu mất. Chớ khẩn trương, hẹt bật ra màn thanh âm vang lên lần nữa, càng ôn hòa, thử buông lòng chính mình. Không cần cân nhắc thân phận của mình cùng thân phận của ta. Làm một cái bình thường khách nhân đi, dạng này chúng ta mới có thể thật tốt nói chuyện. Bà xạ xỉ ạ cuối cùng cảm giác trạng thái của mình chuyển biến tốt một chút, phản phất theo thời gian chuyển rời cùng hai câu này đơn giản nói chuyện với nhau, linh hồn của nàng đã dần dần thích ứng một loại nào đó áp lực, nàng thở sâu, cảm thụ được thân thể cùng trên tâm lý song trọng bằng phẳng, sau đó ngẩng đầu có chút cười xấu hổ cười, thật có lỗi, ta có chút thất thố. Nàng vừa dứt lời, một cái hâm nóng và dễ nghe lại mang theo cùng hẹt bật ra măn một dạng uy nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh lạ lẫm giọng nữ liền đột nhiên theo chỗ cao chuyển đến, kỳ thật ngươi biểu hiện đã rất tốt, so ta cùng hẹt bật ra măn đánh cược còn tốt hơn. Bà xạ xỉ ạ trong nháy mắt bị giật nảy mình, nàng vô ý thức ngửa đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, lúc này mới chú ý tới một cái khác to lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã buông xuống ở trước mặt nàng, thân ảnh này như gác chuông cao lớn, phảng phất một vị người mặc phức tạp cung đình váy dài nữ sĩ, hắn nửa người dưới lại bày biện ra sương mù hỗn độn mông lung trạng thái, vị nữ sĩ này đang cúi đầu nhìn xem chính mình. Hắn nửa người trên bảy biện ra rõ ràng nữ tính tư thái, nhưng khuôn mặt lại phảng phất bảo bọc một tầng thật mỏng mạng che mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra này diện xa dưới có lấy xinh đẹp kinh người dung mạo, cùng với một đôi tràn đầy áo thuật hào quang con mắt. Bà xạ xì ạ giật nảy cả mình, nhưng chẳng biết tại sao, tại đối mặt vị này đột nhiên xuất hiện lại ủng có thần minh tư thái nữ sĩ lúc nàng nhưng không có giống đối mặt hẹt bật ạ mằn như thế suy nghĩ hỗn loạn, linh hồn rung chuyển, nàng chẳng qua là cực kỳ kinh ngạc, nhưng không có ảnh hưởng đến chính mình lên tiếng hỏi thăm, ngài, ngài là người nào? À, ngươi gọi ta mẹ ơ mìn nạ liền tốt, đằng sau có khả năng tăng thêm tiểu thư. Ngày xưa ma pháp nữ thần trong giọng nói mang theo ý cười, ngươi tốt, bạch ngân tinh linh tiểu gia hỏa. Mẹ ơ mìn nạ. Bà xạ xỉ ạ ngơ ngác một chút, cấp tốc ý thức được cái tên này sau lưng thân phận, nàng khiếp sợ nhìn xem vị kia bày biện ra thần linh tư thái nữ sĩ, suy nghĩ trong lòng thốt ra, ma pháp nữ thần. Ngã xuống ma pháp nữ thần. Đột nhiên, nàng nghĩ đến năm ngoái chuyện mới vừa phát sinh, nghĩ đến Sệ Sỉ Đế quốc cùng Tài Phòn Đế quốc liên hợp tổ chức long trọng tang lễ, tại rất nhiều phàm nhân quốc gia rộng khắp truyền bá truy điệu tử, những cái kia kỷ niệm chuyển động. Nàng kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy được gỗ vẫn giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Bộ phận này tình báo lại ở không lâu sau đó tại thần quyền ban trị sự quyền cao hạn văn bản tài liệu bên trong công khai, các quốc gia lãnh đạo chủ yếu người đều sẽ biết rõ chân tướng, gỗ vẫn mở ra tay, đến mức hiện giai đoạn, giữ bí mật đi. Cho nên, ma pháp nữ thần kỳ thật còn sống, cái gọi là ngã xuống chẳng qua là cái nguy trang, bà xạ xì ạ trận mắt hốt mồm, đây là vì nhường hắn thoát ly thần vị. Thần quyền ban trị sự một cái khác chàng thí nghiệm. Không nên vội vã suy đoán nhiều như vậy, mặc dù ngươi đoán đại khái cũng không tệ, mẹ ở mỉn nạ thanh âm từ trên cao truyền đến, cắt ngang bà xạ xì ạ. Trận kia tang lễ đúng là vì tiến một bước chặt đứt ta cùng thế giới người phàm liên hệ, nhưng toàn bộ thoát ly thần vị hành động là chính ta mưu tính, gỗ vẫn sẽ xỉ tiến hành một điểm nho nhỏ phối hợp. Bà xạ xỉ á nghe, chậm rãi nhẹ gật đầu, cứ việc trong nội tâm nàng còn tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng mơ hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Ermina, một phiên lưỡng lự về sau vẫn là không nhịn được hỏi, cái kia, ngài tại đây bên trong làm cái gì? Chẳng lẽ nói, chỉ cần là an toàn thoát ly thần vị thần linh, đều sẽ tụ tập đến nơi này, cũng không loại quy củ này. Mẹ ở mìn nạ thuận miệng nói ra, thân thể khổng lồ đột nhiên hạ xuống, nửa người dưới của nàng đám mây co vào dâng lên, cả người tư thái phảng phất là ngồi xổm ở một bên, chỉ bất quá nàng ngồi xuống về sau vẫn cao lớn đến người bên ngoài nhất định phải ngưỡng vọng, đến mức ta. Ngươi không cần để ý, ta tại đây bên trong xem náo nhiệt. Bà xạ xì ạ. Bạch ngân nữ hoàng cảm giác đầu góc của mình trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tại đây thần bí ngẫu nghịch đình viện, phàm nhân cùng thần linh câu thông hiện trường, một vị nữ thần không mời mà tới, cứ như vậy ngồi xổm ở một bên, biểu thị chính mình là tới xem náo nhiệt. Này loại phong cách vẽ thanh kỳ bày ra phương thức nhường bạ xạ xỉ ạ lâm vào tạm ngừng trạng thái, hắn mang đến trùng kích thậm chí không tua gì vừa rồi đột nhiên trực diện thần linh, đến mức liền bên cạnh gỗ vẫn đều đột nhiên có chút lo lắng, trước đó có phải hay không hẳn là cho thêm bạ xạ xỉ ạ để tỉnh một câu tới. Thế nhưng cũng may này quỷ dị không khí ngột ngạt cũng không có kéo dài quá lâu, bạch ngân nữ hoàng bền bỉ ý chí rất nhanh phát huy tác dụng, mạnh mẽ ngăn chặn lại cái này đi san hiện trường. Nàng cưỡng ép nắm sự chú ý của mình quay lại đến cự lộc hét bật ra mặn trên thân, hít sâu một hơi về sau nói ra, ta hiện tại hẳn là ngài gọi như thế nào? Nàng không có đem đối phương gọi là chủ, làm danh nghĩa bên trên giờ ỷ cao nhất nữ tế thì, nàng vốn nên không chút do dự làm như vậy. Một tiếng này hỏi thăm, đã là đang nói rõ lập trường của mình. Hebata măn đối này biểu hiện ra 10 phần hài lòng, thanh âm của hắn nghe vào hết sức vui sướng, gọi tên của ta liền tốt, tiểu gia hỏa. Bà xạ xỉ ạ, trực tiếp gọi tên của ta. A, ngươi có khả năng tại đằng sau tăng thêm tiên sinh. Bà xạ xỉ ạ do dự một chút, thử thăm dò kêu lên, Hebata măn. Tiên sinh. Ừm, phi thường tốt. Ngài nhìn qua bị thương rất nặng. Bà xạ xỉ ạ thoáng trầm tĩnh lại, ngay sau đó tầm mắt liền rơi vào những cái kia phảng phất một loại nào đó cực hình hình cụ hài cốt bên trên, những vật này là làm tự do mà làm ra thăm dò, lỗ mãng phía dưới trả giá nho nhỏ đại giới, hét bật tạ mẩn khôi hài đánh giá lấy chính mình 3000 năm trước cử động, vì theo thần vị bên trên đi ra ngoài, ta đi đụng điểm tương đối cứng rắn đồ vật. Suýt nữa không có đụng thắng. Vì theo thần vị bên trên thoát ly. Bà xạ xỉ ạ sững sờ, chậm rãi kịp phản ứng, ngài nói là 3000 năm trước Bạch Tinh vẫn lạc. Tại phàm nhân thế giới, đúng là xưng hô như vậy trận kia va chạm. Hebata mằn chậm rãi nói. Bà xạ xỉ ạ nháy mắt mấy cái, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh gỗ vẫn phương hướng, nàng nhìn thấy đối phương vẫn mang theo loại kia nụ cười thản nhiên, việc không liên quan đến mình đứng ở một bên, tựa hồ không có bất kỳ cái gì muốn tham dự qua tới ý nguyện. Liên cùng cách đó không xa ngồi xổm xuống ma pháp nữ như thần, vị này vượt ngoại người du đãng cũng chỉ là xem náo nhiệt sao? Bạch ngân nữ hoàng trong lòng đột nhiên có chỗ minh ngộ, hôm nay trận này gặp mặt, chính mình muốn tiếp xúc đến chân tướng sợ rằng sẽ vượt xa chính mình tất cả tưởng tượng. Cùng ta nói một chút các tinh linh tình huống hiện tại đi. Cự lộc hẹn bật ạ mặn thanh âm trong đầu vang lên, cắt ngang bạch ngân nữ hoàng suy nghĩ lung tung. 3000 năm nay, ta một mực có ý thức tránh cho quan tâm các tinh linh quốc gia, cũng tại che giấu chỗ có quan tại tin tức của các ngươi. Ta có hạn tư liệu đều đến từ gỗ vần xe si, nhưng hắn cũng không là cái tinh linh. Bà xạ si ạ ngước nhìn thánh khiết cự lộc, nàng hít vào một hơi, chậm rãi nói. Chúng ta đang ở vòng xoáy dịa dãy rùa. Xe si cung, rộng rãi sáng ngời ấp ở giữa bên trong. Ẻn nhì ạ chính tướng vừa mới xem xong báo chí đặt vào cách đó không xa trên giá sách, cái kia vừa mới đưa tới giá sách tựa ở bên tường. Phía trên đã sắp nhiều loại tiêu khiển sách báo, không chỉ bao quát gần đây sẽ xỉ đế quốc đủ loại báo chí, cũng bao quát trong 2 năm qua đủ loại tạp chí hợp đặt trước vốn dĩ cùng theo các nơi sưu tập tới dân tục truyền thuyết, tiểu thuyết kịch bản, số lượng phong phú sách báo chiếm hết đây cơ hồ có nguyên. Một mặt tường giá sách, nhường nguyên bản có vẻ hơi băng lãnh đơn điệu ấp ở giữa bên trong nhiều hơn không ít sức sống khí tức. Đáng tiếc, ánh sáng xem báo chí cái gì cũng có chút nhàm chán, quả trứng lớn màu vàng nóng đứng ở chính mình cái bệ bên trên, nhẹ giọng tự nhủ, cũng không biết lúc nào nắm mặt online đầu cuối đưa tới. Một tràng tiếng gõ cửa đúng lúc này vang lên. cắt ngang quả trứng lớn màu vàng nóng nói một mình. Enny ạ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cổng hướng đi, trong ngày thường tới gian phòng này người cũng không có mấy cái cần gõ cửa, nhưng nàng vẫn lễ phép nói, mời đến. Một giây sau, ấp ở giữa đại môn bị từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một cái to lớn kim loại viên cầu tung bay vào, viên cầu mặt ngoài miêu tả lấy một cái vui sướng lại buồn cười khuôn mặt tươi cười, này tấm khuôn mặt tươi cười thuận chuyển hướng Enny ạ phương hướng. Ngươi tốt, ta là tới lắp đặt thiết bị. Cái kia mang theo vui sướng buồn cười nụ cười kim loại viên cầu mười phần lễ phép nói ra. Chương 1116, thần sâu huyền bí. Một cái Enny ạ chưa từng thấy qua. Sinh vật xuất hiện tại cửa ra vào, chân bóng kim loại chất vỏ ngoài hiện lên một tấm nhìn qua liền để cho lòng người vui vẻ khuôn mặt tươi cười, hắn dùng một loại nào đó phản trọng lực phương thức phiêu phù ở cách xa mặt đất có một đoạn ngắn khoảng cách trên không, trong đó bộ tràn đầy năng lượng, nhưng vậy hiển nhiên không phải ma lực phản ứng, cái này kỳ diệu sinh vật tung bay vào, mà lại vô cùng có lễ phép. Ngươi tốt, ta là tới lắp đặt thiết bị. Enny ạ trong lúc nhất thời có chút sững sờ, nhưng tâm tình của nàng biến hóa đều rất tốt giấu ở bóng loáng vỏ trứng bên trong, nàng nhìn chăm chú lấy cái này bay vào kim loại viên cầu. Ngay sau đó liền thấy đối phương sau lưng lại cùng bay vào tới rất nhiều thứ, những cái kia là đợi lắp ráp ma đạo trang bị linh kiện, bao quát đóng gói chỉnh tề phù văn cơ tấm, cố định tại bộ khung kim loại bên trong thủy tinh, mang theo cắm tiếp kết cấu hợp kim cái bệ, dùng cùng cái khác một chút vụn vặt lẻ tẻ. Sự vật. Những vật này tự thân cũng không có phản trọng lực hoặc sức đẩy kết cấu, hiển nhiên là ở phía trước cái kia kim loại viên cầu khống chế hạ trôi nổi dâng lên. Trang bị linh kiện rất nhanh liền thật chỉnh tề xếp trong phòng, cái kia thanh thản ngói sáng lên kim loại viên cầu thì đi tới Enny ạ trước mặt. Hắn tựa hồ cũng tại tò mò đánh giá viên này màu vàng nhạt trứng rồng, chỉ bất quá hắn cảm xúc biến hóa đồng dạng bị giấu ở cứng rắn vỏ ngoài bên trong. Sau đó hắn trên dưới di động một chút thân thể, vui sướng làm lấy tự giới thiệu: Ta là nơi này thủ tịch đại công tượng, phụ mệnh thiết kế một bộ đặc chế mặt online đầu cuối cũng tự mình đến đây lắp. Đặt, ngươi có thể gọi ta Sen Nhỉ Cổ Lạt trứng tổng, dĩ nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp gọi ta trứng tổng hoặc Nhỉ Cổ Lạt tiên sinh. Ách, ngươi tốt. Đạn quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến có chút chần chờ thanh âm, ngươi có thể gọi ta Enny ạ. Rất hân hạnh được biết ngươi, Enny ạ nữ sĩ. Kim loại trứng lớn lần nữa di động một chút, cách đó không xa những cái kia xếp tốt trang bị linh kiện tùy theo có một bộ phận trôi nổi dâng lên, như vậy ta bắt đầu thi công, có thể sẽ có một chút điểm tiếng ồn, xin thứ lỗi. Enny ạ kinh ngạc nhìn cái này tự xưng trứng tổng sinh vật bắt đầu bận rộn, những cái kia cổ quái kỳ lạ trang bị linh kiện bắt đầu dùng làm người hoa cả mắt tốc độ tổ hợp thành một loại nào đó phức tạp cơ giới hình thức ban đầu, nàng ở trong quá trình này cảm giác được cực tần số cao lại cực kỳ tinh chuẩn từ trường chấn động, cùng với hàng loạt phạm nhân khó mà phát giác năng lượng ba động, này chút rõ ràng đều là cái này kỳ diệu sinh vật chỗ thả ra. Làm trên cái thế giới này cổ xưa nhất. Thần linh, Enny ạ có thể xưng được là kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú, nhưng lúc này vẫn nhịn không được trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, thật không hổ là vực ngoại người du đang thống trị địa vực. Nơi này cổ quái kỳ lạ sinh vật làm sao nhiều n. Hư vậy chứ? Nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được thân là một quả trứng vẫn còn có thể cùng người nói chuyện trao đổi bình thường uống trà xem báo chính mình giống như cũng là không thế nào bình thường sinh vật, lập tức liền cảm thấy không sao. Nhi cổ lạc trứng tổng cực nhanh tổ hợp những cái kia do hắn tự tay thiết kế cũng điều chỉnh thử trang bị linh kiện. Cái này tràn ngập niềm vui thú công tác nhường tâm tình của hắn vui vẻ, nhưng càng thú vị lại là trong gian phòng đó hộ gia đình, cái kia màu vàng nhạt trứng liền ở bên cạnh đứng thẳng, tựa hồ một mực đang chú ý bên này, trứng tổng ở cái thế giới này ngưng lại nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy như thế thú vị sinh vật, hắn nhịn không được cùng đối phương đáp lời, ta nghe nói nơi này tới cái khách mới, nhưng không nghĩ tới là cổ quái như vậy khách nhân. A, nữ sĩ, tha thứ ta mạo phạm, ngươi là còn không có ấp ra tới sao? Xem như thế đi, Enny ạ thuận miệng nói ra, đồng thời lại quan sát đến trứng tổng vỏ ngoài, ngươi đây ngươi cũng không có ấp trứng đi ra không? Ta liền bộ dáng này à, trứng tổng trên dưới nhấp nhô thân thể, này tựa hồ là đang bắt chước nhân loại nhún vai động tác, dĩ nhiên ngay từ đầu cũng có người khác cho là ta bên ngoài tầng này là quả trứng xác, nhưng đây thật ra là da của ta. Ân, là da. Rất kỳ diệu, Enny á nhẹ nói ra, như có điều suy nghĩ, một chút cổ lão, biên giới trí nhớ trong lòng nàng nổi lên, những ký ức này tựa hồ nguồn gốc từ một ít tại bên ngoài du lịch long tộc chỗ hồi báo thú vị kiến thức, tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc nàng đột nhiên mở miệng, ngươi không phải cái thế giới này sinh vật. Trứng tổng khẽ giật mình, vô ý thức án lấy chính mình bình thường đối ngoại nói rõ lý do nói ra, ách, là như vậy, kỳ thật ta là một cái tới từ cổ đại Gondor đế quốc ma đạo sư, bởi vì một cái nào đó thí nghiệm sự cố không thể không tạm thời chuyển hóa thành bộ dạng này. Ngươi khi đó rơi xuống tại phía nam cái kia mảnh dãy núi bên trong. Enny ạ không chờ đối phương nói xong liền cắt ngang nói, ta nhớ được. Nhân loại quản dãy núi kia gọi Hắc Ám Sơn Mạch. A, vậy đại khái là hơn 1000 năm trước sự tình đi, cũng có thể là lâu hơn một chút. Trứng tổng vô ý thức dừng tay lại đầu công tác, mặc dù hắn cũng không có tay. Hắn đang kinh ngạc bên trong xoay người, ngươi làm sao lại biết? Ta biết rất nhiều chuyện, mặc dù ta lúc ấy tại phía xa phương Bắc, nhưng ra ngoài du lịch lòng kinh thường sẽ nắm phát sinh ở các nơi trên thế giới thú vị biến hóa nói cho ta biết. Enny ạ từ tốn nói, ngươi không cần khẩn trương, ta còn không đến mức giống người bình thường như thế đối một cái dị vực khách đến thăm ngạc nhiên. Trên cái thế giới này phát sinh qua rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, ngươi tồn tại đối ta mà nói, còn không tính quá mức hiếm lạ. Trứng tổng nhịn không được trôi hướng trong phòng quả trứng lớn màu vàng nóng, vậy ngươi còn biết cái gì? Ngươi biết ta là thế nào đến nơi này sao? Nay tựa hồ đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng rất xin lỗi. Enny ạ do dự một chút, nhưng vẫn là thản nhiên nói, ta không có thấy tận mắt đến ngươi rơi xuống ở cái thế giới này trong nháy mắt đó cảnh tượng, cho nên phán đoán không ra quá nhiều đồ vật. Bất quá ta Long tộc báo cáo nói ngươi là theo tầng khí quyển nước chảy xiết tầng đỉnh đột nhiên xuất hiện cũng rơi hướng đại địa, trạng thái ổn định cực hạn tầng bên trong cũng không phát hiện tung tích, cho nên ta phán đoán ngươi lúc đó hẳn là xuyên qua một loại nào đó thời không vết nước, mà không phải bình thường vũ trụ đi. Xuyên qua thời không vết nước. Chứng tổng tự mình lẩm bẩm, cho nên đường ta về nhà cũng không tại trong tinh không, mà có thể là một loại nào đó không gian hiện tượng. Ít nhất không phải bình thường đường đi. Ta không thể xác định, Enni ạ nói, thời không kết cấu là thế gian rất nhiều huyền bí bên trong phức tạp nhất khó hiểu một bộ phận, mà tại trăm vạn năm tiêu chuẩn bên trên, chân nhắn hoàn chỉnh thời không kết cấu bên trong lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện liền thần linh đều không thể nào hiểu được kẽ nứt cùng kẽ hở. Ta duy nhất kinh nghiệm là, cái thế giới này tầng dưới chót có lẽ cũng không như chúng ta tưởng tượng như vậy vững chắc, càng đến gần thế giới vận hành căn cơ, vạn vật chỗ bày. Biến ra tới tư thái thì càng không lường được, khác thường biết, không phải lý tính. Không lường được, khác thường biết, không phải lý tính. Chứng tổng vô ý thức tái diễn đối phương sử dụng chữ, tại lòng hiếu kỳ điều khiển nhịn không được truy vấn, vì cái gì nói như vậy? Enni a đột nhiên do dự, một lát trầm tư về sau nàng mới đánh vỡ yên lặng, có một ít tri thức, ta không xác định có thể không thể nói ra được, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút không quá vượt qua các ngươi nhận biết, ví dụ dùng làm nhắc nhở, mọi người đều biết, tại thế giới vật chất, tư tưởng cùng vật chất phân biệt rõ ràng, tại ám ảnh giới, vật chất cùng hình chiếu ở giữa liền thường xuyên xuất hiện sai chỗ đè lên nhau, tại ưu ảnh giới, người quan sát trong mắt thế giới đã là một loại nào đó giả tượng. Tuyệt đại đa số sự vật tồn tại đều đã ở vào sinh vật có trí khôn cảm giác bên ngoài, mà tại chỗ sâu nhất, cái kia được xưng biển sâu địa phương. Nơi này ta không tiện nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi một câu, dưới biển sâu không tồn. Tại thực thể vũ trụ khái niệm tại nơi đó đã sụp đổ. Không tồn tại thực thể vũ trụ khái niệm sụp đổ. Chứng luôn có chút khó có thể lý giải được đối phương lời nói, đây là ý gì? Ta không thể quá nhiều giải đọc, Enni ạ không có chút nào chần chờ nói, đầu tiên, quá vượt mức quy định tri thức bản thân đối với các ngươi mà nói liền là có hại, thứ hai, ta giải đọc rất có thể cũng là sai lầm, bởi vì thần linh nhận biết cũng có tính hạn chế. Ta chỗ này chẳng qua là cho ngươi một cái tham khảo. Nếu như ngươi là đang tìm đường về nhà, cái kia có lẽ con đường này tại thế giới chỗ càng sâu, tại cái thời không kia quy tắc càng thêm yếu ớt, lại càng dễ xuất hiện lỗ thủng thế giới tầng dưới chót, tại thời không kết cấu liên tục lại ổn định thế giới vật chất, hy vọng không lớn. Càng sâu một tầng thế giới, càng sâu một tầng. Chứng tổng thấp giọng tự nói lấy, hắn mới đầu tựa hồ có chút thất lạc, nhưng đột nhiên lại phân chấn, "À, ta hiểu được, vô cùng cảm tạ, ta hiểu được." Enni á lại vẫn có chút tiếc nuối, ta cũng không cảm giác mình giúp bao lớn bề bộn. Ngươi đã cho ta sự giúp đỡ to lớn, Enni á nữ sĩ. Chứng tổng ngữ điệu dương lên, toàn bộ cầu tựa hồ cũng tinh thần. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn cho là chính mình là đến từ vũ trụ, ít nhất ta tiến vào viên tinh cầu này con đường là ở trong không gian, lại theo không có suy nghĩ qua thời không kết cấu phương diện mạch suy nghĩ. Ngươi mở ra cho ta một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, đây là hơn 1.000 năm tới ta bước ra bước thứ nhất. Nhưng muốn theo bước đầu tiên này tiếp tục đi có thể không dễ dàng như vậy. Enni á nhịn không được nhắc nhở nói. Mặc dù biết thế giới tầng dưới chót khả năng ẩn giấu đi thời không kết cấu huyền bí, ngươi lại dự định như thế nào tại nơi đó tìm kiếm đường ra? Nó đã vượt ra khỏi các ngươi trước mắt nhận biết, càng xa không phải hơn các ngươi kỹ thuật ngày nay thủ đoạn có khả năng kiểm soát. Theo ta được biết, các ngươi hiện tại xa nhất một bước vừa mới bước vào ưu ảnh giới, còn xa chưa chạm tới tầng dưới chót. Chứng tổng thanh âm nghe vào lại không có chút nào nhục chí, ta thích gộ vần một câu, kỹ thuật đều ở tiến bộ, hiện tại làm không được không có nghĩa là tương lai cũng làm không được. Ta cho là hắn câu nói này rất đúng. Ta đã ở cái thế giới này đợi hơn 1.000 năm. Đã từng gõ ấn đỡ đế quốc rất tân tiến, nhưng bọn hắn không thể phát triển đến chạm đến tinh không một ngày, hiện tại ta lại chờ được sẽ si, bọn hắn đối tinh không rất tò mò, cũng đối thế giới tầng dưới chót triển khai nghiên cứu, đồng thời lần này ta còn có thể quang minh chính đại tham dự vào sự nghiệp của bọn hắn bên trong, ta còn có khả năng sống rất nhiều năm, ta cảm giác mình luôn có thể xem đến ngày đó, thấy cái thế giới này kỹ thuật phát triển đến có khả năng chạm đến vũ trụ C, hô sâu nhất huyền bí. Sau đó ta liền sẽ tìm được đường về nhà. Enni ạ lặng lặng nghe cái này kỳ diệu kim loại sinh vật ý chí chiến đấu sục sôi nói giấc mộng của mình, chờ đến đối phương tiếng nói vừa ra, nàng mới nhịn không được nói ra, ngươi rất lạc quan. Nhưng nếu như ngươi thật không có trở đến đâu. Chứng tổng đột nhiên an tĩnh lại, tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hắn cười tả hữu đung đưa thân thể của mình, ta sẽ hóa làm trên cái thế giới này một khối nham thạch, lặng lặng chờ đợi bản thân vỡ vụn một ngày đến. May mắn là, viên tinh cầu này đối ta mà nói còn tính là cái không sai an thân chỗ cùng với táng thân chỗ, cho nên tại ngày đó đến trước khi đến, ta chỉ có thể là hưởng thụ mỗi một ngày, hưởng thụ này chút cùng kim loại thỏa thích liên hệ tháng ngày. Cách đó không xa những cái kia lắp ráp đến một nửa trang bị linh kiện lần nữa nổi lơ lửng, tại nỉ cô lật chứng tổng tinh diệu điều khiển ở dưới, này chút kín kẽ kết cấu bắt đầu tiếp tục lắp lên tại cùng một chỗ, một đài đặc chế mạt online đầu cuối cùng với số đài nhìn không ra tác dụng phụ trợ thiết bị ở giữa không trung dần dần thành hình. Enni ạ lặng lặng tự hỏi, không biết đều suy nghĩ chút gì, nàng đột nhiên cười khẽ, ta quả nhiên vẫn là thật thích cái thế giới này. Đúng vậy à, ta cũng thật thích, chứng tổng một bên bận bịu công tác một bên thuận miệng đáp lại. Cho nên ngươi cũng cần phải giống như ta tỉnh cờ ra tới đi một chút, ta có thể hiểu được đợi trong phòng vui sướng, ta phần lớn thời gian cũng đợi tại xưởng bên trong, nhưng ra cửa phơi phơi nắng cũng có phơi phơi nắng chỗ tốt. Enni ạ đột nhiên trầm mặt xuống. Chứng tổng chú ý tới này quả trứng lớn màu vàng nóng an tĩnh, trong lòng của hắn nổi lên suy đoán, chần chờ hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi tung bay không nổi sao? Ta tựa hồ quên chức năng này, Enny ạ suy tư nói nói, nhưng cũng dùng nghiên cứu một chút. Tốt, ta lại có nỗ lực hướng đi. Vậy xem ra hiện tại liền là tung bay không nổi, chứng tổng cảm giác mình đạt được đáp án, thanh âm bên trong mang theo trấn an, không sao, ta hiểu loại cảm giác này, cảm mạo thắng ngày luôn là gian nan. Enny ạ cảm giác mình vỏ trứng bên trên tung bay cái dấu hỏi, nhưng ở nàng mở miệng hỏi thăm trước đó, vị kia thiết cầu tiên sinh đã đắm chìm đến tiếp sau trong công việc, nàng chỉ nghe được đối phương vui sướng thanh âm truyền đến. Đừng lo lắng, bộ này thiết bị sắp xếp gọn về sau liền có thể dùng, mặc dù không cách nào ra cửa sẽ để cho ngươi có chút bị đè nén, nhưng đặc sắc thế giới internet có thể tiêu diệt ngươi tất cả nhàm chán thời gian. Đây cũng là Bạch Ngân tinh linh nhóm tình trạng trước mắt, bà xạ xì ạ đứng tại hẹn bật ạ mặn trước mặt, mang theo bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ kể rõ tại tự nhiên chi thần rời đi về sau, dương dậm cùng lòng trào sông bên trong các con dân trải qua sự tình, cho đến ngày nay, cứ việc Bạch Ngân đế quốc vẫn là một cái giáo quyền quốc gia, nhưng mà thực tế thôi động nó vận hành đã chủ yếu là thế tục lực lượng. Hoàng thất thần chức thân phận tại phần lớn thời điểm chẳng qua là cái biểu tượng. Chúng ta vẫn kính thần, nhưng cuộc sống của chúng ta đã tại vô tình hay cố ý rời xa tín ngưỡng chuyển động. Có thể là tại một phần nhỏ khu vực, vẫn có kiên trì nguyên giáo tín ngưỡng tinh linh tồn tại, lãnh đạo bọn hắn chính là những cái kia nguyên giáo chủ nghĩa giờ y, hắn tầng cao nhất thì là số ít theo 3000 năm trước một mực tồn tại đến nay cổ đại thần quan. Ta rất hiếu kỳ một sự kiện, tại bà xả xỉ ạ sau khi nói xong, Hebert Mann đột nhiên nhẹ giọng hỏi, những cái kia kiên trì nguyên giáo chủ nghĩa giờ y, bọn hắn có khả năng thi triển pháp thuật sao? Có khả năng. Những cái kia theo 3000 năm trước tồn tại đến nay cổ đại thần quan, bọn hắn có khả năng làm sử dụng pháp thuật sao? Bọn hắn dựa vào một ít truyền thừa đến nay cổ đại thần khí cùng thánh vật tới thi pháp. Mà hai cái này quần thể đều cự không thừa nhận hiện tại Tinh Linh Vương đỉnh thần quyền biểu tượng, cũng đang mong đợi ngày cũ giờ ỷ giáo phái phục hồi. Đúng thế. Hebert Mann khe khẽ thở dài. Những cái kia theo 3000 năm trước một mực tồn tại đến nay thần quan, bọn hắn là ta thành tín tín đồ, ta lúc ấy đột nhiên vứt bỏ bọn hắn. Sai lầm tại ta, mà những cái kia tuyên truyền nguyên giáo phục hồi giờ ỷ, bọn hắn cũng không tin ngươi, cũng không tin ta. Bà xạ xì ạ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy tự nhiên chi thần con mắt, lòng của nàng đã dần dần bình ổn xuống tới, mặc dù nhìn xem này song thánh khiết con mắt, cũng sẽ không sinh ra cảm xúc bên trên kịch liệt gợn sóng, như vậy ý của ngài là. Nhưng những cổ đó đời thần quan tới gặp ta đi, ta vứt bỏ bọn hắn 3000 năm, cũng nên gặp một lần. Bà xạ xì ạ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin được chính mình nghe được sự tình, có thể là cứ như vậy, ngài cho đến nay nỗ lực chẳng phải là phải thất bại trong gang tấc, mà lại những cái kia lần nữa tiếp xúc đến thần linh thần quan sau khi trở về. Nàng nói đến đây đột nhiên ngừng lại, phảng phất ý thức được cái gì, nàng nhìn về phía một bên, thấy gỗ vẫn đang biểu lộ bình tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ sớm đã nắm hết thể ngờ tới. Bà xạ xì ạ lấy lại bình tĩnh, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía xưa kia Nhật tinh linh nhóm chỗ tôn kính thần linh, như vậy còn lại những cái kia nguyên giáo chủ nghĩa giờ y đâu? Cho hai người bọn hắn cái lựa chọn đi, Hebert Mann nhẹ nói ra, hoặc là đi theo ngươi, hoặc là theo ta đi. Chương 1117, dĩa uy hiếp. Bà xạ xì ạ yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt thần linh. Nhìn chăm chú lấy cái này mãi đến 3000 năm trước còn bảo hộ lấy Bạch Ngân tinh linh rộng lớn rừng rậm cùng phi nhiêu lòng trào sông, bị giờ ỷ nhóm coi là trí cao tồn tại thánh khiết thân ảnh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể như vậy đứng tại hắn trước mặt, thản nhiên đối lập, dùng mắt nhìn thẳng, là một cái đã chối bỏ tín ngưỡng giờ ỷ nữ tế thì, nàng đi tới so bất luận cái gì thành tín tế tự đều muốn tới. Gần tự nhiên chi thần địa phương, mà tại khoảng cách này bên trên, nàng có khả năng nhìn thấy đồ vật vượt xa những cái kia cung kính tín đồ, thậm chí vượt qua những cái kia đã sống hơn 3000 năm tuế nguyệt cổ đại thần con nhóm. Điều này thực có chút châm trọng, không tin hắn, lại thấy được hắn, không cung kính, lại xem hiểu hắn. Cái này khiến nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, nghĩ đến nàng phụ hoàng thoái vị cũng đem thống ngự chi tòa quyền hạn cùng giờ ỷ cao nhất tế tự danh hiệu chuyển giao đến trên tay nàng lúc từng đã nói. Ngươi là người thứ nhất chưa từng bị thành kính che kín con mắt đế quốc thủ lĩnh, ánh mắt của ngươi có lẽ có thể so tất cả chúng ta đều nhìn càng thêm xa một chút. Ta hiểu được, bà xạ xì ạ túi lầu xuống, trịnh trọng việc nói với Hebert Mann, ta sẽ chấp hành ý nguyện của ngài, dĩ nhiên, sẽ không có bất luận cái gì người biết ngài vẫn còn sống ở thế gian. Hebert Mann nư một tiếng, sau đó là một lát tiếng lặng, cuối cùng ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào bạ xạ xì ạ trên thân, thánh khiết hào quang bên trong, cái kia ánh mắt mang theo một tia mong đợi, đi làm ngươi việc đi, Bạch Ngân nữ hoàng. Bạ xạ xì ạ cung kính hạ thấp người hành lễ, tiếp lấy lui lại một bước, đi vào gỗ vần bên cạnh, gỗ vần thì đối hiện trường hai vị tích nhật chi thần gật gật đầu, ta đây trước đưa nàng trở về sau có thời gian trò chuyện tiếp. Khách tới thăm rời đi, nay tòa bao phủ tại tối tăm trong hỗn độn đỉnh viện lần nữa khôi phục bình tĩnh, hai vị tích nhật chi thần tựa hồ cũng có riêng phần mình tâm sự. Yên tĩnh không nói chờ mặc mấy phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là mẹ ở mìn nạ trước tiên đánh vỡ yên lặng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhắc lên cái kia nữ hoàng tổ mẫu, đó là ngươi 3000 năm trước rời đi lúc đời cuối cùng thủ tịch nữ tế thi, khó được nhìn thấy cố nhân về sau, không nên nói chuyện gì vắng sao. Ta ngay từ đầu xác thực nghĩ tới muốn tìm hiểu một chút kỵ sĩ na thần tinh cuối cùng thời gian là làm sao vượt qua, nhưng đang nghe Bạch Ngân tinh linh nhóm bây giờ sinh tồn phương thức về sau, ta ý thức được đi qua đều đi qua, hẹn bật ta mẳng tiếng nói trầm nói, mà lại mặc dù không có hỏi thăm, ta hiện tại cũng có thể đoán được kỵ sĩ na đã trải qua cái gì. Nàng từng là ta cung kính nữ tế thi, cũng là cùng ta thân cận nhất phàm nhân một trong, nhưng nàng lại vì Tinh Linh Vương đỉnh thế tục hóa đặt xuống cơ sở, ức chế những cái kia nguyên giáo chủ nghĩa người chuyển động, nhường bà phụ thân của xạ xỉ ạ tại không chịu nguyên giáo tư tưởng ảnh hưởng trong hoàn cảnh trưởng thành. Đối một cái thành tín thần quan mà nói, nàng lúc tuổi già làm mỗi một cái quyết định đều là th n dê khổ. Cho nên ta không cần thiết, cũng không nên lại từ nàng sau miệng người bên trong điều tra nàng lúc tuổi già, có một số việc là không cần lặp đi lặp lại nhắc lên. Ai, có đôi khi ngươi nhìn qua rất trì độn, nhưng có đôi khi ngươi suy nghĩ vấn đề rồi lại nói chúng tim đen, mẹ ở mỉn nạ thở dài, bất quá dạng này cũng tốt, đối ngươi cùng những tinh linh đó đều tốt. Vừa nói, vị này ma pháp nữ thần một bên đưa mắt nhìn sang cách đó không xa mặt online đầu cuối, bộ kia trang bị phía trên hình chiếu thủy tinh sáng lên, rõ ràng 3D hình ảnh xuất hiện đang trang bị phía trên, ngươi muốn nhìn chút gì đó. Hôm nay ta không cùng ngươi đoạn. Tìm tới rừng rậm thanh âm kênh đi, ta tốt lâu không nghe được các tinh linh tiếng ca. Gỗ Văn cùng bà xạ xỉ ạ sóng vai đi tại ngỗ nghịch cứ điểm thượng tầng khu hành lang bên trong, tại đây dần dần tới gần mặt đất khu vực, thông gió đường hầm bên trong thổi ra khí lưu tựa hồ cũng lộ ra tươi mát khô mát dâng lên, hai bên ma tinh thạch đèn áp tường phát ra sáng ngời bất biến hào quang thì tản ra một loại ấm áp chất cảm, nhường bà xạ xỉ ạ vẫn có chút dung chuyển suy nghĩ dần dần bình phục lại. Ngươi nhìn qua tâm sự nặng nề, Gỗ Văn thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, cắt ngang bà xạ xỉ ạ suy tư, đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là đang nghĩ, các ngươi đến tột cùng đã ở trên con đường này đi bao xa? Bạch Ngân nữ hoàng dừng bước, ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa, rộng rãi sáng ngời hành lang tại nàng trong tầm mắt duyên thân, cổ đại gõ đờ đế quốc di sản cùng hiện đại người thừa kế chung nhau trí tuệ kết tinh ngưng tụ tại trước mắt nàng, cái kia từng gian phòng thí nghiệm cùng từng cái bận rộn nhân viên công tác đang nhắc nhở vị này tinh linh kẻ thống trị, nhắc nhở lấy nàng có nhiều ít bí mật đang ở này. Tòa công trình chỗ sâu vận chuyển, ta từng nghĩ đến đám các ngươi chẳng qua là nắm giữ một chút liên quan tới thần linh che giấu tri thức, nhiều lắm là đào móc đến một chút giống vĩnh hằng phiến đá cổ đại di sản. Cũng tại cơ sở này bên trên chế định ra thần quyền ban trị sự. Hệ thống. Ta cho là mình suy đoán như vậy liền đã rất lớn mật, nhưng nơi này hết thảy lại hoàn toàn vượt ra khỏi ta dự phán. Ngẫu nghịch kế hoạch, ưu ảnh giới bên trong thành lũy, thần linh di vật, thậm chí thần linh bản thể, mà lại còn không chỉ một vị. Chắc không được ngươi sẽ đưa ra nhiều như vậy vượt mức quy định đồ vật, nguyên lai ngươi đã ở trên con đường này đi xa như vậy. Gô Văn nở nụ cười, chỉ dựa vào một chút che giấu tri thức cùng cổ đại di sản cũng không đủ ta chế định xuất thần quyền ban trị sự hệ thống, trước ngươi suy đoán xác thực quá mức bảo thủ. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi thật liền chỉ là đang nghĩ này chút sao? Bà xạ xỉ ạ trầm mặt xuống, trong đầu của nàng nổi lên trước đây không lâu cái kia nhất làm chính mình kinh hãi một màn, nổi lên những cái kia đem tự nhiên chi thần một mực đóng đinh trên mặt đất kim loại hài cốt, nổi lên thần linh vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, mà tại bức tranh này về sau, nàng lại nghĩ tới chiến thần ngã xuống, ta lúc tận thế cuộc chiến, nửa phút sau khi trầm mặc, nàng cuối cùng nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Cho tới bây giờ liền không có cái gì cứu thế chủ, đúng không? Gô Văn nhẹ gật đầu, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Chúng ta cùng chúng ta thần, đều chỉ có thể là riêng phần mình cứu thế chủ. Bà xạ xỉ ạ không có lên tiếng, chẳng qua là xoay người yên lặng đi về phía trước, Gỗ Văn cũng không có lên tiếng, chẳng qua là an tĩnh đi tại vị này Bạch Ngân nữ hoàng bên người, hai người đi suốt rất xa, mãi đến tới gần ngỗ nghịch cứ điểm lối ra, bà xạ xỉ ạ mới đột nhiên nói ra, lúc nào có thể an bài ta đi sọ lìn đại thụ bên kia. Tuy thời, nếu như ngươi thời gian rất gấp, chúng ta ngày mai là có thể đi qua. Bây giờ sẽ xỉ thành cùng lâu đài sọ lìn ở giữa có không trung chuyến bay, trong một ngày liền có thể đi tới đi lui. Vậy liền ngày mai đi, bà xạ xỉ ạ gật gật đầu, ta cũng đã lâu không nhìn thấy bờ éo lệ, cũng không biết nàng hiện tại còn nhớ rõ nhiều ít chuyện năm đó. Đúng, nàng biết ngài thân phận sao? Biết nói, Gô Văn thuận miệng nói, nàng rất sớm trước kia liền biết vượt ngoại người du đáng chuyện này, ta nghĩ ta tại trong mắt của nàng nên tính là nửa cái Gô Văn huynh trưởng, giống như ta tại ngươi nơi này nửa cái Gô Văn thúc thúc. Có lẽ là nhớ tới một chút chuyện đã qua, bà xạ xỉ ạ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy nàng lắc đầu, phảng phất nói một mình nói ra, 700 năm qua đi, chúng ta cuối cùng vẫn là đi tại cùng một cái trên đường, cũng là tốt. Xệ xỉ trong thành khu phụ cận Thánh Quang Đại Giáo đường bên trong, vợ giận nghỉ cả kết thúc thời gian dài minh tưởng, nàng chậm rãi mở mắt, thấy trong tầm mắt tràn ngập nhu hòa Thánh Quang đang như nước chảy xuôi, này chút chảy xuôi Thánh Quang dần dần hội tụ đến bên cạnh mình, tạo thành một tầng bất biến ổn định lực trường, tiếp lấy liền ngoan ngoãn đỉnh trệ xuống tới, hiệu suất tăng thêm một bước, mang ý nghĩa đối Thánh Quang chi thần tiệt lưu cùng bình định lại hướng công tác đang ở thuận lợi tiến hành, hiệu quả rõ ràng, không phát hiện cắn trả dấu hiệu, hiện tượng tốt. Vợ giận nghỉ cả phảng phất nói một mình nhẹ giọng nói thầm mấy câu, đồng thời theo trên nệm em đứng dậy, nàng nhìn thoáng qua trống rỗng phòng cầu khẩn. Nghe phía bên ngoài trên hành lang truyền đến một chút động tĩnh, liền chỉnh lý tốt hơi có chút nếp vốn tu nữ thánh bảo, tay cầm lấy bạch kim quyền trượng rời khỏi phòng, đi tới thông hướng trong giáo đường tầng khu vực trên hành lang. Cách đó không xa có mấy tên thân mặc quần áo làm việc đám thợ thủ công đang bận rộn lấy, đem một chút thiết bị cùng mới đồ dùng trong nhà chuyển vào một gian bỏ trống gian phòng. Hai tên người mặc nghiên cứu viên áo bào trắng nhân viên kỹ thuật đang đứng tại cửa gian phòng, cùng thân mặc một thân thường phục dị tật nói chuyện phiếm, lại có một cái tuổi trẻ người hầu trong tay cầm truy cùng cây đinh, đang một mặt chỉnh trọng việc đem mới bảng số phòng đóng ở một bên trên khung cửa. Vợ giận nghỉ cả hướng bên kia đi đến, tầm mắt rơi vào tuổi trẻ người hầu vừa đính đi lên bảng số phòng bên trên, tại khối kia màu đen đặc trên ván gỗ có hai hàng rõ ràng sắc bén từ đơn, Thánh Quang Giáo hội tổng bộ, thần học tri thức căn bản. Tại cái cửa này bài nơi hẻo lánh, thì ghi chú thần quyền ban trị sự huy hiệu, mở ra sách vở, trong sách vở mới có một viên nhìn xuống con mắt cùng sách vở ở giữa vừa có hai cái đan sen dao găm, chúng nó tượng trưng cho thần quyền tự do, tri thức cùng lý tính trở về, cùng với chặt đứt xiềng xích tất yếu thủ đoạn cùng quyết tâm. Vợ giận nghỉ cả Di Tật chú ý tới đang hướng bên này đi tới thân ảnh, vị này dáng người to con giáo hội lãnh tụ lập tức xoay đầu lại, trên mặt lộ ra rất có khí thế nụ cười, đến xem giáo hội mới công trình, đây là thần quyền ban trị sự tại giáo đường bên trong cơ quan, về sau chúng ta muốn thành lập một cái chuyên môn khóa đề tổ, tại đây bên trong nghiên cứu những cái kia sớm nhất phiên bản thánh quang kinh điển, cùng với quy nạp tổng kết chỗ có quan hệ với thánh quang giáo hội lịch sử tư liệu. Loại chuyện này ngươi hẳn là có thể giúp đỡ ân tình lớn. Đại mục thủ, ngay an, vợ dân ỉ ca mỉm cười bắt chuyện qua, tại cửa gian phòng đứng vững, nàng nhìn thấy bên trong rộng rãi trong không gian đã trưng bày rất nhiều giá sách, bàn dài, cái ghế cùng với chuyên vị mặt online đầu cuối chuẩn bị bình đài, mà tại gian phòng chỗ sâu nhất một mặt trên tường thì treo thần quyền ban trị sự trên diện rộng huy hiệu, ánh mắt của nàng không khỏi tại cái kia tiêu chí bên trên dừng lại thời gian rất lâu, sau đó mới thu tầm mắt lại, đối một bên gì tật nhẹ gật. Nhẹ đầu, dĩ nhiên, ta rất tình nguyện cung cấp trợ giúp. Ngỗ nghịch thời đại kết thúc. Vị này tới từ cổ đại Gòn Đở thời đại ngỗ nghịch người thủ lĩnh ở trong lòng nhẹ giọng cảm thán nói. 700 năm trước, ẩn nó dưới lòng đất nàng không thể thấy Gòn Đở đế quốc cờ xí hạ xuống một màn. 700 năm sau hôm nay, dù đang tại thế giới loài người nàng cũng không thể thấy ngỗ nghịch kế hoạch chính thức kết thúc một màn. Thế nhưng đứng ở chỗ này, nhìn xem thần quyền ban trị sự huy hiệu tại trước mắt mình treo lên, nàng vẫn nhịn không được nghĩ tới câu nói này, ngỗ nghịch thời đại kết thúc. Nhưng trong nội tâm nàng cũng không đối với cái này thấy tiếc nuối, bởi vì đó cũng không phải tiêu vong tính kết thúc, có một mặt cờ xí mới thăng lên. Một đám mới người dũng cảm đang ở cầu lấy càng thêm quang minh tương lai. Tân sinh thần quyền ban trị sự sẽ tiếp nhận ngỗ nghịch kế hoạch di sản, đứng tại tiền nhân trên cơ sở, bọn hắn đã đi càng xa, xem càng rộng. Nếu như nói Gòn Đở thời đại ngỗ nghịch kế hoạch là một đám bỗng nhiên đối mặt hắc ám chân tướng tuyệt vọng người tại trong lúc vội vã tiến hành cuồng loạn phản kháng, như vậy bây giờ thần quyền ban trị sự chính là tại tiếp nhận di sản về sau đi qua nghị sâu tính kỹ mới mở ra sự nghiệp. Nó sẽ càng thêm lý tính, càng thêm nghiêm cẩn, thu hoạch được càng thêm rộng khắp trợ lực, cũng càng có khả năng thành công. Vợ dần nghĩ cả duy nhất thấy tiếc nuối là quá nhiều người không có thể sống lấy thấy một ngày này đến, này bao quát ngày xưa ngỗ nghịch đám người, cũng bao quát những cái kia tại một lần lại một lần thay đổi hoặc thượng truyền đao loạt bên trong bị tiêu hao hết ổ phệ lì ạ phó bản. Di Tật thanh âm lúc này ở một bên vang lên, đem vợ dần nghỉ cả theo ngắn ngủi thất thần bên trong gọi tỉnh lại. Đúng rồi, ngươi về sau còn muốn đi trong giáo đường tham gia chủ giáo hội nghị sao? Ta hôm nay muốn đi gặp mặt bệ hạ. Vợ dần nghỉ cả lắc đầu, thật có lỗi, cần chính ngài đi. Hả, không có việc gì, chính ta đi là được. Di Tật nở nụ cười. Loại kia nhìn như thô kệch kỳ thực nụ cười chân thành sẽ cho người không tự chủ được bung lòng áp lực, dĩ nhiên, tình cờ cũng sẽ cho người không quen thuộc mang đến một cái khác nặng trên ý nghĩa khẩn trương. Ngươi mấy ngày này nhìn qua là có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề, giáo hội bên này ta tới xử lý, ngươi vẫn là đi bể bộn chính mình sự tình đi. Vợ dần nghỉ cả lập tức vô ý thức nhíu mày, tự thân cảm xúc đã bị tiết lộ đến họp bị ngoại giới phát giác trình độ sao? Xem ra nhân cách hình thức vẫn cần điều chỉnh. Tại đem bà xạ xỉ ạ đưa về thu cung về sau, Gô vẫn quay trở về thư phòng của mình, khi hắn đẩy cửa vào nhà, lại thấy một thân ảnh đã đứng trong phòng, phảng phất đã đợi chính mình thật lâu, cầm trong tay bạch kim quyền trượng, người mặc tu nữ thánh bảo vợ dần nghỉ cả. Có tư cách không trải qua thông báo bước vào thư phòng mình người ít càng thêm ít, vị này đến từ Gòn Đở thời đại ngỗ nghịch người thủ lĩnh liền là một cái trong số đó. Vợ dần nghỉ cả. Gô Văn hơi kinh ngạc mà nhìn xem vị này có thánh khiết khí chất, thủy chung trên mặt ôn hòa mỉm cười thánh nữ công chúa, ngươi có chuyện tìm ta? Bệ hạ, vợ dần nghỉ cả chuyển hướng Gô Văn, luôn là vân đạm phong khinh trên khuôn mặt giờ phút này lại mang theo một tia hiếm thấy trang nghiêm, ta muốn theo ngài nói chuyện Gòn Đở đất chết sự tình. Gô Văn đang đi hướng mình bàn đọc sách sau ghế bành, nghe vậy bước chân lập tức dừng lại, hắn từ đối phương trong giọng nói nghe được chút không giống bình thường ý vị, Gòn Đở đất chết. Vì cái gì đột nhiên nói đến cái này? Ta hoài nghi có một cỗ lực lượng đang ở Gòn Đở đất chết chỗ sâu dục dịch, mà lại bọn hắn đối thế giới bên ngoài cực kỳ uy hiếp. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc lên, một cỗ lực lượng. Dạng gì lực lượng? Ngài còn nhớ rõ lúc trước theo sọ lìn địa cung bên trong tìm ra vạn vật trung vong hội hồ sơ bên trong từng nâng lên tình báo sao? Vợ dần nghỉ cả nhìn xem Gô Văn con mắt, phía trên kia nâng lên hết thảy có hai chi thuộc về vạn vật trung vong hội lực lượng trên thế gian sôi nổi, một bộ phận tại hoành vĩ chi tưởng nhân loại bên ngoài thế giới chấp hành ngụy thần thân thể kế hoạch, một bộ phận khác thì giấu kín tại Gòn Đở đất chết bên trong tiến hành tình báo thu thập số liệu phụ trợ, chờ nhìn như dịa chuyển động. Ta đương nhiên biết nói, Gô Văn lập tức nhẹ gật đầu. Trên thực tế mặc dù không nhắc lên sọ lìn trong cung điện dưới lòng đất tìm ra tới những cái kia hồ sơ, hắn cũng biết đất chết bên trong giấu kín lấy vạn vật trung vong hội một bộ phận tàn đảng, chính hắn thậm chí đều tự mình cùng cố lực lượng này đã từng quen biết, cũng theo bờ hẻo lệ nơi đó biết được không ít có quan hệ tình báo của bọn hắn. Theo ta được biết, bộ phận này giấu ở đất chết bên trong tà giáo đồ hành sự tình mười phần quỷ bí, liền phía ngoài vạn vật trung vong giáo đồ đều không dám xác định này chút đồng bào cụ thể đang làm những gì. Phe đế quốc đã từng cố gắng áp dụng một chút thủ đoạn, nhưng bởi vì đất chết ô nhiễm khu ngăn trở, mặc dù chúng ta biết sự hiện hữu của bọn hạ n, cũng trong lúc nhất thời bắt bọn hắn không có biện pháp. Ngài có lẽ hẳn là nghĩ một chút biện pháp. Vợ dần nghỉ cả trịnh trọng việc nói. Chương 1118, đất chết mạch nước ngầm. Gô Văn ngơ ngác một chút, sau đó mang theo vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi tại bàn đọc sách đằng sau ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn vợ dần nghỉ cả con mắt, thấy vị này cổ đại ngỗ nghịch người biểu lộ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn trịnh trọng, thậm chí trịnh trọng đến có chút đè nén trình độ. Loại kia sấp xỉ tại mặt nạ ôn hòa mỉm cười chẳng biết lúc nào đã theo trên mặt nàng biến mất, tại đây cái không có người ngoài tồn tại trường hợp, chân chính ổ phệ lì ạ nọt tần đang đứng tại Gô Văn trước mặt. Có một ít chuyện, ngươi không muốn nói, cho nên ta cũng một mực cũng không hỏi. Gỗ Văn nhìn chăm chú lấy vợ giận nghĩ cả, chậm rãi nói, là một cái tồn tại đến nay cổ đại gón đờ linh hồn, ngươi chưa bao giờ giải thích cặn kẽ qua chính mình là như thế nào sống qua năm đó trận kia đế đô nổ lớn, cũng chưa giải thích qua chính mình bây giờ tồn tại phương thức, là một cái tại thế giới loài người du đãng ngỗ nghịch người, ngươi cũng không có giải thích qua ngươi về đất chết tình báo từ đâu tới. Vợ giận nghĩ cả đứng bình tĩnh tại bàn đọc sách đối diện, tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc nàng mới nhẹ giọng mở miệng, nếu như ngài nhất định phải biết, hiện tại ta có khả năng. Không, nếu như ngươi không nguyện ý giảng, ta vẫn sẽ không bắt buộc ngươi giảng, gỗ vẫn lắc đầu, ta chỉ là muốn nói, ta đã cho ngươi đầy đủ tín nhiệm cùng. Tha thứ, cái này cần một chút ngang nhau thẳng thắn. Ngươi có quyền bảo thủ dính đến tự thân việc riêng tư hoặc tự thân danh giới cuối cùng bí mật, nhưng đối những cái kia có khả năng đối bình chướng bên ngoài quốc gia tạo thành uy hiếp đồ vật, ta hy vọng ngươi có thể thản nhiên bẩm báo. Vợ giận nghĩ cả hơi hơi nhắm lại hai mắt, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng đến gập cả lưng, cực kỳ trang nghiêm đối gỗ vẫn hành lễ gửi lời chào, thanh âm của nàng trước sau như một nhu và dễ nghe, rồi lại phảng phất so dĩ vãng nhiều một điểm nhiệt độ. Xin tha thứ ta trước đó ở phương diện này tự tiện quyết định, ta cũng không phải là cố ý giấu giếm, mà là quá thói quen logic và số liệu phương diện tôi diễn, lại không để ý đến nhân loại bình thường xã hội tại trong quá trình phát triển có thể biến đổi. Tính. Hiện tại ta sẽ đem ta biết sự tình đều nói cho ngài, cụ thể nên ứng đối ra sao? Bởi ngài để phán đoán. Nói đến đây nàng dừng một chút, tựa hồ là đang tìm một cái thích hợp để bắt đầu, tiếp lấy tiếp tục nói, thâm lăng giếng. Kỹ thuật còn đang vận hành. Gỗ vẫn con ngươi trong nháy mắt co rút lại một chút. Cái này có tính chấn động tin tức nhường trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên, nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ tới mình tại một lần nào đó nhìn xuống gòn đỡ đất chết lúc chỗ quan sát được dị tượng, cứ việc toàn bộ đất chết đều bị năng lượng cường đại tràn cùng dày nặng tầng mây bao phủ, vệ tinh giám sát thị giác cơ hồ không nhìn thấy vùng đất kia bên trên bất luận cái gì chi tiết, nhưng ở một lần nào đó điều kiện thích hợp thời điểm, hắn xác thực thấy đất chết trung tâm có một đạo mánh liệt chớp lóe xuất hiện, đó chính là ngày xưa thâm lam giếng vị trí. Trước đây thật lâu giám sát ghi chép đột nhiên được chứng minh, trong lòng rung động cũng bởi vậy cấp tốc bình phục lại. Gỗ Văn biểu lộ hơi hơi biến hóa về sau khôi phục lại bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm vợ giận nghĩ cả con mắt, nó là thế nào bảo tồn lại? 700 năm trước nổ lớn, Thâm Lam giếng hẳn là ở vào nổ tung hoạch tâm mới đúng. Ngài so ta tưởng tượng càng bình tĩnh, là bởi vì ngài cũng thông qua phương thức nào đó nắm giữ bộ phận tin tức sao? Vợ giận nghĩ cả có chút ngoài ý muốn nhìn xem Gỗ Văn, nhưng nàng rất sáng suốt không có hỏi tới xuống, mà là thuận thế đáp trả đối phương đặt câu hỏi, Thâm Lam giếng đúng là trận kia nổ lớn hạch tâm, nhưng kỳ thật trận kia nổ tung chi tiết cùng người đời sau nhóm nhận biết cũng không giống nhau, này dính đến Thâm Lam giếng bản thân bản chất. Tại ngài trong ấn tượng, Thâm Lam giếng là cái gì? Vợ giận nghĩ cả đột nhiên ném ra một cái hỏi lại, cái này khiến gỗ vẫn suy tư, cũng rất nhanh cho ra đáp án, đồng thời cũng là đại bộ phận hiểu rõ gòn đờ đế quốc người chỗ có thể đưa ra đáp án, đó là cổ đại gòn đờ đế quốc nguồn năng lượng hạch tâm, từ trước tới nay quy mô khổng lồ nhất ma lực tiêu điểm, nó do 4 tòa phản ứng tháp, 4 tòa áo thuật chạy trở về khang cùng với 1 tòa chủ yếu ma lực tuân ra nguyên phun khẩu tạo thành. Đây đúng là đại chúng nhận biết, nhưng trên thực tế bao quát phản ứng tháp, áo thuật chạy trở về khang, còn có tuân ra nguyên phun khẩu ở bên trong những vật này. Cũng chỉ là nhân loại vì thuận tiện theo nguyên thủy ma năng bên trong rút ra năng lượng mà tự động kiến tạo phụ thuộc công trình thôi. Vợ giận nghĩ cả gật gật đầu, tại gò ấn đờ đế quốc người kiến tạo nhóm dựng những vật này trước đó, Thâm Lam giếng hoạch tâm năng lượng kẽ nứt liền đã trên phiến đại lục này dâng trào rất nhiều năm, hắn lịch sử siêu qua nhân loại văn minh bản thân, thậm chí vượt qua bạch ngân tinh linh ghi chép. Nó đầu tiên là một tòa tự nhiên ma lực tiêu điểm, thứ hai mới là mọi người trong nhận thức biết những cái kia chất lọc trang bị, mà này tòa ma lực tiêu điểm chân chính quy mô. Có lẽ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ngày xưa gòn đờ đế đô tòa kia dâng trào ma lực dũng tuyển, trên thực chất hẳn là chẳng qua là Thâm Lam giếng bại lộ tại thế giới vật chất bên trong một cô nhánh sông, nó chân chính hoàn chỉnh mạch lạc thì giấu ở tới tương liên hết thể nguyên tố lĩnh vực, bán vị diện thậm chí thần quốc biên cảnh phụ cận, chúng ta không biết nó cụ thể ở cái thế giới này chỗ sâu dọc theo bao xa, nhưng cũng dùng khẳng định là nó là chúng ta viên tinh cầu này kết cấu một bộ phận, đồng thời là rất lớn một bộ phận, mà đối với một khỏa tinh cầu mà nói, dù cho nó phía trên quốc gia hủy diệt vô số lần, dù cho nó vòng sinh thái thiết lập lại vô số lần, tinh cầu bản thân cũng là điểm không hao tổn chút nào. Cho nên Thâm Lam giếng nổ lớn phá hủy vẹn vẹn những cái kia nhân tạo chất lọc trang bị, làm giếng bản thể, nó hạch tâm năng lượng kẽ nứt tại hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có ma năng phóng thích về sau có thể nói hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn 700 năm trước, ta tại một khắc cuối cùng phát hiện Thâm Lam giếng dị thường cùng với nó chân chính kết cấu, cũng tận cố gắng lớn nhất nếm thử lợi dụng bản thân nó khổng lồ tầng dưới chốt kết cấu tới giảm sóc, khai thông những cái kia không chỗ thả ra ma năng. Từ chính thể, ta thất bại, trong giếng dâng trào ra hỗn loạn ma năng tạo thành ma triều trùng kích. Dựa theo bây giờ quan điểm, nó tạo thành tiểu ma triều cũng phá hủy toàn bộ đế quốc, nhưng trên thực tế ta vẫn thành công một phần nhỏ. Gỗ Văn hơi nhíu lên lông mày, một phần nhỏ. Ta bảo vệ nghiên cứu của mình căn cứ cùng với Thâm Lam giếng chủ đạo quản, vợ giận nghĩ cả nói, ngay tại Thâm Lam giếng đang phía dưới. Gỗ Văn đột nhiên kịp phản ứng, kiếp trước tích lũy khoáng đạt sức tưởng tượng cùng với đời này rất nhiều kiến thức khiến cho hắn cấp tốc suy luận ra rất nhiều thứ, hắn nhìn chằm chằm vợ giận nghĩ cả, cho nên, ngươi bây giờ kỳ thật còn tại tòa kia căn cứ nghiên cứu bên trong. Vợ giận nghĩ cả lần nữa lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu lộ, nàng nhìn Gỗ Văn. Kỳ thật ta. Được a, đúng vậy, ta còn tại tòa kia căn cứ nghiên cứu bên trong. Nàng vừa nói một bên lộ ra vẻ mỉm cười, thật không nghĩ tới ngài vậy mà lại lập tức liên tưởng đến tầng này không phù hợp ta đối với ngài nhận biết, cũng không phù hợp suy tư của người phương thức. Ngài bén nhạy sức quan sát thật vẹn vẹn bắt nguồn từ trí tuệ sao? Đột nhiên thông suốt thôi, Gô Văn thuận miệng nói ra, cũng ngay sau đó truy vấn, tòa kia căn cứ nghiên cứu còn tại vận chuyển. Trừ cái đó ra nơi đó còn có cái gì? Vợ dần nhỉ ca nhẹ gật nhẹ đầu trả lời, còn có một nhánh còn tại phục dịch thiết nhân binh đoàn, ở đây trên cơ sở, ta dùng mấy cái thế kỷ chữa trị cùng xây lại thiết nhân binh đoàn sản xuất, giữ gìn công trình, cũng cải tạo thâm lam giếng chủ đạo quản trên mặt đất kết cấu, theo bên trong rút ra ma lực dùng duy trì hết thảy công trình vận chuyển. Gô Văn trợn mắt hốt mồm, ngươi nói đất chết chỗ sâu còn có một nhánh đang vận hành thiết nhân binh đoàn, mà lại ngươi đã chữa trị tương quan sản xuất giữ gìn công trình, thậm chí nhường thâm lam giếng bộ phận khôi phục vận chuyển. Đúng vậy, nhưng ngài không cần kích động như thế, chúng nó quy mô đều rất nhỏ, so ngài tưởng tượng nhỏ. Cho nên qua nhiều năm như vậy, ngươi một bên tại đất chết chỗ sâu làm lấy những chuyện này, một bên dùng phương thức nào đó đem chính mình tinh thần bắn ra đến đất chết bên ngoài thế giới loài người, tựa như thời khắc này vợ dần nhỉ cả một dạng quan sát thế giới bên ngoài biến hóa, Gỗ Văn thần tình nghiêm túc, đồng thời lại nhịn không được cảm thán, một nhánh thiết nhân binh đoàn. Nói thật, nếu như không phải nghe ngươi chính miệng giảng, ta thật không thể tin được đây là thật, bọn hắn là thế nào tránh từng lúc trước mãnh liệt như vậy ma năng trùng kích. Ta tại dưới mặt đất công trình bên trong chế tạo đại quy mô phản ma pháp hộ thuẫn, dùng thâm lam giếng tự thân chủ đạo quản làm chống đỡ, cái này khiến nó có khả năng chống cự ở lúc ấy mạnh mẽ ma năng trùng kích. Vợ giận nhỉ cả đáp nói, trên thực tế dù vậy, bảo tồn lại thiết nhân cũng chỉ là một phần nhỏ. Lúc ấy tổng cộng có 16 chi thiết nhân binh đoàn làm cảnh vệ bộ đội trú đóng ở nghiên cứu của ta căn cứ phụ cận, ta làm mỗi một chỗ đều thiết trí độc lập phản ma pháp hộ thuẫn, kết quả trong đó 15 cái đóng quân điểm đều không có thể vượt qua trùng kích, chỉ có một cái may mắn thoát khỏi tại khó. Gô Vẩn xoa mi tâm, tiêu hóa lấy này chút đột nhiên đi vào trước mặt mình bạo tạc tính chất tình báo, tại mạch suy nghĩ dần dần sắp xếp như ý đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn vợ giận nghĩ cả, cho nên ngươi bây giờ nhưng thật ra là bị vây ở đất chết chỗ sâu nhất, mặc dù ngươi chưa trị một tòa căn cứ làm vì mình chỗ tránh nạn, còn có một nhánh đang vận hành thiết nhân vệ đội, nhưng những vật này rõ ràng không đủ ngươi theo đất chết trung tâm nhất rút lui đến hoành vị chi tường bên ngoài. Ta cũng không nghĩ tới muốn rút lui nơi đó. Mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó, ta cũng đúng là bị vây ở đất chết trung tâm, vợ giận nghĩ cả nhẹ nhàng lắc đầu, ta vẫn có nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bao quát tiếp tục nghiên cứu thâm lam giếng kết cấu cùng với quan sát đất chết biến hóa, mà lại thông qua quang thần biện pháp, ta cũng có thể như bây giờ tại bên ngoài chuyển động, cho nên đối ta mà nói có hay không rút lui nơi đó cũng không trọng yếu. Được à, đây là lựa chọn của ngươi, đồng thời nói thật, ta hiện tại cũng không giúp được ngươi cái gì, Gô Văn gật gật đầu, đồng thời cũng không có quên ngay từ đầu chủ đề là cái gì, hiện tại ta đã đại khái hiểu rõ tình huống của ngươi cùng với thâm lam giếng trận tướng, chúng ta có khả năng nói chuyện những cái kia tại đất chết bên trong dục dịch tà giáo đồ. Những cái kia tà giáo đồ cùng chúng ta vừa rồi nói sự tình có liên hệ sao? Chẳng lẽ bọn hắn đang có ý đồ với thâm lam giếng? Không chỉ là dục dịch, ta hoài nghi bọn hắn đã tại áp dụng một loại nào đó hành động. Vợ dần nhỉ ca biểu lộ nghiêm túc nói, đoạn thời gian gần nhất đến, đất chết khu nồng cốt xuất hiện một chút dị thường dấu hiệu, ta mất đi một chút thiết nhân binh sĩ tín hiệu, khác có một ít binh sĩ thì đang đi tuần quá trình bên trong phát hiện căn cứ biên giới phụ cận năng lượng ống dẫn có bị người phá hư hoặc cải tạo dấu vết, thủ pháp vô cùng cao siêu, không thể nào là những cái kia du đãng nhiêu sóng thể hoặc vô thần trí pháp lực linh thể cách làm. Gô Văn chân mày hơi nhíu lại, hắn vô ý thức dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, theo miệng hỏi, ngươi không có trực tiếp thấy cái gì sao? Bởi vì nguyên nhân nào đó, ta chỉ có thể ngốc tại sâu dưới lòng đất căn cứ trong trung tâm. Vợ giận nhỉ cả đáp nói, trên mặt đất tuần tra thiết nhân binh sĩ cùng với năng lượng ống dẫn phủ cận số ít truyền cảm, giám thị trang bị là ta hiểu rõ hoàn cảnh bên ngoài duy nhất con đường. Này nói đến có lẽ có ít trầm trọng. Tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, ta đối bên cạnh mình sự tình hiểu rõ thậm chí không sánh bằng ta đối này tòa tại phía xa ở ngoài ngàn dặm sẽ xỉ thành hiểu rõ. Bởi vì so với tầng tầng nhận hạn chế bản thể, cái này tên là vợ giận nhỉ cả lẫn nhau chất môi giới có ít nhất hoàn chỉnh hành động tự do, có thể đụng chạm đến thế giới chân thật. Gô Văn trong lòng không khỏi đối vợ giận nhỉ cả ổ phệ lì ạ bản thể bây giờ chân thực trạng thái sinh ra to lớn tò mò, nhưng hắn biết chuyện này đã dính đến việc riêng tư, hơn nữa nhìn đi lên đối phương hơn phân nửa cũng không muốn nói đến, liền không có chủ động hỏi tới. Hắn rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển về tới những cái kia tà giáo đồ trên thân, căn cứ chúng ta theo bờ hẻo lệ bên kia lấy được tình báo. Hoành vĩ chi tường nội bộ vạn vật trung vong hội chi nhánh cũng đã tại gòn đỡ đất chết bên trên hoạt động thật lâu. Qua nhiều năm như vậy, ngươi từ đầu đến cuối không có bắt bọn hắn lại sao? Cũng không có chính diện đã từng quen biết. Ta đã nói rồi, ta tại đất chết bên trong phạm vi lãnh địa kỳ thật vô cùng có hạn, thiết nhân binh đoàn chỉ có thể ở cũ đế đô phế tích cùng với phế tích rìa hết sức hẹp địa khu chuyển động, những cái kia dọc theo ống dẫn bố thiết máy truyền cảm cũng chỉ có thể tại cái phạm vi này bên trong vận hành. Vợ giận nhỉ cả có chút tiếc nuối nói, và toàn bộ đất chết so ra, cảm giác của ta phạm vi cực nhỏ. Mà những cái kia tà giáo đồ trước đây hẳn là một mực tại hoành vĩ chi tường phụ cận chuyển động, nơi đó là tầm mắt của ta điểm mù. Trên thực tế nếu như không phải ngài đem vạn vật trung vong hội nổ tận gốc, ta thậm chí cũng không biết còn có một thế lực liền giấu ở chính mình chỗ tránh nạn bên ngoài. Này nghe vào thật là có chút kinh dị, Gô Văn ngừng đánh mặt bàn động tác, hắn như có điều suy nghĩ nắm bắt cằm của mình, ngươi không biết bọn hắn, nhưng này chút tà giáo đồ hiển nhiên là biết ngươi, ít nhất bọn hắn biết thâm lam giếng còn đang vận hành, đi qua mấy cái thế kỷ bên trong bọn hắn từ trước đến nay thâm lam giếng bình an vô sự. Tựa như là cố ý tại vòng quanh ngươi chuyển động, nhưng gần nhất bọn hắn lại đột nhiên lá gan lớn lên, thậm chí trộm binh lính của ngươi, trộm ngươi nguồn năng lượng. Trong này khẳng định có nguyên nhân. Trộm. Đúng vậy, bọn hắn đúng là kẻ trộm, vợ giận nhỉ cả trầm giọng nói ra, nhưng trong giọng nói kỳ thật cũng không có tức giận, trên thực tế dưới đại bộ phận tình huống tâm tình của nàng gợn sóng đều cực kỳ đạm bạc, liền phảng phất nhân loại của nàng tình cảm đã tại mấy trăm năm trong công việc bị làm hao mòn sạch sẽ, mà trong ngày thường loại kia ôn nhu thân thiết bộ dáng cũng chỉ là bằng vào kinh nghiệm mô phỏng ra mặt nạ thôi. Ta nghĩ không ra bọn hắn tại sao lại tại gần nhất đột nhiên áp dụng hành động, nhưng có lẽ cái này cùng hành vi chi tường bên ngoài vạn vật trung vong hội bị tiêu diệt có quan hệ. Trong đó một nửa bị tiêu diệt, một nửa khác liền bắt đầu áp dụng một cái nào đó dự bị phương án sao? Gô Vân suy tư, theo rộng mở ngoài cửa sổ truyền đến cuối xuân thời tiết không ổn định tiếng gió thổi, xem ra chuyện này có cần phải cùng Bờ Hẻo Lệ xác nhận một chút. Nhưng ta cảm thấy nàng chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Chi kia tại đất chết bên trong hành động vạn vật trung vong giáo đồ quá quỷ bí, có rất nhiều bí mật thậm chí giấu ở lúc trước đại giáo trưởng không lan chịu ánh mắt bên ngoài. Còn nữa nói, nếu quả thật có cái gì dự bị phương án, Bờ Hẻo Lệ cũng sớm nên hồi báo. Hắn lắc đầu, tạm thời đem chuyện này ghi lại, hỏi tiếp, liên quan tới những cái kia tà giáo đồ mục đích ngươi có ý nghĩ gì sao? Bọn hắn rất rõ ràng đang có ý đồ với Thâm Lam giếng. Ngươi cho rằng bọn họ muốn khổng lồ như vậy nguồn năng lượng là chuẩn bị làm cái gì? Có thể cung cấp đoán hướng đi quá nhiều, xác thực tình báo quá ít, vô phương đạt được có giá trị tham khảo kết luận, vợ giận nghĩ cả nói, Thâm Lam giếng năng lượng thực sự có thể làm được quá nhiều chuyện, nó có thể làm cho có năng lực trưởng không nó người thu hoạch được gần với thần lực lượng, cũng có thể dùng để tái tạo hoàn cảnh hoặc phá hủy đặc biệt sự vật. Đối những cái kia chiếm cứ tại đất chết bên trong tà giáo đồ mà nói, những chuyện này mỗi một kiện đều là giá trị đến bọn hắn đi mạo hiểm lý do. Chương 1119, hoan nghênh về nhà. Trong thư phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Gô Vẩn tại bàn đọc sách đằng sau rơi vào trầm tư, này chút đột nhiên đưa đến trước mặt mình tình báo khiến cho hắn sinh ra nhất định áp lực, nhưng theo một phương diện khác, tất cả những thứ này lại cũng không có hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sớm tại biết có một nhánh còn sót lại vạn vật trung vong hội giáo đồ vẫn tại đất chết bên trong chuyển động vào cái ngày đó lên, hắn liền biết chính mình một ngày nào đó đến đối mặt cái phiền toái này, mà so với này chút tà giáo đồ đột nhiên chuyển động, vợ giận nghỉ cả chỗ để lộ ra liên quan tới Thâm Lam giếng, thiết nhân binh đoàn cùng còn sót lại căn cứ tình báo mới càng tại ngoài dự liệu của hắn. Tất cả những thứ này càng thêm kiên định hắn phản công đất chết quyết tâm, cái này từ hắn thức tỉnh về sau không bao lâu liền ở trong lòng âm thầm quyết định mục tiêu, giờ phút này đột nhiên càng nhiều một đầu vì đó nỗ lực lý do. Tóm lại mặc kệ những cái kia tà giáo đồ đến cùng muốn làm cái gì, mục tiêu của bọn hắn khẳng định không phải là vì hòa bình thế giới đoàn kết hữu ái. Đang suy tư bên trong, Gô Vẩn thấp giọng phá vỡ yên lặng, bọn hắn theo Thâm Lam giếng bên trong đánh cắp càng nhiều nguồn năng lượng, đã nói lên bọn hắn muốn mưu đồ sự tình càng gặp nguy hiểm. Không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng bọn hắn tại đất chết chỗ sâu, vợ dần nghỉ cả lẳng lặng nói, đó là một mảnh rộng lớn ô nhiễm chỗ, còn có đếm không hết nhiều sóng thể tại bốn phía bồi hồi, hành vi chi tường bên ngoài bất luận cái gì một chỗ tuyệt cảnh hiểm địa cùng gón đỡ đất chết so ra đều như hoa vườn an nhàn, những cái kia tà giáo đổ dấu ở ô nhiễm trong vùng, liền mang ý nghĩa bọn hắn có gần như tuyệt đối an toàn. Gô Vẩn trong lúc nhất thời không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng hướng về sau tới gần, bên hai truyền đến gió lộ ra càng thêm huyên náo dâng lên. Vợ giận nghỉ cả nói tới chính là trước mắt vấn đề lớn nhất, cái kia mảnh rộng lớn đất chết. Đối với cuộc sống tại sạch sẽ khu vực chư quốc mà nói, đất chết là một mảnh hiểm ác đến cực điểm tuyệt cảnh, nhưng đối với những cái kia đã thông qua sinh hóa cải tạo thích ứng đất chết hoàn cảnh tà giáo đồ, đáng sợ ma năng ô nhiễm cùng du đãng nhiều sóng thể ngược lại là bọn hắn tâm chắn thiên nhiên, dù cho hiện tại Gỗ Vân cùng vợ giận nghỉ cả liền biết rõ những cái kia tà giáo đồ giấu ở nơi nào, bọn hắn cũng cơ hồ cầm những tên kia không có biện pháp, dù sao 700 năm qua đi, gọn đỡ đất chết xung quanh chư quốc cũng chỉ bất quá khó khăn lắm có thể duy trì biên cảnh, còn không một người chân chính kéo qua phản công đất chết cờ xí. Nhưng đi qua không thể, không có nghĩa là hiện tại không thể, càng không có nghĩa là tương lai không thể. Gô Vẩn cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ chỗ ngồi lan can hai lần, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa trên vách tường, tại cái kia mặt treo đại lục địa đồ trên tường, bây giờ lại tân tăng một mặt tượng trưng cho thể cộng đồng liên minh cờ xí, cái kia cờ xí tắm gội tại sau giờ ngọ trong ánh nắng, tơ lụa chất sợi tổng hợp lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Ta trước đó từ đầu đến cuối không có hướng ngài nhắc lên phương diện này sự tình, là bởi vì ta phán đoán thời cơ cũng không thành thục. Vợ giận nghỉ cả thanh âm theo bên cạnh truyền đến, ngài có càng lớn, càng khẩn cấp hơn mối nguy cần đối mặt, phân ra mảy may tinh lực đều có toàn bộ đổ xuống nguy hiểm, mà lại mặc dù khi đó ta nói cho ngài có quan hệ đất chết sự tình, ngài hoặc là ngài đồng minh cũng bất lực, nhưng bây giờ ta cho là chúng ta có một chút dư dật, có thể đi cân nhắc to lớn trước đó nội bộ thai hoàng ẩm. Gô Văn nhịn không được nhìn nàng một cái, đối phương theo như lời nói nghe vào cũng không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ kỹ lại hắn lại phát hiện này chút phán đoán chỉ tính toán cứng nhắc số liệu, nhưng không có cân nhắc đến nhân loại đa dạng tính, này loại phán đoán chuyện phương thức tựa hồ cũng không quá phù hợp nhân loại tư duy thói quen. Đây cũng là quá dài đằng đẵng thời gian đối nàng tạo thành ảnh hưởng sao? Vợ giận nghĩ cả chú ý tới ánh mắt của hắn, có vấn đề gì sao? Không, cũng không có, Gô Vân lắc đầu, tầm mắt lần nữa rơi xuống cách đó không xa liên minh cờ xí phía trên, mang theo suy nghĩ biểu lộ nói, cho đến ngày nay, chúng ta vẫn không có làm tốt phản công đất chết chuẩn bị. Mặc kệ là theo kỹ thuật dự trữ vẫn là sức người vật lực góc độ, này đều không phải là hiện giai đoạn sẽ xì đế quốc có thể độc lập giải quyết vấn đề, nhưng theo một phương diện khác. Chúng ta bây giờ đã thành lập một cái liên minh, dựa vào nó, chúng ta có cơ hội điều động lên trước nay chưa có lực lượng tới làm đại sự, cho nên này đã không còn là một kiện xa không thể chạm sự tình. Vợ giận nghỉ cả bình tĩnh nói, nếu như đại lục ở bên trên hết thảy quốc gia đều có thể ý thức được đất chết bên trong uy hiếp đang ở dục dịch, như vậy mặc dù chúng ta vẫn vô phương thu phục đất chết, ít nhất cũng có thể làm chút gì đó, cho dù là hướng Hoành Vĩ chi tưởng tiến lên một cây số, cho dù là tại nó biên giới thành lập vài tòa trạm gác. Gô Văn trầm ngâm, đang suy tư bên trong chậm rãi nói, ta cho rằng ngươi ý nghĩ quá bảo thủ, nếu như mấy cái tương đối mạnh mẽ quốc gia thật nguyện ý chung nhau làm chuyện này, vậy chúng ta có thể làm được chỉ sợ không chỉ có như thế điểm. Đủ loại suy nghĩ ở trong lòng cuộn cuộn, Gô Văn vừa nói một bên như nhóm danh sách trong đầu cắt tỉa có khả năng đối với việc này tích cực phối hợp quốc gia tiên đi, làm những cái kia liên minh quốc gia tại trong đầu hắn từng cái hiện hiện, hắn dần dần ý thức được đây là một cỗ cỡ nào hữu hiệu lực lượng, cũng đột nhiên ý thức được phản công đất chết chuyện này vậy mà giữa bất chi bất giác đã có một loại nào đó cơ sở. Phản công đất chết, dựa vào sẽ xỉ mình quả thật khó mà làm đến, nhưng nếu như Tạp Phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc nguyện ý tích cực ra sức, họ Gen cùng Cáo Lĩnh Vương quốc như thế biên giới quốc gia cũng nguyện ý tích cực phối hợp, chuyện này tựa hồ cũng không phải như vậy xa xôi. Nhưng dù vậy, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có khả năng thực hiện, dù cho điều kiện hiện tại liền đầy đủ, muốn mưu tính một trận phản công đất chết kế hoạch cũng cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao, phàm nhân chư quốc đã rời xa cái kia mảnh cổ lão hủ hóa chỗ quá nhiều năm. Gô Văn nắm trong lòng mình suy nghĩ không giữ lại chút nào nói cho vợ giận nghĩ cả, cũng tại cuối cùng nói ra, ta sẽ mau chóng cho Tài Phòn cùng Bạch Ngân Đế quốc phát ra tin tức, mặc kệ như thế nào muốn trước đối bọn hắn làm ra báo nguy trước, nhưng mặc kệ như thế nào, muốn đi vào gõ đỡ đất chết đều không phải là một chuyện đơn giản, cái này cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Ta biết, vợ giận nghĩ cả nhẹ gật đầu, nhưng xin mau sớm, ta bây giờ đã lần nữa mất đi những cái kia tà giáo đồ manh mối. Bọn hắn đang ở tất cả mọi người tầm mắt điểm mù bên trong chủ bị lấy không người biết được kế hoạch, chỉ có sớm ngày tìm tới bọn hắn, ta mới có thể chân chính an tâm. Gô Văn không có lên tiếng, chẳng qua là mặt trầm như nước ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Lam thức tỉnh chi nguyệt cuối cùng một tuần gió thổi qua bình nguyên lúc, dài nhánh trang viên tất cả màu vàng kim đại hình vẽ trang trí liền sẽ toàn bộ nở rộ, này chút có màu vàng nhạt cánh hoa xinh đẹp tiểu hoa tại bình nguyên địa khu kỳ thật cũng không đáng chú ý, nhưng sinh mệnh lực ngoan cường chúng nó luôn luôn rất chịu hẹn đèo gia tộc yêu thích, nó bị đủ loại trang viên mỗi một con đường hai bên theo màu đỏ máy xay gió vị trí cao điểm một mực kéo dài đến rừng cây nhỏ rìa, theo đông trường phương hướng một mực kéo dài đến năm đó bù hẹn tự tay thiết kế tòa kia nhà chính, làm gió mát thổi qua, một loại pha tạp vào bùn đất mùi hương khí liền sẽ theo trong bụi hoa tung bay dâng lên, đầy tràn tất cả đại đạo cùng đường mòn. Một cỗ treo hẹn đèo gia tộc huy hiệu ma đạo xe chạy qua rộng lớn bằng phẳng quốc lập đại đạo, cũng theo phủ lên đá cội đường mòn lái vào dài nhánh trang viên cửa chính, đám nô buộc sớm đã chờ tại trang viên lối vào, chờ đợi lấy đã rời đi nơi này thời gian quá dài chủ nhân, xe tại gò đất bên trên dừng lại, cửa xe mở ra về sau. Dáng người cao gầy, tóc xám áo choàng an dê hẹn được cuối cùng lần nữa đứng ở nàng quen thuộc nhất trên đất. Vị này tuổi trẻ lang tướng quân đã chút bỏ quân trang, ăn mặc một thân càng giống cô gái bình thường mùa xuân thường phục, sợi tổng hợp cấp cao nhưng phong cách một mạc quần dài trắng trong gió hơi hơi nâng lên, hơi giảm đi nàng loại kia băng lãnh cứng rắn quân nhân khí chẳng, lại vẫn vô phương che kín đi loại kia lăng nhiên lưu loát khí chất. An dê hẹn mèo đối trước tới đón tiếp đám nô buộc gật đầu đáp lại, sau đó tầm mắt liền không khỏi quét qua trong tầm mắt những cái kia quen thuộc sự vật, nàng nhìn thấy dưới chân đường cái quanh có khúc hữu thông hướng nhà chính phương hướng. Cách đó không xa có một tòa pháp sư tháp đang đứng lặng tại trên đồi nhỏ, chỗ xa hơn thì có khả năng thấy ung tùm rừng quả, vườn ươm cùng với chuồng ngựa, một dòng sông nhỏ từ phương xa rừng cây phương hướng uốn lượn mà qua, chạy hướng quốc lập đại đạo. Phương hướng. Đây là thuộc về nàng chính mình trang viên, là nàng danh nghĩa đất phong một phần nhỏ, khoảng cách đế đều có không ngắn lộ trình. Tại rất nhiều năm trước, tòa trang viên này chủ nhân là phụ thân của nàng, mà tại phụ thân mất tích về sau, tòa trang viên này rất nhanh liền do tổ phụ chuyển tặng đến trên tay nàng. Đối An Dê mà nói, nơi này ngưng kết lấy nàng theo tuổi thơ đến thiếu nữ thời kỳ cơ hồ hết thể mỹ hảo cùng không mỹ hảo trí nhớ, cùng ở vào đế đô gia tộc trang viên so ra, này tòa hơi lộ ra vắng vẻ trang viên ngược lại càng giống là nàng trong trí nhớ nhà. An Dê nhẹ khẽ hít một cái khí, nhường nỗi lòng dần dần bình phục, có lẽ là đã trải qua quá nhiều biến cố, khi lại một lần nữa trở lại này mảnh quen thuộc trên đất lúc, nàng phát hiện tâm tình của mình đã phức tạp đến ngay cả mình đều hết sức khó lý giải trình độ. Đúng lúc này, trong trang viên quản gia hợp thời đi lên phía trước, tại nữ chủ nhân trước mặt hạ thấp người nói ra, "Tiểu thư, tớ đi đại công tức tới." Hắn đang ở nhà chính một tầng trong đại sảnh đợi ngài. Tổ phụ đã ở chỗ này chờ chính mình rồi hả? An Dê nháy mắt mấy cái, trên mặt cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu biểu lộ, nàng nhẹ gật đầu, liền ra hiệu quản gia giải tán ở đây tập kết đám nô buộc, đồng thời bước chân đi lại trầm ổn đi hướng về phía cách đó không xa tòa kia nhà chính. Nhà chính bên trong, tóc trắng phơ tợ đi hẹn công tước đang đứng bình tĩnh tại bắc tường trước, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy cao treo trên tường lớn bức chân dung, nếu như dựa theo phần lớn tài phọn quý tộc trang viên quy chế, vị trí này treo hẳn là này địa chủ nhân chân dung. Cũng chính là An Dê tại trưởng thành lúc vẽ bộ kia trang phục chính thức chân dung, nhưng trên thực tế nơi này treo vẫn là mười mấy năm trước cái kia một bước, bù hẹn được toàn thân giống. Rộng lớn tranh vẽ bên trên, tuổi trẻ thời kỳ bù hẹn được chính khí thế lăng nhiên đứng tại vũ trang trưng bày trong phòng, toàn thân áo giáp, người khoác áo khoác, lợi kiếm đứng ở trước người, con mắt như là chó sói sắc bén, cứ việc bức họa này chủ nhân sớm đã không tại, nhưng mà trước đây lang tướng quân một loại nào đó tinh thần phảng phất vẫn in dấu thật sâu ấn trong bức họa, tại đế đô nổi tiếng lâu đời đại sư dưới ngòi bút, cỗ này tinh thần thậm chí thấu bố mà ra, nhường mỗi một cái nhìn chăm chú người đều cảm giác được cái kia cố lăng nhiên khí chàng, nhưng mà tóc trắng xóa tợ đi đứng ở chỗ này, hắn đang nhìn hướng bức họa này thời điểm lại chẳng qua là lộ ra nhu hòa cùng hoài niệm vẻ mặt, như bất kỳ một cái nào dàn mua phụ thân như thế. Tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân nhưng vào lúc này truyền đến, tợ đi quay đầu lại, thấy An Dê hẹn đèo đang đứng tại cửa ra vào. Ánh nắng theo An Dê sau lưng rải vào phòng khách, mang theo sương ngủ chất cảm, tại đây cái bỏ đi quân trang cô nương đầu vai hiện ra một mảnh ánh vàng. Vài giây đồng hồ đối lập im lặng về sau, Tợ Đi đại công tước cuối cùng nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, "An Dê, ngươi trở về." "Đúng vậy, tổ phụ." An Dê đi vào phòng khách, mang theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được câu nệ cùng khoảng cách cảm giác, "Ta trở về." Nàng nhìn Tợ Đi công tước, cái này tại trong trí nhớ vô cùng cường đại lão nhân lại so ngắn ngủi mấy tháng trước già đi rất nhiều, tóc của hắn đã trắng bệnh, cứ việc hẹn bèo bản thân gia tộc xám trắng màu tóc liền rất tiếp cận màu trắng, nhưng bây giờ Tợ Đi công tước tóc đã hoàn toàn rút đi loại kia màu xám chất cảm, chỉ còn lại có một mảnh gần như bạc trắng thuần. Hắn thân thể khôi ngô cũng hơi hơi còn xuống một chút, cứ việc như cũ cao lớn, cũng đã không cần nàng ngước mắt. An Dê ánh mắt lại vượt qua tổ phụ của mình, thấy được phía sau trên vách tường phụ thân toàn thân chân dung, cái kia một thân nhung trang oai hùng quân nhân tại nàng đấy lòng mang đến một tia xúc động, ngay sau đó một chút mới trí nhớ liền từ trong đầu nổi lên, một cái khác hình ảnh phảng phất xuất hiện tại trước mắt nàng, cũng dần dần cùng trên bức họa phụ thân đè lên nhau. Hơi có bắn tiệp phúc, An mặc sở nghiên cứu chế phục, râu ria cùng tóc bởi vì trầm mê nghiên cứu mà khuyết thiếu quản lý, cầm lấy ghi chép tấm, tùy thời có thể cho mình ra 100 đạo đề. Cực kỳ am hiểu đi trong phòng ăn cùng các đồng nghiệp đoạt đùi gà, trở về liền thúc giục chính mình uống thuốc. Trong nửa ngày, không có trồng lên. An Dê tại một khắc cuối cùng không chế được biểu lộ biến hóa, nghiêm túc như thế trường hợp, lại là tại tổ phụ trước mặt, vẫn là muốn chú ý một chút. Tờ Đỉ thì hoàn toàn không biết An Dê tại thời khắc này đều nhớ ra cái gì đó, hắn chẳng qua là trước tiên chú ý tới đối phương cái kia giấu ở tóc cắt ngang trán dưới một con mắt, cái kia con mắt hiện ra huyết sắc, rõ ràng cùng bình thường ánh mắt không giống nhau. An Dê, ánh mắt của ngươi. Tại CC người hành tạc bên trong. Bị thương. An Dê vô ý thức vuốt ve một thoáng khỏe mắt của mình, vẻ mặt mang theo một vẻ xấu hổ, về sau đi qua bọn hắn trị liệu, thị lực khôi phục, nhưng ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, ta chủ động yêu cầu lưu lại này phần ấn ký, xem như đối nhắc nhở của mình. Tớ đi nhìn chăm chú lấy An Dê, sau một lát nhẹ giọng thở dài, ngươi chịu không ít khổ. Vậy đại khái đã là vị này sắt thép công tức có thể nói ra được mềm mại nhất, quan tâm nhất bảo a. An Dê thầm nghĩ lấy, khe khẽ lắc đầu, trên thân thể tổn thương cũng không trọng yếu, ta tại Đông Lang bảo một trận chiến bên trong biểu hiện, có hay không nhường ngài thất vọng rồi. Tợ Đi không nói gì, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn mình tôn nữ, mãi đến này phần tầm mắt gần như sắp muốn biến thành có thực chất áp lực, hắn mới lên tiếng, "Ta tại sao phải thất vọng? Bởi vì ngươi lựa chọn đầu hàng, hay là bởi vì ngươi không thể giữ vững thành lũy?" An Dê không có lên tiếng. "An Dê, ngươi xác thực không có giữ vững Đông Lang Bảo, ngươi cũng xác thực là cái thứ nhất trên chiến trường đầu hàng Lang tướng quân, nhưng đối toàn bộ tài phòn mà nói, ngươi giữ vững không chỉ là một tòa Đông Lang Bảo." Tợ Đi trầm giọng nói, tại chính xác thời cơ làm ra chính xác phán đoán, dùng thủ hộ tổ quốc lợi ích làm sứ mệnh, này hai đầu ngươi làm được sao? An Dê không chút do dự, ta làm được. Vậy thì tốt, Tợ Đỉ cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, này chính là ta đối ngươi toàn bộ yêu cầu. Lão nhân giang hai tay ra, cánh tay vẫn như An Dê trong trí nhớ một dạng rộng lớn. Hoan nên về nhà, An Dê. Lạnh lẽo gió biển theo đường ven biển phương hướng thổi tới, gió bên trong cuốn theo lấy hơi tanh mặn khí tức, Đỉ Tợ tạm tợn nhỉ ạ tại sóc này bên trong hạ xuống ở bên bờ biển cỡ lớn hạ xuống trên bình đài, làm thấy cách đó không xa doanh địa vẫn tại có thứ tự vận chuyển, những đồng bào vẫn tại bận rộn, nàng mới thở phào khẩu khí. Nàng hóa thành nhân hình, đi xuống hạ xuống bình đài. Nói là hạ xuống bình đài, nhưng cái này cùng ngày xưa loại kia có tinh vi hướng dẫn hệ thống cùng trí năng ánh đèn, trí năng tự khiết công năng công nghiệp sản phẩm hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nó chẳng qua là doanh địa bên ngoài một mảnh khoáng đạt bằng phẳng cao điểm, mặt đất bên trên dùng đạo ma tài liệu cùng thật sâu vết khắc vẽ phát thảo ra có thể phát sáng, phụ trợ hạ xuống đường đánh dấu thôi 44 một người mặc màu. Trong quần áo thân ảnh đang đứng tại cách đó không xa đường dốc phần cuối, làm thấy Lỷ Tở Tạ xuất hiện, cái thân ảnh này lập tức cực nhanh tiến lên đón. Hoan nên trở về. Lạc ở vui vẻ nên hướng mình bạn bè, cũng trên dưới đánh giá Lỷ Tở Tạ một lần. Không sai, xem ra đường dài du lịch cũng không có nhường thương thế của ngươi xảy ra vấn đề. Chẳng qua là đi lộ rèn đại lục bay một cái vừa đi vừa về mà thôi, Lỷ Tở Tạ hoàn toàn vô tình khoát tay áo, lại không phải đi nguyên tố thế giới tìm người đánh nhau. Vừa nói, nàng một bên hướng doanh địa phương hướng nhìn thoáng qua, theo miệng hỏi, bên này hết thảy còn tốt đó chứ? Như ngươi thấy, hết thảy đều tại có thứ tự phát triển, mà lại doanh địa so ngươi rời đi thời điểm còn khuyết trương lớn hơn rất nhiều, Lạc ở nói, chúng ta bây giờ có càng nhiều giúp đỡ, à còn đồn phương diện thành công trọng khai hai tòa nhà máy. Chúng ta hậu cần cung ứng đang trở nên ổn định dâng lên, ít nhất cơ sở vật liệu nơi phát ra cùng dự trữ không nữa nguy hiểm như vậy. Như vậy cũng tốt, Lỷ Tở Tạ phát ra từ phế phủ nhẹ nhàng thở ra, sau đó còn có cái khác tin tức tốt hả? Làm chúng ta đại sứ, trên lý luận hẳn là ngươi nói trước đi nói tình huống bên ngoài mới đúng, Lạc ở vừa cười vừa nói, bất quá cũng không quan trọng, ngươi vẫn là chờ nhìn thấy A Lan nghị trưởng về sau lại báo cáo đi. Về phần hiện tại, ngươi trước cùng ta về nhà một chuyến, ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ. Chương 1120, dần dần thức tỉnh. Một kinh hỉ. Lỷ Tở Tạ nhìn xem hảo hữu trên mặt nụ cười sáng lạ, cứ việc nàng hiện tại đầy mình đều là tại lộ rèn đại lục kiến thức mong muốn giảng, lại vẫn là không nhịn được đối Lạc ở trong miệng kinh hỉ sinh ra một phần tò mò cùng chờ mong, mà mang này phần chờ mong, nàng cùng Lạc ở cùng nhau về tới các nàng tại bờ biển doanh địa chỗ ở. Dùng thu về tài liệu cùng bên bờ cự thạch kiến tạo tạm thời phong ốc như cũ đơn sơ, so ra kém đã từng vàng son lộng lây thượng tầng tà luật cung điện, thậm chí cũng so ra kém bây giờ lộ rèn đại lục nhân loại quốc gia phong ốc, nhưng này chút do những đồng bào một viên ngói một viên gạch nỗ lực dựng lên chỗ tránh nạn vẫn mang cho Lý Tở Tạ một phần an tâm cảm giác. Xuyên qua bây giờ quy mô đã khuyết trương lớn thêm không ít doanh địa, nàng về tới xa cách nửa tháng lâu nhà trước cửa, đưa tay mở cửa lớn ra một khắc, loại kia về nhà cảm giác liền dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra, để cho nàng nhịn không được lộ ra một tia an tâm mỉm cười, nỗi lòng cũng thư giãn xuống tới. Sau đó nàng liền thấy trong phòng lớn nhất đất trống bên trên đứng lặng lấy cái kia viên trứng rồng, cùng với thiết trí tại trứng rồng chung quanh ma pháp phù văn, chúng nó rõ ràng có nhiệt độ ổn định cùng với chứa đựng năng lượng công năng, hắn chỗ phát ra ấm áp khí tức cùng áo thuật chuyển động tuần hoàn đang chậm rãi phóng xuất ra, tư dưỡng cái kia viên có màu vàng nhạt vỏ ngoài cùng màu tím nhạt điểm lâm tâm trứng. Gian phòng nơi hẻo lánh thì còn có khả năng thấy một cái đã ở vào mở ra trạng thái hình trứng bồi dưỡng túi, rõ ràng trước đó trứng rồng là đặt ở cái này trong thùng, nhưng bây giờ nó đã mất đi công năng, cánh cửa khoang mở ra về sau bị cho rằng là thu nạp tạp vật vật chứa, bên trong chất đầy lạ tở vật phẩm tư nhân. Nghi tở tạ, ta nhận nuôi một quả trứng rồng. Lạ tở thanh âm lúc này mới đột nhiên theo sau lưng chuyển đến, nhường đang có chút ngây người Lý Tở Tạ giật mình lập tức giật mình tỉnh lại, là xinh đẹp lam long à, giống như ngươi, kỳ thật ta ngay từ đầu nghĩ nhận nuôi bạch long, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, ta càng muốn nhìn hơn lấy một cái tiểu hào Lý Tở Tạ một chút lớn lên dáng vẻ. Trứng rồng, một quả trứng rồng. Lý Tở Tạ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không biết sao liền liên tưởng đến trước đây không lâu tại Long trước khi bảo lúc đột nhiên thu đến từ sẽ xỉ tin tức lúc một màn kia, trong đầu liền bắt đầu không ngừng vang vọng hai câu nói, liên quan tới ta lúc phương diện đưa tới cái kia viên trứng rồng. Nói chuyện, nàng đời này lần thứ nhất phát hiện mình vậy mà đối trứng rồng dị ứng, không phải đối trứng rồng bản thân dị ứng, là đúng cái này từ đơn dị ứng dâng lên. Nghi tờ tạ, là tờ chú ý tới hảo hữu đột nhiên lâm vào yên lặng, nhịn không được lộ ra có chút bận tâm vẻ mặt, ngươi thế nào? Thị trường đồ bay lượn quá mệt mỏi sao? Thật có lỗi, ta chỉ muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, quên ngươi cần nghỉ ngơi. A, không, không phải mệt mỏi, ta chẳng qua là. Nghi tờ tạ há to miệng, hoàn toàn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể chỉ trong phòng trứng rồng khỏe miệng run lên hai lần. Cho nên cái này liền là ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Đúng vậy a, là tờ nhẹ gật đầu, mang theo điểm không biết làm sao, rõ ràng hảo hữu phản ứng cùng nàng mong muốn khác nhau rất lớn, chúng ta trước đó không phải thương lượng nói muốn nhận nuôi một quả trứng rồng sao? Nhưng lúc đó xin còn không có đệ trình đi lên ngươi liền đột nhiên tiếp vào nhiệm vụ đi tới lộ rèn, trong khoảng thời gian này doanh địa thế cục chuyển biến tốt, thức ăn cung ứng cùng mọi người sinh tồn năng lực đều có chỗ phát triển, à còn đồn phương diện liền mở ra càng nhiều trứng rồng nhận nuôi hạng ngạch, ta liền đi xin một quả, không nghĩ tới rất nhanh liền thu hoạch được thông qua. Nói đến đây, vị này trắng long tiểu thư có chút bận tâm nhìn xem Lý Tở Tạ vẻ mặt, chẳng lẽ ngươi lại không muốn nhận nuôi rồi? Nhưng trứng rồng nhận nuôi là một chuyện rất nghiêm trọng, một khi xin liền không thể. À, không, dĩ nhiên không phải. Lý Tở Tạ lúc này mới rốt cục theo trong đầu tuần hoàn phát ra cái kia hai câu nói bên trong tránh ra, nàng biết mình phản ứng đưa tới là tờ hiểu lầm, nhanh dùng sức khoát tay, ta thật cao hứng à, chúng ta trước đó đúng là nói qua muốn nhận nuôi trứng rồng, nhiều ấp một đầu chim non long cũng là tại vì tà lực phục hưng làm công hiến, đây là chuyện tốt, ta chẳng qua là có chút kinh ngạc, còn có một chút điểm thần kinh quá nhạy cảm. Thần kinh quá nhạy cảm. Lạ tờ nghi ngờ trên dưới đánh giá Lý Tở Tạ nhiều lần, này có cái gì thần kinh quá nhạy cảm? Bởi vì chính mình hồi trước vừa đưa đến xệ xì cái kia quả trứng đã bắt đầu nói chuyện a. Bởi vì Long Thần hiện tại biến thành một khỏa cả ngày uống trà xem báo mà lại còn biết nói chuyện trứng a. Lý Tở Tạ vẻ mặt biến hai lần, cuối cùng hết thể lời vẫn là nghẹn về tới trong cổ họng, những chuyện này tại hướng lên hồi báo trước đó là không thể tùy ý truyền ra ngoài, mặc dù Lạ tờ là hảo hữu của mình cũng giống như thế. Không có gì, khả năng vẫn là tại Lộ Rèn đại lục trải qua sự tình hơi nhiều đi. Ta lập tức còn không có thích đứng tới, Lam Long tiểu thư giật nhẹ khoe miệng, có chút cười xấu hổ một thoáng, sau đó lực chú ý liền đặt ở trong phòng cái kia quả trứng bên trên, trong lòng tự bình tĩnh trở lại về sau, nàng cuối cùng đối chuyện phát sinh trước mắt có một chút thực cảm giác, đang nhìn hướng này viên trứng rồng thời điểm ánh mắt cũng không nhịn được nhu hòa xuống tới, trứng rồng a. Trước đây không lâu, ta còn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia chọn ấp một viên trứng rồng. Ta vẫn cảm thấy loại chuyện này cách mình rất xa xôi, ít nhất tại 20 cái ngàn năm trong vòng đều cùng ta không có quan hệ gì. Lạ tờ nhìn xem Lý Tở Tạ vẻ mặt, nàng tựa hồ cảm giác được đối phương có chuyện giấu giếm, nhưng ở giữa bạn bè nhiều năm hiểu rõ để cho nàng không có trong vấn đề này hỏi tới, mà là khẽ gật đầu một cái, ta đương nhiên lý giải, dù sao ta giống như ngươi cũng là do sinh hóa công ty định chế ra cao giai nhân viên tạm thời, không có cha mẹ, không có huynh đệ tỉ muội, không có tiên tiên quan hệ xã hội, gia đình tính khuynh hướng bởi vì gen điều chỉnh mà trở nên đạm bạc, dưới tình huống bình thường. Giống chúng ta dạng này do công ty định chế ra thượng tầng long tộc rất có thể cả đời đều sẽ không đi ấp chính mình con cái. Nhưng bây giờ hết thệ cũng thay đổi. Lý Tở Tạ cười cười, đột nhiên có chút tò mò nhìn cái kia viên trứng rồng, đúng rồi, nghĩ kỹ lên tên là gì rồi hả? Còn không có, ta tính toán đợi tiểu gia hỏa ấp ra tới lại nói, là ở lắc đầu, trong doanh địa còn có mặt khác hai cái gia đình cũng nhận lãnh chính mình trứng rồng, tất cả mọi người chuẩn bị chờ chim non long ấp về sau lại đặt tên. Gia đình, đối định chế nhân viên tạm thời mà nói thật đúng là cái xa xôi khái niệm, Lý Tở Tạ nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, sau đó lại đột nhiên có chút tò mò, bất quá nói đi thì nói lại. Dạng này chúng ta chỗ ấp chim non long có phải hay không thì tương đương với có hai cái mẫu thân rồi. Này có vấn đề gì sao? Lạc ở nháy mắt mấy cái, chúng ta sát vách chim non long tướng tới còn sẽ có ba cái phụ thân đâu. Dù sao tất cả mọi người là nhận lãnh tới trứng rồng, hiện tại này mảnh đất chết bên trên cũng không có bao nhiêu tạo thành như thường gia đình điều kiện. Nghi Tở Tạ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác này giống như cũng không có gì không đúng. Ngay sau đó nàng lại nghĩ tới một vấn đề, đúng rồi, chúng ta trứng rồng còn bao lâu nữa mới có thể ấp ra tới? Viên này trứng rồng tại ấp trứng nhà máy hóa chất bên trong đã ấp đến giai đoạn thứ 3, về sau nó bảo hộ túi một mực tại duy trì trứng hoạt tính, cho nên thoạt nhìn lại không lâu nữa nó là có thể thành công hoàn thành ấp, có lẽ không đến một tháng. Lạc Ở lập tức nói, hiện tại ta vì nó thiết trí một cái nhiệt độ ổn định hoàn cảnh, đồng thời mỗi ngày đều dùng ma lực của mình đến bổ sung những phù văn này tiêu hao, nếu như ngươi về sau cũng tới hỗ trợ, chúng ta có khả năng thay phiên đợi tại trứng bên cạnh, như thế ấp hiệu suất khả năng sẽ còn cao hơn một chút. Nghi Tở Tạ tưởng tượng thấy không lâu sau đó chính mình bắt đầu nếm thử ấp trứng cảnh tượng, biểu lộ nhịn không được liền quái dị, nàng nói không rõ đây là một loại chờ mong vẫn là khẩn trương, nhưng khi nàng nhìn thấy Lạc Ở nụ cười trên mặt, nghe được ngoài cửa truyền đến những đồng bào kiến thiết doanh địa lúc thanh âm, những cái kia dung chuyển suy nghĩ cuối cùng vẫn dần dần bình phục lại, biểu tình quái dị cũng cuối cùng hội tụ thành một cái mỉm cười. Dĩ nhiên, ta sẽ mau chóng đến giúp đỡ, bất quá ở trước đó ta vẫn là trước tiên cần phải đi một chuyến ạt con đồn. A Lan nghị trưởng cùng hệ dạ gõ lãnh tụ còn đang chờ ta hồi báo. Núi cao thành thị ạt con đồn, đây là này mảnh rực rỡ chỗ đã từng tên, nhưng mà theo trận kia hủy diệt tính chiến tranh, nguyên bản sừng sững tại dãy núi đỉnh hùng vĩ dãy cung điện đều đã biến thành cho bụi, công dân nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh đường, miếu thờ cũng biến thành còn lại tại trong trí nhớ, thuộc về thần thoại thời đại tàn vang. Bây giờ hai sau tân sinh ạt gọn đồn ở vào cũ thành phế tích địa, liên tiếp ạt gọn đồn chủ phong chân núi, nơi này đã từng là tầng dưới ta lúc một bộ phận, tại chiến tranh trước đó, nơi này chật ních kéo dài trung điệp, che đậy bầu trời tập trung lâu vũ cùng giống mạng nhện lập thể giao thông cầu, mặc dù tại cực chú thời kỳ, phiến khu vực này một ngày phần lớn thời gian cũng sẽ bị bao phủ tại nhân tạo hoàng hôn bên trong, sau đó, hết thảy đều cải biến, chiến tranh phá hủy hết thảy, đồng dạng cũng phá hủy ta lúc phân tầng kết cấu, những cái kia che khuất bầu trời khổng lồ kiến trúc cùng giao thông ô lưới nóng chảy làm đại địa một bộ phận. Phế tích bên trong còn sót lại hoặc mới xây đơn sơ khu kiến trúc. Hôm nay đang công bình tắm cự nhật mang tới ánh nắng. Hệ Dạ Gõ đứng tại đây tòa tạm thời đô thành trung tâm một tòa đài cao bên trên, màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử bên trong phản chiếu lấy thành thị phương xa cảnh tượng, một đám cự long đang ở thanh lý thành thị góc tây nam lớn mảnh phế tích, tại khuyết thiếu cơ giới hạng nặng tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể dựa vào trời sinh lực lượng cùng ma pháp để hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, cũng may đi qua thời gian dài như vậy thích ứng, cho dù là bị cái nôi cương triều đến cơ hồ hoàn toàn đánh mất sinh tồn kỹ năng, long tộc nhóm cũng đã dần dần bắt đầu nắm giữ làm việc kỹ xảo, tại phối hợp lẫn nhau tình huống dưới, những cái kia chủ yếu do nóng chảy kim loại cùng cường độ cao tụ hợp vật tạo thành phế tích hài cốt đang bị đều đâu vào đấy tẩy trừ sạch. Sẽ theo phế tích bên trong thanh lý ra tới đồ vật cũng sẽ không bị tiêu hủy, mà là người sáng lập hội trước đưa đến gần nhất phá giải tràng. A Lan chỉ điểm lấy tuổi trẻ long tộc nhóm vận dụng cổ lao trí tuệ ở nơi đó kiến tạo cỡ lớn nguyên tố thối luyện hố, Bã Lộc thì rời đi trước lưu lại bản vẽ chờ tư liệu, để giúp trợ cơ giới sư nhóm hiểu rõ như thế nào theo báo phế công trình bên trong phá giải ra còn có thể dùng cơ sở vật liệu. Trong phế tích móc ra rác rưởi tại phá giải giữa sân sẽ có được thân phận mới, chúng nó đều là tòa thành thị này trùng kiến quá trình bên trong cực kỳ quý giá tài nguyên. Hệ Dạ Gọ nhìn xem thành thị bên trong ngấm dần thành quy mô khu kiến trúc, nơi này hết thảy đều là tại trước đây không lâu tòa kia tị nạn doanh địa trên cơ sở xây dựng thêm mà đến, mặc dù bây giờ quy mô đã khuyết trương lớn mấy lần, nhưng mà thực tế nơi này vẫn cùng một tòa thả lớn hơn rất nhiều trại dân tị nạn không có gì khác biệt, thu kịch nhưng thực dụng tạm thời phong ốc. Dùng nhà máy cũ kiên cố hệ thống làm cơ sở đáp tạo công cộng công trình, phân bố tại thành thị các nơi, dùng miễn cưỡng đủ là tiêu chuẩn giản dị máy móc đứng cùng chữa bệnh đứng, những vật này mặc dù sắp hàng đến lại chỉnh tề, cũng không có nhiều mỹ cảm có thể nói. Từ lần trước khói lửa giấy lên, ạt gòn đồn liền trở thành phía trên vùng bình nguyên này lớn nhất căn cứ, càng ngày càng nhiều mắc nạn đồng bào tụ tập tại đây tòa chỗ tránh nạn bên trong, bọn hắn có một ít là bị tuần tra tiểu đội phát hiện, có một ít thì là chủ động đến đây tìm kiếm bảo hộ, này chút đồng bào hóa giải sức lao động phương diện khẩn cấp, nhưng cũng đúng a cống đồn gánh chịu lực đưa ra nghiêm trọng khảo nghiệm, cho nên nơi này hết thảy đều phải thực dụng, mặc kệ vẻ ngoài như thế nào, ít nhất phải trước bảo đảm những đồng bào có mảnh ngói che thân mới được. Bất quá tại Hệ Dạ Gọ xem ra, nay tòa vội vàng tạo dựng lên tị nạn thành thị có lẽ không đủ xinh đẹp, lại mang theo một loại khác xúc động tâm linh mỹ hảo, những cái kia tạo hình thô phóng thậm chí có chút xấu xí công trình kiến trúc bên trong tràn đầy một loại nào đó sinh động lực lượng, đó là long tộc nhóm đã đánh mất 187 vạn năm linh hồn, so sánh cùng nhau ngày xưa tà lục rực rỡ tráng lệ hết thảy tại Hệ Dạ Gọ xem ra lại càng giống là một tòa điêu lương hỏa đống phần mộ, bên trong chôn giấu lấy thi cốt sớm đã mục nát. Tiếng bước chân theo bên cạnh truyền đến, đem Hệ Dạ Gọ theo trong suy tư thức tỉnh, vị này ngày xưa cao nhất long tế tự theo tiếng kêu nhìn lại, thấy A Lan thân ảnh đang xuất hiện tại trên đài cao. Nghi Tở Tạ dẫn đầu sứ đoàn theo lộ rèn quay trở về, A Lan đối Hệ Dạ Gọ nói, bọn hắn hiện tại đang ở Tân Hải quận nghỉ ngơi. Tân Hải quận là long tộc nhóm làm phá toái trên bờ biển tòa kia tiến lên doanh địa đặt tên, bây giờ theo tòa kia doanh địa quy mô dần dần mở rộng, phá toái bờ biển một vùng khu vực an toàn biên giới cũng dần dần ổn định lại, cái này mang theo một tia ý thơ và mỹ hảo hướng tới tên cũng dần dần có như vậy một chút danh phủ kỳ thực mùi vị. Hệ Dạ gõ nhẹ gật đầu, bọn hắn một lần cuối cùng tin tức truyền đến là thần quyền ban trị sự chính thức thành lập cùng với lương thực ủy viên hội đám đầu tiên vật tư đem tại gần đây hội tụ đến Sệ Xì Bắc Cảng, hai cái tin đều đủ để cổ vũ mọi người đấu trí, nhất là đầu thứ hai. Chúng ta đều không nghĩ tới lộ rèn chư quốc sẽ như này quy mô lớn, nhanh chóng như vậy tổ chức lên dạng này viện trợ lực lượng, A Lan mang theo cảm khái nói, nguyên bản dựa theo dự tính của chúng ta, mặc dù Lý Tở Tạ trong thời gian ngắn nhất thuyết phục mấy cái giàu có nhất nhân loại quốc gia, viện trợ vật liệu chủ bị cũng ít nhất phải chờ đến Bắc bán cầu cuối mùa hè. Thậm chí đợi đến thu mạt, mà chúng ta ở trước đó muốn đối mặt khả năng dài đến mấy tháng thức ăn thiếu. Gỗ Vân Cê Si, lần này, ta thiếu một cái to lớn nhân tình. Hẹ Dạ Gọ trầm giọng nói ra. Chúng ta thần linh tại cách trước khi đi tựa hồ liền đã nhận rõ này một mùa văn minh biến số lớn nhất đem tập trung tại nhân loại kia trên thân. Alan như có điều suy nghĩ, hắn vì thế thậm chí đem chính mình di sản đều giao vào trên tay của hắn. Cứ việc chúng ta đã theo tín ngưỡng xiềng xích bên trong tránh ra, nhưng vẫn là muốn thừa nhận, thần linh phán đoán là xa so với phàm nhân muốn lâu dài. Di sản sao? Hẹ Dạ Gọ nghe Alan, biểu lộ đột nhiên có một chút điểm cổ quái. Kỳ thật ta cho tới bây giờ còn có chút không dám xác định. Lúc trước thần linh rời đi về sau nhắn lại nói muốn đem tất cả những thứ này giao cho gỗ vẫn sẽ si. Cái này hết thảy bên trong đến cùng bao gồm hay không cái viên kia trứng. Dù sao câu nói này có hai loại giải độc, hết thảy cũng có thể chỉ tri thức cùng tình báo phương diện hết thảy. Ngươi làm sao đột nhiên lại nghĩ đến cái này? Alan không khỏi hỏi nói. Chúng ta đều đã nắm cái viên kia trứng đưa qua. Cũng thế, Hẹ Dạ Gọ suy nghĩ một chút, thoải mái cười một tiếng. Có lẽ ta chẳng qua là đối với chuyện này có chút mẫn cảm đi. Bất luận như thế nào, phiến đại địa này không chỉ là chúng ta đã từng lồng giam, cũng đem hắn trói buộc trăm vạn năm lâu. Bây giờ hắn để lại dưới di sản có thể rời đi nơi này đi tới xa xôi lộ rèn đại lục. Nếu như hắn vẫn có biết, chắc hẳn cũng là sẽ cao hứng. Ta cũng cho rằng như vậy. Chương 1121, đại sứ tiểu thư. Chứng kiến mảnh đất này chiếm đi Hẹ Dạ Gọ cùng Alan hàng loạt tinh lực, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn thời khắc chú ý đến từ lộ rèn đại lục tin tức. Lồng giam đã pha thoái, đã từng trói buộc cự long xiềng xích bây giờ không còn tồn tại, mà trên cái thế giới này phát sinh sự tình đối cự long mà nói cũng không tiếp tục là không liên quan đến bản thân. Long tộc nhóm nhất định phải nhanh thích ứng quay về thế giới người phạm về sau thời đại, mà nắm giữ tới từ tin tức của ngoại giới là trong đó khâu trọng yếu nhất. Nhưng mà đáng tiếc là cùng thần linh chiến tranh phá hủy tà luật hết thảy, trong đó cũng bao quát đã từng chức vào toàn cầu hệ thống truyền tin, đi xa tại bên ngoài cự long cũng không còn cách nào tùy thời cùng tà luật lấy được liên lạc. Cái này khiến sớm dùng thích ứng kỹ thuật tiện lợi long tộc nhóm không thể không khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là vạn thủy thiên sơn. Bây giờ theo lộ rèn đại lục truyền lại tin tức chỉ có thể dựa vào người mang tin tức qua lại, mà cho dù là dùng long tốc độ phi hành nhanh nhất tình huống dưới một chiều truyền lại một lần tin tức cũng cần một ngày trở lên thời gian, đi tới đi lui đưa tin lại có lấy nghiêm trọng hơn trì hoãn. Chính là dưới loại tình huống này, Ly Thở Tạ cùng nàng dẫn đầu sứ đoàn đối với trước mắt đóng tại tà luật hai vị thái cổ long mà nói mới có phá lệ ý nghĩa quan trọng. Đây là từ cự long quốc gia đối với ngoại giới rộng mở cửa lớn về sau thành lập được đầu thứ nhất quan phương liên lạc đường, cũng là ngày sau cùng lộ rèn đại lục thành lập thái độ bình thường liên lạc cơ sở. Bởi vậy làm Lì Tở Tạ theo Tân Hải quận đi vào Argonon, nàng trước tiên nhận lấy hai vị lãnh tụ long trọng tiếp đãi, mà các lãnh tụ quan tâm nhất chính là lần này 112 hội nghị toàn trình chi tiết. Dựa vào người mang tin tức truyền lại tin tức chung quy là có hạn, đồng thời lúc này khoảng cách 112 hội nghị kết thúc đã trôi qua một đoạn thời gian, Hẹ Dạ Gọ cùng Alan đều phá lệ quan tâm lộ rèn đại lục có hay không có cái gì biến hóa mới. Mới ạt gòn đồn khu trung tâm, dựa vào ngày cũ nhà máy hệ thống tạm thời cải tạo mà đến thị chính trung tâm bên trong, Lý Tở Tạ có chút khẩn trương ngồi tại hai vị hóa thành nhân hình thái cổ cự long trước mặt, cách đó không xa hợp kim trên vách tường treo tà luật cờ xí, cái kia cờ xí nhường làm lòng tiểu thư nhịn không được liên tưởng tới cái kia tung bay nước cờ mười mặt cờ xí, trang nghiêm to lớn thể ước thanh hoàn. Nàng kỳ thật có rất nhiều thứ đều cần bẩm báo, nhưng ở Alan nghị trưởng mở miệng hỏi thăm về sau, nàng vẫn là trước nói đến liên minh phương diện tình huống. Tóm lại, bây giờ phàm nhân chư quốc đã thành lập dùng Cesi, tài phòn, Bạch Ngân ba đại đế quốc làm hạch tâm thể cộng đồng liên minh, trong liên minh bộ hợp tác lĩnh vực theo kinh tế đến quân sự, hắn hợp tác chiều sâu cùng chiều rộng vượt xa dĩ vãng bất luận một loại nào quốc gia ở giữa minh ước tổ chức, cái này liên minh thành lập ban đầu cơ sở chính là sinh tử tồn vong, ta cho rằng ít nhất tại chung nhau mối nguy kết thúc lại ba đại đế quốc sinh ra trọng đại xung đột lợi ích trước đó, cái này liên minh kết cấu đem dị thường vững chắc. Ta gia nhập liên minh quá trình vô cùng thuận lợi, thậm chí có thể nói thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng, chư quốc vô cùng hoan nghênh cự long này một mạnh mẽ bộ tộc thành làm minh hữu của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn về sau biết ta gặp phải quân cảnh, này loại hoan nghênh thái độ cũng chưa từng cải biến. Bất quá khả năng phát sinh long thai tai họa ngầm cũng quả thật làm cho không ít phương Bắc tiểu quốc lộ ra rất khẩn trương, cái này cũng tại chúng ta trong dự liệu. Ta cùng ba đại đế quốc kẻ thống trị đều làm tiếp xúc, cũng đi bái phỏng không ít quốc gia các đại biểu, bọn hắn đối ta hết thảy đều tràn ngập tò mò, tại bảo đảm hai bên lợi ích không hao tổn tình huống dưới, bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận như thế nào tại Lộ Rèn đại lục cùng ta đại lục ở giữa thành lập lâu dài mậu dịch đường, cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều đưa ra khác biệt trình độ kỹ thuật trao đổi. Ý nguyện. Lý Tở Tạ cẩn thận lựa chọn lấy chính mình tìm từ, phải có thể chuẩn xác không thành kiến đem mình tại Lộ Rèn đại lục trải qua kiến thức truyền đạt cho trước mắt hai vị lãnh tụ, mà đang nghe nàng hồi báo về sau, Hẹ Dạ Gọ chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, đối bọn hắn mà nói, mạnh mẽ cự long văn minh dù cho hủy diệt về sau cũng là một mảnh bảo tàng, trước vào kỹ thuật thì là trong đó chói mắt nhất cũng nhất có đào móc giá trị bộ phận, mà đối với hôm nay chúng ta mà nói, dùng này chút đã vô. Phương phát huy được tác dụng kỹ thuật đi đổi lấy khan hiếm vật tư, cũng là không cách nào tránh khỏi lựa chọn. Có lẽ chúng ta càng hẳn là gọi hắn là tri thức. Một bên Alan nói, ta đã từng sử dụng kỹ thuật vượt xa bên ngoài, trước vào tới trình độ nhất định về sau ngược lại mất đi trao đổi giá trị, nhưng kỹ thuật chỗ sâu, có thông dụng tính tri thức thì có khả năng đối lập thuận tiện bị khá thấp trình độ văn minh hấp thu. Mấu chốt là như thế nào nắm bắt ở trong đó độ, đối rất nhiều tương đối lạc hậu quốc gia cùng địa khu mà nói, một chút cơ sở long ngữ ma pháp cùng long ngữ phù văn liền đủ để cho bọn hắn mang đến nhảy vọt phát triển, nhưng đối với đã phát triển tới trình độ nhất định Bạch Ngân, tại phòn cùng sẽ xì này ba đại đế quốc, bọn hắn đã không vừa lòng tại cơ sở long ngữ ma pháp cùng phù văn, mà bắt đầu nghiên cứu cái thế giới này cả. NG sâu tầng bí mật. Đẳng cấp cao hơn kỹ thuật trao đổi đem không cách nào tránh khỏi, đây cũng là tà luật quay về thế giới người phạm về sau chắc chắn một câu. Hệ dạ gọ gật gật đầu, chúng ta hẳn là lấy tay thành lập một cái chuyên môn bộ môn, trải vớt, phân biệt, sàng chọn chúng ta nắm giữ bề bộn tri thức, loại bỏ trong đó hắc dương cùng ô nhiễm, cũng cùng lộ rèn đại lục các học giả thành lập trao đổi cơ chế. Ta nhận làm cái ngành này có khả năng gọi là tri thức thánh kho. Nghe được cái này giàu có long tộc phong cách tên, Alan ở một bên biểu đạt đồng ý, ta đối với cái này không có ý kiến, chẳng qua là phải chú ý, chuyện này nhất định phải phá lệ thận trọng. Nghi tở tạ chờ lấy hai vị thái cổ long hoàn thành trao đổi, về sau mới một vừa sửa sang lại suy nghĩ vừa nói, liên quan tới ta lúc cùng lộ rèn đại lục ở giữa trao đổi, bao quát kinh tế và văn hóa phương diện, kỳ thật gỗ vẫn sẽ xỉ cấp ra một cái đề nghị. A, nói là kiến nghị, trong mắt của ta cái kia cơ hồ xem như trọn vẹn hoàn mỹ phương án. Gỗ vẫn sẽ xỉ kiến nghị. Alan lập tức lộ ra bộ dáng cảm hứng thú, mặt mũi dàn mua bên trên lông mày hơi dương lên, hắn nói như thế nào? Hắn đưa ra một cái, dùng khách du lịch làm hoạch tâm tạo luật kinh tế chấn hương kế hoạch, Nghị Tở Tạ vừa nói một bên theo bên cạnh lấy ra một phần chỉnh lý tốt văn bản tài liệu, đây là nàng tại Thánh Long công quốc tạm lưu trong lúc đó viết ra, bên trong bao gồm gỗ vẫn cung cấp kiến nghị cùng với chính nàng căn cứ ta lúc tình huống thực tế làm ra điều chỉnh, cá nhân ta cho rằng đây là một bộ cực kỳ lớn mật cùng giàu có sáng tạo phương án, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ thật sẽ sinh ra kinh người tiền lời, chí ít có thể dùng để cho chúng ta mau sớm từ trước mắt khốn quẫn trạng thái thoát khỏi ra tới, không cần thời gian dài ỷ lại mặt khác phàm nhân quốc gia viện trợ. Alan cùng Hệ Dạ gọ liếc nhau một cái, tiếp nhận Lý Tở Tạ đưa tới văn bản tài liệu, một bên cực nhanh xem lấy một bên đồng thời lâm vào trong suy tư. Khách du lịch. Đây thật là cái đáng giá hoài niệm từ ngữ, Alan trước hết nhất theo văn kiện bên trong ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo cảm khái, cực kỳ lâu trước kia, tại ta luật còn không có như vậy đỉnh trệ thời điểm, xã hội của chúng ta bên trong cũng có qua dạng này sản nghiệp. Nhưng chúng ta khi đó nhưng không có như thế. Như thế. Một bên Hệ Dạ gọ đánh vỡ yên lặng, nhưng mà vị này ngày xưa Long Tế tự chỉ trên văn kiện phương án cái này nửa ngày cũng không nghĩ tới thích hợp từ ngữ. Cuối cùng chỉ có thể mang theo một mặt biểu tình cổ quái huyền chuyển biểu đạt cái nhìn của mình, này phần phương án xác thực rất có sáng tạo. Alan gật gật đầu, có sao nói vậy, xác thực. Sau đó hai vị thái cổ long không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, tại hơi không khí ngột ngạt bên trong an tĩnh vài giây đồng hồ Hệ Dạ gọ mới nhịn không được nói ra, cái kia gỗ vẫn thật không phải là cái ngụy trang thành nhân loại cự long sao? Không có khả năng, long tộc kiếm tiền đều không hắn như thế không muốn. Alan vô ý thức nói đến một nửa, đằng sau mới tranh thủ thời gian đổi lời nói, ta nói là không có như thế giàu có sáng tạo. Nghi Tở Tạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Alan, lại nhìn Hệ Dạ gọ liếc mắt, vậy cái này phần phương án, chúng ta sẽ mau chóng an bài, Hệ Dạ gọ lập tức nói, trên thực tế chúng ta gần nhất vừa mới hoàn thành đối cũ ấp trứng nhà máy hóa chất xung quanh thanh lý cùng thăm dò, nơi đó có lẽ liền thích hợp làm một cái tương đối an toàn cảnh điểm, mà nhà máy cũ khu Bắc Bộ cánh đồng bắt ngắt thì có khả năng lưu cho những cái kia đến từ lộ rèn đại lục người mạo hiểm đi thanh lý. Ân, cứ như vậy chúng ta liền cần tại ạt gọn đồn thiết lập một cái chuyên môn dùng cho tiếp đãi công trình, một cái người mạo hiểm phòng khách. Này nghe vào tựa hồ không sai. Lý Tở Tạ có chút ngạc nhiên nhìn xem trong ấn tượng của nàng luôn là rất lạnh lùng lạnh nhạt Long Tế tự lập tức trở nên nhiệt tình như vậy, đột nhiên ý thức được vị này làm người sinh ra sợ hãi thái cổ cự long đối gỗ vành bộ kia phương án tựa hồ có lệnh người bất ngờ. Yêu hái, phát giác được chính mình đang thất thần, Lý Tở Tạ tranh thủ thời gian thu liễm suy nghĩ của mình, ho nhẹ hai tiếng về sau đem chủ đề dẫn về tới báo cáo của mình bên trên, mặt khác, ta còn có một chuyện rất trọng yếu cần bẩm báo, hai vị thủ lĩnh. Chuyện rất trọng yếu. A Lan nghị trưởng chú ý tới Lý Tở Tạ biểu lộ nghiêm túc, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, xảy ra chuyện gì? Lý Tở Tạ vô ý thức tại hai vị thủ lĩnh trên thân chăm chú nhìn thêm, đột nhiên lại có chút lo lắng giản mua Alan nghị trưởng có hay không có thể gánh vác được tiếp xuống tin tức, nàng cân nhắc một chút từ ngữ, huyện chuyển nói bóng nói gió mở ra chủ đề, ta trước đó đem một viên đặc thù trứng rồng đưa đến Sệ Xì Đế quốc, đó là thần linh di sản. Đúng vậy, chúng ta nhớ kỹ, Hệ Dạ gọ gật đầu nói, trên thực tế ta cùng Alan hôm qua còn nói đến chuyện này. Các ngươi trước đó đang đàm luận cái kia quả trứng sự tình. Lý Tở Tạ trong lòng nhảy một cái, còn tưởng rằng hai vị thái cổ long có một loại nào đó dự chi chi lực, vậy các ngươi cảm thấy chúng ta thần? Chúng ta thần hẳn là sẽ thấy cao hứng đi, Alan nghị trưởng mang theo một tia cảm thán, ngựa khí thâm trầm nói, hắn dù sao bị mảnh đất này mệt nhọc nhiều năm như vậy, nếu như cái kia quả trứng gánh chịu lấy hắn ý chí, cái kia hắn chắc hẳn cũng sẽ bởi vì có thể đạp vào xa lạ đất đai mà thấy vui vẻ đi. Nghi tở ta nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười nói ra, dĩ nhiên à, hai ngày trước nhìn thấy nàng, nàng nhìn qua tâm tình liền rất tốt dáng vẻ, bất quá ta cũng xem không rõ nét mặt của nàng. Tiếng nói của nàng vừa dứt, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, Alan còn duy trì bộ kia cảm thán bộ dáng. Phản ứng 2 giây mới từ trong cổ họng gạt ra một cái âm tiết. A. Nghi Tở Tạ. A. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hệ Dạ gọ đột nhiên đánh vỡ yên lặng, ngươi mới vừa nói ngươi thấy được. Hắn? Hẳn là dùng nàng, Nghi Tở Tạ tựa hồ còn không có kịp phản ứng, nàng đã không còn là thần a. Nghi Tở Tạ, chuyện này hết sức nghiêm túc. A Lan nghị trưởng nghiêm nghị nói, ngươi mới vừa nói, ngươi lần nữa thấy được thần. Nghi Tở Tạ giật nảy mình, lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ hiểu lầm cái gì, vội vàng sửa sang lấy đã có chút nát vụn suy nghĩ cùng từ ngữ, trong thời gian ngắn nhất đem những gì mình biết sự tình thanh thanh sở sở nói ra. Vâng, chúng ta trước đó đưa đến sệ sỉ cái kia quả trứng kỳ thật. Hệ dạ gõ cùng A Lan sắc mặt tại lì tờ tạ giảng giải hơn phân nửa thời điểm một lần biến đến mức dị thường khó coi, mãi đến cuối cùng mới dần dần giảm bớt tới. Chờ cuối cùng theo lì tờ tạ nơi đó xác nhận nhiều lần Enni ạ thời khắc này tình huống thật về sau, thần sắc của bọn hắn mới hoàn toàn chấm dần, nhưng mà một loại khác vẻ phức tạp vẫn không khỏi đến hiện lên ở hai vị thái cổ long trên mặt. Hệ dạ gõ trước tiên đánh vỡ yên lặng, ý của ngươi là chúng ta thần Enni ạ, nàng hiện tại biến thành một cái không có thần tính, trên lý luận hẳn là quy về phạm nhân trứng rồng, đang sinh hoạt tại sệ sỉ hoàng đế trong cung điện, mà lại lần trước còn hết sức hữu hảo cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đúng vậy, đi qua vừa rồi hiểu lầm, hiện tại lì tờ tạ cũng không dám lại tùy tiện nói loạn, mà là phải nắm chính mình biết chỗ có biến trước tiên nói ra, mà lại theo ta hiểu rõ, nàng hiện tại mỗi ngày chủ yếu tại làm sự tình liền là xem báo chí cùng với nghiên cứu đồ uống. A Lan cao mày, xem báo chí ta có thể lý giải, nghiên cứu đồ uống là cái gì? Trên thực tế ta liền xem báo chí cũng không quá có thể hiểu được, một bên hẹ dạ gõ chân mày nhíu càng chặt, ta chưa hề biết hắn. Nàng còn có dạng này yêu thích. Ta hoàn toàn không rõ, lì tờ tạ đàng hoàng báo cáo, đây chỉ là ta hiểu rõ đến tình huống. Hẹ dạ gõ nhíu mày suy tư, thật lâu mới nhìn hướng lì tờ tạ, ngoại trừ ngươi vừa rồi báo cáo, nàng còn đã nói gì với ngươi sao? Hoặc là gỗ vần xệ xì cùng ngươi đã nói cái gì không? Bọn hắn hy vọng chuyện này tạm thời không muốn tại long tộc trong xã hội truyền bá ra, giới hạn tại thượng tầng biết được, lì tờ tạ gật đầu nói. Gỗ Vẩn Sệ Si biểu thị hắn hy vọng mượn cơ hội này nghiên cứu thần linh thần tính cùng nhân tính thoát câu vấn đề, này đem làm thần quyền ban trị sự trọng đại, thời gian dài hạn mục, mà lại hắn hy vọng Tạ Lục Tại đưa ra dư lực về sau cũng có thể tham dự đến chuyện này bên trong đến. Enni ạ nữ sĩ thì không có quá nhiều biểu thị, nàng tự hồ chẳng qua là đang hưởng thụ bây giờ về hưu sinh hoạt, hưởng thụ tại Sệ Si thành tinh thời gian, cũng không quá hy vọng chúng ta đi quấy rầy nàng. Ta hiểu tình huống, hệ dạ gõ vừa nói một bên vuốt vuốt trán, rõ ràng hắn cái này lý giải quá trình có chút khó khăn, nếu như cái kia thật chính là nàng, tất cả những thứ này vẫn còn tính hợp lý. Nghiên cứu thần tính cùng nhân tính thoát câu vấn đề, A Lan nhíu chặt lông mày đến bây giờ mới chậm rãi ra hắn ra, đúng vậy à, trong này ẩn giấu đi to lớn bí mật, ta vừa rồi quá mức khiếp sợ, vậy mà không nghĩ tới phương diện này. Mặc kệ như thế nào, chuyện này xác thực không thể tại long tộc trong xã hội truyền bá, nhất là tạm thời chính phủ lực khống chế không đủ hiện giai đoạn. Hệ dạ gõ chém đinh chặt sắt nói, long tộc chúng thần đã vỡ lạc, đây là cái không thể tranh cãi sự thật, không thể có mảy may chiết khấu cùng thảo luận không gian. Chúng ta nên thảo luận một chút về sau vấn đề. A Lan nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hiện tại xem ra chúng ta chẳng những có tất yếu tại Sệ Sỉ Đế quốc thiết trí một vị thường trú đại sứ, mà lại chuyện này so tưởng tượng còn muốn bức thiết. Chúng ta ở bên kia đến có một cái thời gian dài đóng giữ đại biểu cùng nhân viên liên lạc, ứng cử viên tốt nhất hiện tại liền định ra tới. Hai vị cự long thủ lĩnh lẫn nhau liếc nhau một cái, một giây đồng hồ về sau, hai đạo ánh mắt liền không hẹn mà cùng rơi vào lì tợ tạ trên thân. Lì tợ tạ, chương 1122, ngày tốt lành bên trong tin tức tốt. Hai vị thái cổ cự long ánh mắt đồng thời rơi trên người mình, trong ánh mắt còn mang theo rõ ràng như vậy chờ mong. Cái này khiến đã từng thói quen tại ngồi ăn rồi chờ chết cầm tiền lương lì tợ tạ lập tức vô ý thức rụt cổ một cái, nhưng hôm nay nàng cuối cùng không phải dĩ vãng, ngay từ đầu khẩn trương cảm giác đi qua về sau, nàng liền chỉ chính mình, chẳng lẽ người này tuyển chính là ngươi là thích hợp nhất. A Lan nghị trưởng tiếng nói trầm thấp nói, trong thế hệ tuổi trẻ ngươi cùng lộ rèn đại lục tiếp xúc nhiều nhất, mà lại cùng gỗ vẫn sẽ xỉ có tư nhân giao tình, theo năng lực cá nhân bên trên ngươi cũng am hiểu tiếp xúc biến hóa, xử lý ngoài ý liệu tình huống, ta đã phong bế quá nhiều năm, lại đã trải qua một trận hủy diệt tính chiến tranh, chúng ta bây giờ đã tìm không ra nhiều ít giống như ngươi nhân viên ngoại giao. Lì tợ tạ há to miệng, kỳ thật vừa rồi hai vị thủ lĩnh nói tới một nửa thời điểm nàng liền đoán được sự tình sẽ như vậy phát triển, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói một câu, thế nhưng ta có một ít tư nhân bên trên sự tình. Hệ dạ gõ to mò nhìn qua, ngữ khí ôn hòa, tư nhân bên trên sự tình, ta còn muốn về nhà ấp trứng. Lì tợ tạ có chút lung tung nói, lạ ở cùng ta vừa mới nhận lãnh một khỏa trứng rồng. A Lan nghị trưởng lập tức trở về suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, ta giống như nghe đủ kẻ mối lời nhắc qua chuyện này. Là ở là bên trên xung quanh để giao xin. Lì tợ tạ cảm giác có chút hổ thẹn, ta hiện tại đang cần chính mình, nàng cảm thấy không nên bởi vì chính mình vấn đề riêng liền ảnh hưởng đại cục, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nhắc lên về nhà ấp trứng sự tình, dù sao nhường là ở chính mình chiếu cố trứng rồng lời trong nội tâm nàng thực sự băn khoăn. Bất quá giờ phút này trong nội tâm nàng đã có quyết định, chuyện này cuối cùng phán đoán giao cho hai vị lãnh tụ, dù sao thường trú đại sứ công tác càng trọng yếu hơn, mà chiếu cố trứng rồng sự tình cũng không phải khẩn cấp như vậy. Như vậy đi, ta có cái đề nghị, hệ dạ gọ đột nhiên nói, ngươi có khả năng mang theo trứng rồng cùng đi Sệ Sỉ, nếu như tình huống cần, ngươi còn có khả năng hướng gỗ vẫn Sệ Sỉ tìm xin giúp đỡ. Mang theo trứng rồng đi Sệ Sỉ. Lý Tự Tạ lập tức kinh ngạc trừng to mắt, ý của ngài là nhường chim non long tại Tạ Lục bên ngoài địa phương ấp. Ta cho rằng này không có vấn đề, một bên A Lan chậm rãi gật đầu, đi qua chúng ta tại pháp luật bên trong từng cấm chỉ đem trứng rồng mang rời khỏi Tạ Lục, càng không thừa nhận tại Tạ Lục bên ngoài ấp chim non long, nhưng đó là bởi vì cái nôi tồn tại, bây giờ thời đại đã biến, đầu này tụt hậu pháp luật cũng cần phải theo thời đại trước rất nhiều mặt khác điều luật một dạng bỏ đi. Chúng ta đem hướng ngoại giới rộng mở cửa lớn, cũng sẽ có càng ngày càng nhiều long tộc đi tới lộ rèn đại lục công tác hoặc sinh hoạt, cho phép mang theo trứng rồng là một kiện chuyện rất bình thường. À, ta đối như thế không có ý kiến, Nghị Tở Tạ lập tức nói nói, bất quá là ta ở bên kia. Nàng vừa mới chiếu cố trứng rồng không bao lâu, ta nắm trứng mang đi nàng có thể hay không? Nàng có thể làm người liên lạc quan, phụ trách ta lúc cùng sẽ xỉ ở giữa liên hệ, tại thông tin trùng kiến trước đó có thể làm người mang tin tức, nếu như một ngày kia chúng ta xây lại vượt biển tín đạo, nàng còn có thể làm người ngoại giao trợ lý, dĩ nhiên, đây là cái sơ bộ kế hoạch, A Lan nghị trưởng nói nói, làm thường trú đại sứ, bản thân ngươi liền không thể một người đi tới Cici, mà là ở tại Bí Ngân Bảo Khố thời kỳ chính là ngươi hậu cần phụ trợ thành viên, các ngươi hai cái có phối hợp ăn ý an bài như vậy ngươi xem phù hợp sao? Nghị Tở Tạ nháy mắt mấy cái, ngay sau đó liền nở nụ cười, này dĩ nhiên có khả năng. Này an bài há lại chỉ có từng đó là phù hợp, đơn giản đã vượt xa khỏi nàng mong muốn. Bất quá tại hài lòng sau khi, nàng lại có chút lo lắng, trước đây chưa bao giờ có chim non lòng tại Tạ Lực bên ngoài địa phương ấp qua, lộ rèn đại lục ma lực hoàn cảnh dù sao cùng bên này khác biệt, trứng rồng ở bên kia thật có khả năng bình an ấp sao? Ngươi hẳn là đối trứng rồng sinh mệnh lực càng nhiều một phần lòng tin, nó không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, Hẹ Dạ Gọ nói xong, trên mặt lộ ra một tia có chút cổ quái bộ dáng, mà lại ngươi muốn đi chính là Sẽ Xì. Gỗ Văn Sẽ Xì thậm chí có thể đem thân ấp ra tới. Nghi Thở Tạ lập tức nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở, kỳ thật cũng không tính ấp ra tới. Lần trước nhìn thấy thời điểm vẫn là quả trứng tới. Vừa nói xong nàng liền cảm giác mình câu nói này không ổn, phái từ dùng câu ở giữa tựa hồ đối với ngày xưa long tộc chúng thần khuyết thiếu kính ý, nhưng mà muốn đổi cái thuyết pháp lại phát hiện mình nói tới từ đầu đến cuối đều là sự thật. Nàng nhịn không được có chút xấu hổ ngẩng đầu đến, lại đón nhận hai vị long tộc lãnh tụ quan tới, đồng dạng xấu hổ tầm mắt. Chúng ta đổi đề tài đi, Hẹ Dạ Gọ cuối cùng đánh vỡ yên lặng, tỉ như thảo luận một chút kinh tế trấn hưng kế hoạch chi tiết. Á Lan nghị trưởng lập tức gật đầu, ta đồng ý. Tươi đẹp mà ánh mặt trời ấm áp rải khắp dài nhánh trang viên đường mòn cùng vườn hoa, khiến cho đầu kia xuyên qua trang viên chạy xuôi sông nhỏ hiện ra lăn lăn sóng ánh sáng. Tờ Đi Hẹn Mèo đứng tại trang viên đại sảnh cửa sổ sát đất trước, một cây từ lầu 2 ban công rủ xuống tới hoa đằng tại rơi ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đong đưa lấy, dây leo bên trên lá xanh um tùm, hoa tươi tô điểm.